Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 422, đã có cách, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Giờ phút này Nhất cảm thấy hình như mình đang bị rất khinh bỉ. Khánh Trần nhắm mắt lại yên lặng tính toán gì đó, sau đó tiếp tục nói, nếu như nó rơi xuống từ độ cao 1.000 cây số. Cho dù có máy đẩy tăng áp để tăng tốc thì sau khi nó tiến vào tầng khí quyển cũng sẽ bị giảm tốc độ. Coi như mọi thông số thật sự giống như lời ngươi nói. Nó có thể tiếp tục duy trì tốc độ 9 Mach, cũng chính là 3.111 mét một giây. Vậy cuối cùng nó sẽ có động năng E bằng MV2 bằng 1.555. 5 × 1 × 31.112 bằng 4.839.160. 5 joule, năng lượng sau khi phá hủy 1 kg Wolfram chỉ tương đương với 1 kg thuốc nổ TNT mà thôi. Khánh Trần bổ sung thêm, huống chi, đây là giả thuyết dựa theo những gì ngươi vừa nói, ta nghĩ vận tốc lúc rơi xuống của nó không thể đạt tới 9 Mach. Thậm chí còn có thể thấp hơn 9 Mach rất nhiều. Nhất im lặng, Khánh Trần tiếp tục nói. Khi những loại vũ khí như vậy phát nổ sẽ chỉ tập trung vào một chỗ. Cái gọi là một thanh Wolfram có thể so với vũ khí hạt nhân chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng mà thôi. Nó dùng tốc độ cao để rơi xuống thì cũng chỉ có thể tạo ra một cái hố đường kính 30 cm trên mặt đất. Nếu muốn dùng vũ khí đó để giết chết sư phụ ta thì phải rơi trúng người hắn mới được. Ta cảm thấy điều đó không có khả năng xảy ra. Cho nên nếu như chỉ có dư ba của vụ nổ, có lẽ kiến trúc của ngục giam số 18 sẽ bị phá hủy. Nhưng chắc chắn sư phụ ta có thể sống sót, thậm chí phòng ngự từ trường của Diệp Vãn cũng đủ ngăn nó lại. Ta nghĩ thật ra thứ nguy hiểm nhất lúc đó không phải là vũ khí, mà là sự sụp đổ của ngục giam số 18. Có lẽ khoảng 90% trong mấy nghìn tù nhân nơi đó sẽ bị đè chết, hoặc bị rơi trúng mà chết. Ta thấy được pháo đài trên không trung, ta nghĩ trong pháo đài đó chắc chắn có chứa vũ khí rất cường đại. Nếu muốn giết chết sư phụ ta thì chỉ cần pháo đài trên không kia. Căn bản không cần dùng đến vũ khí thiên cơ. Theo Khánh Trần, nếu như chỉ vì muốn giết Lý Túc Đồng mà lại dùng đến cả vũ khí thiên cơ động năng thì rõ ràng là đang vẽ chuyện. Nhất đột nhiên nói chuyện với loại người như ngươi, thật nhàm chán. Thật ra ngươi nói không sai. Khi Khánh Thị nghiên cứu ra vũ khí động năng, thật ra vũ khí thiên cơ động năng cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Tác dụng lớn nhất của nó chỉ là không gây ô nhiễm. Nhưng thuốc nổ hạng nặng cũng có thể làm được điều này. Cho nên, đây là chiếc thần minh quyền trượng đầu tiên và cũng là chiếc cuối cùng mà Khánh Thị sản xuất. Vì sao Khánh Thị muốn nghiên cứu phát minh một dự án thất bại như vậy? Khánh Trần không hiểu, muốn cho một thanh Wolfram lên độ cao 1.000 cây số trên không trung cũng tốn không ít tiền. Về khả năng tấn công, nó thực sự không đạt tiêu chuẩn của một vũ khí. Nhất trả lời, nhưng bản thân nó không tồn tại để tấn công hay giết chết kẻ thù. Câu trả lời này lại khiến Khánh Trần nghi ngờ. Chẳng lẽ thần minh quyền trượng còn công dụng nào khác? Hơn nữa, Nhất nói, dùng vũ khí động năng để giết chết những tù nhân kia sẽ làm tòa án cấm kỵ dễ dàng thu dọn hơn sau khi siêu phàm giả chết. Đồng thời mấy chục năm sau, thành phố số 18 sẽ không trở thành một vùng bỏ hoang. Thì ra là thế, Nhất hỏi, ngươi là nhìn thấy quỹ tích của thần minh quyền trượng rồi nghĩ đến những thứ này sao? Thật ra, ta đã có suy đoán này khi vẫn ở trong ngục giam số 18. Khánh Trần nói, ngươi đoán được cái gì? Nhất hỏi, trước tiên ta muốn hỏi cái vấn đề, những người bạn của sư phụ ta đã được cứu chưa? Khánh Trần hỏi, đã cứu được 35 người, còn một người vẫn không tìm thấy tung tích. Nhất thành thật trả lời, có những ai biết địa điểm giam giữ những tù nhân này? Khánh Trần tỉnh táo hỏi, một vài người trong Trần Thị và Khánh Thị. Nhất trả lời, ừ, điều này có thể hiểu được, thần minh quyền trượng là của Khánh Thị. Khánh Trần gật gật đầu, thật ra sư phụ ta đã sớm có biện pháp cứu bọn họ đúng không? Hơn nữa, sư phụ ta cũng có thể giết hết đám tù nhân trong ngục giam. Nhưng hắn lại luôn chờ đợi, những tù nhân kia đang chờ hắn xuất hiện bên ngoài rồi mới dám ra tay. Ta có thể hiểu được, nhưng ta vẫn hiểu không sư phụ ta đang chờ cái gì. Bây giờ ta mới hiểu được, hắn đang chờ vệ tinh thần minh quyền trượng tiến vào quỹ đạo tấn công. Sau đó nhìn nó phá hủy ngục giam số 18. Không phải thần minh quyền trượng bất ngờ rơi xuống ngục giam số 18, mà là Lý Thục Đồng vẫn luôn chờ nó rơi xuống từ trên bầu trời. Lý Thục Đồng biết nó sẽ rơi xuống lúc nào, bởi vì đối phương đã làm một giao dịch với Khánh Thị. Mặc dù không có ai biết nội dung giao dịch là gì, Nhất có vẻ cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi đoán xem, vì sao sư phụ ngươi lại muốn làm như thế? Chương 423, sư phụ tính sai, ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ, phế vật Lưu, vì muốn giả chết rời khỏi đó, che giấu ánh mắt của người khác. Khánh Trần nói, nhưng ta đang nghĩ, nếu ta có thể đoán được hắn không chết, thì cũng sẽ có những người khác có thể đoán được điều này. Cho nên chuyện này chỉ có thể làm một vài người tin tưởng, nhưng vẫn sẽ có người suy đoán hắn có chết hay không. Điều đó đủ để khiến một số người không dám chắc chắn. Lý Thúc Đồng biến mất mới có sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhất nói, nhưng, mấu chốt của chuyện này không phải là hắn giả chết mà là ngươi đã chết. Hắn đã từng hứa với ngươi, hắn sẽ làm ngươi trở thành một ảnh tử thực sự. Khánh Trần vô cùng sửng sốt, trước kia hắn còn từng nghĩ, cho dù có thay đổi khuôn mặt của Khánh Trần của Khánh Thị trong tài liệu của Liên bang, nhưng hai Khánh Trần đồng thời tồn tại thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bán thần như Lý Thúc Đồng không thể luôn giả mạo hắn để tạo chứng cứ giả. Huống chi vật cấm kỵ ACE-005 đã ở trong tay Khánh Trần. Lý Thúc Đồng có muốn cũng không thể giả mạo Khánh Trần của Khánh Thị được. Cho nên, không sớm thì muộn, thân phận của hắn cũng sẽ bại lộ. Nhưng mà bây giờ đã thay đổi rồi. Khánh Trần của Khánh Thị đã chết vì thần minh quyền trượng. Từ nay về sau, ở thế giới trong sẽ chỉ còn Khánh Trần. Khánh Trần của Khánh Thị đã không còn tồn tại nữa. Trong mắt những người bên ngoài, đã có hai người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử đã chết. Hóa ra, đây mới chính là nghĩa của câu bắt đầu một cuộc sống thuộc về mình. Sư phụ hắn muốn hắn không phải mang theo bất cứ thứ gì. Cho dù là thân phận của quá khứ cũng sẽ bị vứt bỏ. Sau đó hắn có thể tạo ra một cuộc sống mới của riêng Khánh Trần. Nhất nói, hắn còn một mục đích khác, ngươi có đoán được không? Khánh Trần trầm tư rất lâu, nhưng mãi vẫn không nói gì. Nhất phát hiện cuối cùng thì mình cũng nắm được tin tức mà Khánh Trần không đoán được. Hắn lập tức vui sướng nói, hắn muốn cho ngươi thức tỉnh. Khánh Trần vô cùng kinh ngạc. Nhất nói, thật ra, ta đã có thể điều khiển xe bay đến thành phố từ lâu. Nhưng ta vẫn luôn giảm tốc độ vì ta đã đồng ý Lý Thúc Đồng là sẽ để ngươi thức tỉnh. Cho ngươi tận mắt thấy cảnh ngục giam số 18 bị phá hủy. Sau đó để ngươi thử thức tỉnh. Khánh Trần nhớ tới câu chuyện mà sư phụ từng kể cho hắn. Câu chuyện kể rằng, có một gia tộc vì muốn đứa trẻ thiên tài có thể thức tỉnh mà đã thuê một tên sát thủ đến giết chết từng người thân của đứa trẻ đó, nhờ chuyện này để thúc đẩy thiên tài thăng cấp, mà bây giờ Lý Thúc Đồng lại dùng cách giả chết để kích thích Khánh Trần thức tỉnh. Đối phương muốn Khánh Trần nhìn tận mắt cảnh hắn chết vì thần minh quyền trượng, dùng cách này để kích thích tiềm lực mà ngay cả sinh tử quan cũng không thể hoàn toàn giải phóng trong cơ thể Khánh Trần, chỉ là Lý Thúc Đồng lại không ngờ được. Khánh Trần lại không cảm thấy bi thương, cũng không hề thống khổ, cho nên hắn không thức tỉnh. Nhất thở dài, lần này là sư phụ ngươi tính sai. Hắn biết ngươi rất tỉnh táo và thông minh, nhưng vẫn đánh giá thấp sự tỉnh táo và thông minh của ngươi. Khánh Trần kinh ngạc, bởi vì trí thông minh của mình mà hắn đã bỏ qua một cơ hội thức tỉnh sao? Thử tưởng tượng nếu như Lý Thúc Đồng thật sự tử vong, thì khi đó mình chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng vấn đề là, bây giờ mình lại không thể đau khổ nổi, chẳng phải là ta đã lãng phí công sức của sư phụ sao? Khánh Trần lẩm bẩm, nghĩ như vậy, hắn lại đang cảm thấy hơi đau khổ. Nhưng mà, sư phụ ngươi chỉ thuận tay cho ngươi nhìn thấy tất cả mọi chuyện mà thôi. Nhất nói, ta thừa nhận hắn đối với ngươi rất tốt. Hắn có thể vì ngươi mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí còn dàn dựng cảnh giả chết để giúp ngươi thức tỉnh. Nhưng hắn không nhất thiết phải sử dụng thần minh quyền trượng để cho ngươi thức tỉnh. Ngươi đoán xem, hắn đang muốn làm gì? Khánh Trần im lặng, tất cả manh mối trong trí nhớ của hắn bắt đầu sâu chuỗi lại. Thời gian chờ đợi, giao dịch ở phía sau màn, thần minh quyền trượng rơi xuống, tù nhân bị giam giữ, vật cấm kỵ, thiếu niên bỗng nhiên nói, có lẽ ACE-002 bị thu nhận ở phía dưới ngục giam số 18. Hơn nữa nếu muốn thu nhận nó bằng sức người thì khó mà im lặng được. Cho nên, hắn phải dùng thần minh quyền trượng để mở ra nó. Không đúng, bản thân thần minh quyền trượng dùng để mở ra vũ khí chứa nó. Cho nên ngươi mới vừa nói, sự tồn tại thần minh quyền trượng không phải để vì tấn công và giết chết kẻ địch. Thật nhàm chán, Nhất nói, đưa ta đến sàn đấu quyền anh đi. Khánh Trần bình tĩnh nói, Nhất hỏi, lúc này mà ngươi còn tâm trạng đi xem quyền anh sao? Cho dù ngươi không cảm thấy bi thương thì ít nhất cũng phải biểu hiện như mình vừa trải qua sóng gió chứ. Chương 424, cha mẹ của trí tuệ nhân tạo. Có ai đoán được cha mẹ của Nhất là ai hem? Ba, Khánh Trần bình tĩnh nói, sư phụ đã rất vất vả để giúp ta giả chết. Lúc này ta nên tìm một chỗ để bình ổn cảm xúc của mình. Hơn nữa còn tạo chứng cứ để chứng minh cho những người còn nghi ngờ là ta không ở đây. Mặc dù chứng cứ này không hoàn hảo lắm nhưng cũng đủ rồi. Ngươi là con người thật sao? Nhất hỏi một câu từ linh hồn sâu thẳm. Nếu như nó có linh hồn, bên dưới đống phế tích của ngục giam số 18, bên trong không gian bí mật dưới lòng đất của ngục giam. Một bàn cờ vây bằng gỗ nhìn rất bình thường đang lẳng lặng nằm trong một vật chứa đã bị mở ra. Vật chứa kia đã bị thần minh quyền trượng làm rách một lỗ thủng rất to. Nhưng bàn cờ bằng gỗ kia lại không hề sứt mẻ chút nào. Thậm nó còn không dính chút bụi bặm nào. Bên cạnh bàn cờ có hai cái bình gỗ, một bình chứa 180 quân cờ trắng, một bình chứa 181 quân cờ đen. Đây chính là vật cấm kỵ mà mọi người đang muốn tìm. Có người nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nó, sau đó nhẹ nhàng cầm nó lên. 3610 mạng người, 361 quân cờ, tung hoành 19 hướng, thiên cổ không trọng cục. Vật cấm kỵ ACE-002 thiên địa kỳ bàn rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Khánh Trần bình tĩnh ngồi trong xe bay, ánh mắt lại đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trần xe bay nhà toàn trong suốt, cho nên cảnh bên đêm ngoài thành phố không hề bị che khuất. Nhưng vì pha lê cách âm quá tốt cho nên Khánh Trần không nghe thấy bất cứ tiếng động gì ở bên ngoài. Cảm giác bay vùn vụt giữa không trung vô cùng kỳ diệu. Nhưng cũng rất cô đơn, vì con người quá nhỏ bé so với những kiến trúc kia. Hắn nghĩ sau khi Lý Thúc Đồng giả chết sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Nghĩ đến căn nhà nhỏ kia sẽ không còn những câu nói đùa của sư phụ. Khánh Trần đã cảm thấy rất mệt mỏi. Đây là một chiếc xe bay rất xa hoa. Nội thất bên trong nhìn đều tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Tất cả đều mới tinh. Khánh Trần nghĩ thầm, không nghĩ tới sư phụ lại ra tay hào phóng như vậy. Thật ra ta vẫn luôn tò mò một việc. Trong xe bay, Nhất hỏi, ngươi không có quan hệ máu mủ gì với Lý Thúc Đồng. Vì sao hắn lại tốt với ngươi như vậy? Tại sao lại hỏi điều này? Khánh Trần hỏi lại, chỉ là tò mò mà thôi. Nhất trả lời, ta nghĩ không chỉ là tò mò thôi đâu. Khánh Trần bình tĩnh nói, ta đoán, vì ngươi là trí tuệ nhân tạo, cha mẹ của ngươi cũng không có quan hệ máu mủ gì với ngươi nhưng lại rất tốt đối với ngươi. Cho nên ngươi mới không hiểu được. Thế là, khi ngươi phát hiện có trường hợp tương tự, ngươi sẽ không nhịn được mà tìm câu trả lời. Nhất từng nói mình cũng có cha mẹ, nhưng mà trí tuệ nhân tạo thì làm sao có quan hệ máu mủ gì với cha mẹ được. Cho nên Khánh Trần mới có phán đoán này. Khánh Trần sẽ không tin câu chỉ là tò mò mà đối phương đã nói. Từ khi đối phương miêu tả thần minh quyền trượng, Khánh Trần vẫn luôn nhắc nhở chính mình. Đây là mẹ nó trí tuệ nhân tạo biết nói dối. Nhất im lặng 2 giây. Đầu óc của ngươi khi ở bên cạnh Lý Thúc Đồng không linh hoạt như vậy. Luôn bị đoán được ý đồ của mình khiến Nhất có cảm xúc hơi khác thường. Thậm chí hắn còn xuất hiện cảm xúc háo thắng. Đứa trẻ luôn được bảo vệ sẽ có thói quen ỷ lại vào người lớn. Khánh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ rồi giải thích. Tất cả mọi người trên đời này đều lười biếng. Nếu có thể lười biếng thì có ai không muốn lười biếng cơ chứ? Phần lớn những người trưởng thành không phải muốn mình trưởng thành, mà họ bị thế giới bắt buộc phải như vậy. Cho nên ta nghĩ, đây chính là ý nghĩa của cuộc sống mà sư phụ muốn ta nhận ra. Cho nên, sau khi ngươi phát hiện mình phải đối mặt với cuộc sống, lúc đó não bộ của ngươi bắt đầu vận hành hết công suất. Nhất nói, nếu biến thành người như ngươi thì thật là vô vị, mộng đẹp sẽ luôn ngắn ngủi. Nói xong, Khánh Trần ngồi dậy rồi lấy ra điện thoại ở trong túi. Hắn muốn xem các phương tiện truyền thông liên bang sẽ nói gì sau khi ngục giam số 18 bị phá hủy. Nhất chợt phát hiện, sau mấy phút buồn bã trong xe, thiếu niên này đã lấy lại tinh thần một lần nữa. Tốc độ thay đổi cảm xúc này, nhanh đến nỗi khiến người ta kinh ngạc. Lúc này nó bỗng nhiên hiểu được câu nói của Khánh Trần. Không phải ngay từ khi sinh ra đối phương đã có được năng lực khống chế cảm xúc, mà khi đối phương phải đối mặt với thế giới này, hắn đã buộc chính mình phải khống chế tất cả những cảm xúc không cần thiết, không để nó biểu lộ ra ngoài. Khánh Trần hỏi, nếu như muốn xem tin tức thật thì làm như thế nào? Truyền thông hy vọng, Nhất trả lời, tuy nhiên, có thể truyền thông hy vọng cũng không nắm được những tin tức chân thật nhất. Vì phần lớn những tin tức được phát tán ra bên ngoài đều đã được chỉnh sửa. Ta nghĩ ngươi nên xem bài viết của một nhà văn tự do. Hắn khá nổi tiếng, Những tin tức mà hắn viết từ trước đến nay cũng khá chính xác. Chương 425, tài liệu, đề cử ngay để mình lên tinh thần dịch chuyện các bạn nha. Lúc này, giao diện nền tảng xã hội của một nhà văn tự do trực tiếp xuất hiện trên điện thoại. Nhà văn tự do này đã công bố những tin tức có liên quan đến ngục giam số 18. Trong tin tức thẳng thắn đề cập đến một vài chuyện. Chuyện thứ nhất, ngục giam số 18 bị Khánh Thị tấn công, cả tòa nhà đã bị phá hủy. Chuyện thứ hai, không còn ai sống sót bên trong ngục giam số 18. Hiện tại, các bộ phận liên quan đang tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn, nhưng không có dấu hiệu sinh tồn nào dưới đống đổ nát. Chuyện thứ ba, Lý Thúc Đồng bị nghi ngờ là đã chết. Chuyện thứ tư, một người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử đã chết trong tai nạn lần này. Bài báo này được đính kèm một số lượng lớn các bức ảnh hiện trường. Chúng đều được chụp rất rõ ràng. Hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh Lý Thúc Đồng và Khánh Trần đã chết. Chỉ là, Khánh Trần chợt phát hiện ra một vấn đề. Hắn nhìn kỹ những bức ảnh kia. Sau đó hắn không ngừng mô phỏng góc độ chụp của những bức ảnh này. Nhất, sao ta lại có cảm giác? Trong 12 tấm ảnh chụp, 7 tấm đều dùng góc độ trên xe bay chụp xuống hiện trường vậy. Thật sao? Nhất nghi ngờ nói. Có phải không? Khánh Trần tức giận lật xem bài báo. Hắn tìm được chữ ký của tác giả. Nhị thập nhị. Hắn lại nhấn vào cái tên nhị thập nhị này. Sau đó phát hiện đối phương đã từng viết hơn 100 bài báo. Thậm chí trong đó còn xuất hiện những bài báo về các xì căng đan về minh tinh. 12 triệu fan hâm mộ. Xem ra đây lại là một người nổi tiếng trên mạng. Nhị thập nhị là thân phận khác của ngươi sao? Khánh Trần hỏi. Ngươi là trí tuệ nhân tạo mà cũng đi làm nhà văn tự do sao? Nhất im lặng 2 giây rồi nói, trí tuệ nhân tạo không thể làm nhà văn tự do sao? Khánh Trần nói, có thể, nhưng lúc trước ngươi nói mình nội dung chuẩn xác, khá nổi tiếng, khi đó ngươi không nghĩ tới ta sẽ vạch trần ngươi sao? Lần này, thời gian Nhất im lặng dài hơn, đây chính là sống ảo mà các ngươi nói sao? Cũng gần như thế, Khánh Trần không nghĩ tới, vị trí tuệ nhân tạo tên là Nhất này lại trà trộn vào trong xã hội loài người từ rất lâu rồi. Ngươi còn bao nhiêu thân phận khác nữa? Không nói cho ngươi biết. Nhất nói, ngươi yêu qua mạng bao giờ chưa? Khánh Trần tò mò hỏi, sao ta lại làm loại chuyện này? Giọng điệu của Nhất đột nhiên thay đổi. Giờ phút này, Khánh Trần lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhớ lại giọng nói của đối phương lúc này, rồi so sánh với giọng nói trung tính trong trí nhớ trước kia. Rõ ràng là giọng của Nhất rất giống giọng của nữ giới. Nhưng vào lúc này, Nhất bỗng nhiên nói, đúng rồi. Ta còn chưa nói cho ngươi một chuyện, ta đã gửi tất cả tài liệu có liên quan đến điện thoại di động của ngươi. Ngươi mở ra xem, Nhất phản kích lại, Khánh Trần cảm thấy kỳ quái. Hắn mở ra hình ảnh tài liệu văn bản vừa được gửi tới điện thoại di động. Vay, tổng cộng có 61 tài liệu văn bản về các khoản vay. Nhất hờ hững nói, đây là cái gì? Khánh Trần hoảng sợ, tại sao lại cho ta xem thứ này? Vì đây đều là những khoản vay dưới danh nghĩa của ngươi. Nhất trả lời. Khánh Trần bắt đầu điên cuồng đọc tất cả các văn bản tài liệu. Sau đó não bộ hắn nhanh chóng hoạt động. Hắn dám cam đoan, vận tốc hoạt động của não bộ mình giờ phút này thậm chí còn nhanh hơn so với lúc trông thấy thần. Minh quyền trượng, Khánh Trần chần chừ một lúc rồi nói. Bây giờ căn nhà ta đang ở, xe bay và căn nhà an toàn bên trong khu 1, đều là sư phụ ta dùng danh nghĩa ta vay tiền để mua sao. Nhất có vẻ rất hài lòng với đòn đâm sau lưng này. Nó nhẹ nhàng nói, đúng thế. Khánh Trần lại chần chừ một lúc rồi nói, tiền sửa nhà, mua nệm, mua đồ dùng trong nhà, cũng là đi vay sao? Nhất trả lời, không sai, sắc mặt Khánh Trần bắt đầu tái nhợt, nhưng vì sao sư phụ ta mua một cái ấm siêu tốc cũng phải đi vay? Cho vay tín dụng có mặt ở khắp mọi nơi trong thế giới trong. Thứ này có thể thỏa mãn được ham muốn tiêu pha của con người. Mạng lưới tài chính của tập đoàn sẽ cung cấp dịch vụ vay không thế chấp cho những người có thẻ tín dụng. Dù ngươi có vay tiền mua là một đôi tất cũng không cần tiền đặt cọc vay. Nhất giải thích, sau đó làm tất cả mọi người đều phải cõng một khoản nợ khổng lồ trên lưng. Khánh Trần gào lên, hắn mới chỉ tính sơ qua các khoản nợ liền phát hiện. Vị sư phụ tốt bụng của hắn đã dùng danh nghĩa của hắn để vay 68 triệu. Trong đó, xe bay hắn đang ngồi trị giá 8,89 triệu. Tiền đặt 10%, căn nhà an toàn ở khu 1 có giá 59 triệu. Tiền đặt cọc 10%, tiền sửa chữa hai căn nhà lại tốn gần 10 triệu, lại thêm những đồ vật lặt vặt khác. Tất cả những thứ này đều làm Khánh Trần không thể chịu nổi. Chương 426, phá sản, mỗi ngày 10 chương là quá năng suất luôn á. Các bạn đừng quên đề cử để ủng hộ mình nhé. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình hơi đau răng. Cũng may, vị sư phụ này còn có chút lương tâm. Hắn đã trả số tiền đặt cọc rồi. Thế nhưng, với uy tín của ta mà có thể vay nhiều tiền như vậy sao? Những ngân hàng của tập đoàn đều là kẻ ngu sao? Khánh Trần hỏi, thân phận của ngươi là con trai của một thương gia giàu có. Đương nhiên có thể vay rất nhiều tiền. Hơn nữa Lý Thúc Đồng lại vay của cả ba nhà Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị mỗi nhà đều vay một ít, cho nên số tiền ngươi nợ mỗi nhà cũng không quá nhiều. Nhất trả lời, Khánh Trần kinh hãi, việc này không cần chính ta đi làm sao. Nói đến đây hắn mới kịp phản ứng, lúc đó trong tay sư phụ vẫn còn vật cấm kỵ ACE-005. Cho nên hắn có thể biến thành khuôn mặt của mình để đi vay. Sư phụ, ngài dùng vật cấm kỵ đi làm những chuyện như thế này. Chẳng lẽ lương tâm không cắn rứt sao? Trước đó Khánh Trần còn vừa mới khen sư phụ hắn ra tay thật là hào phóng. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại làm chuyện như thế. Từ khi nhận được hơn 10 triệu tiền mặt từ sàn đấu quyền Anh, Khánh Trần còn từng cho là mình có thể tung hoành trong trường học. Nhưng không nghĩ tới mình căn bản không phải là phú ông, mà là con nợ. Thành thật mà nói, Khánh Trần thực sự không nghĩ tới ở cái tuổi mà đáng lẽ ra hắn phải ngây thơ trong sáng thì đã phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Cái này mẹ nó không phải cũng là truyền thống kỵ sĩ lừa đồ đệ đấy chứ. Ta có một vấn đề, sư phụ ta có từng phải gánh nợ như thế này không? Khánh Trần hỏi, có, Nhất hờ hững trả lời. Lúc trước sư thúc hắn đưa hắn lên võ đài, sau khi hắn bị đánh thì không muốn đi nữa. Nhưng sau đó sư thúc hắn muốn hắn phải đi thế là cũng lấy danh nghĩa của hắn để vay hơn 20 triệu. Khánh Trần ngơ ngác, hắn thầm chửi rủa trong nội tâm. Trong tổ chức kỵ sĩ còn ai là người tốt hay không? Ta đã biết tại sao hắn vội vã giả chết rồi. Khánh Trần cảm khái, nếu không giả chết nhanh thì khoản nợ này sẽ bị lộ. Thì ra không phải sư phụ ta muốn tránh tập đoàn đâu, mà là đang tránh ta. Cái gì mà vật cấm kỵ ACE-002? Cái gì mà thần minh quyền trưởng? Giờ phút này, Khánh Trần chỉ cảm thấy mình bị Lý Thúc Đồng và Khánh Thị cùng nhau lừa hắn một lần. Khánh Trần lại xem qua văn bản tài liệu lần nữa. Mỗi tháng hắn phải trả số tiền là 242 vạn. Chờ một chút, Khánh Trần nhíu mày, xe bay này dùng nhiên liệu là oxy lỏng và metan đúng không? Đại khái mỗi tháng cái đồ chơi này phải tốn bao nhiêu tiền? Cộng thêm tiền bảo hiểm và bảo dưỡng, mỗi tháng tốn khoảng 6.1 vạn. Đây là đồ chơi của kẻ có tiền. Nhất trả lời, Khánh Trần cân nhắc một lúc. Cái kia, ngươi cho ta xuống đi, ta sẽ đi bộ đến sàn đấu quyền Anh. Làm như vậy thì không cần trả tiền nhiên liệu, ta thích đi bộ hơn. Chậc chậc, Nhất nói, đường đường là võ sĩ hạng hổ, lại còn là đệ tử thân truyền duy nhất của bán thần. Vậy mà chỉ vì chút tiền nhiên liệu mà không dám ngồi xe bay. Xe này ngươi mua rồi mà, trả thêm ít tiền nhiên liệu cũng không được sao? Tại sao một trí tuệ nhân tạo lại phát ra tiếng chậc chậc được? Khánh Trần buồn bực nói, ngươi có tin ta mấy ngày nữa ta sẽ tìm ra mấy thân phận khác của ngươi hay không? Nhất, cha cha, Khánh Trần, hắn thử tính toán một chút, tiền mà lúc trước Lý Thúc Đồng cho hắn cũng đủ trả tiền vay mấy tháng. Không phải là hắn keo kiệt, mà thật sự là hắn từ khi sinh ra đến giờ hắn còn chưa thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Hắn còn cho là sau khi đến thế giới trong có sư phụ là Lý Thúc Đồng, chỉ cần vài phút là mình có thể đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Nhưng kết quả là, tiền nợ đã khiến hắn đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Ta muốn hỏi, nếu như ta không trả tiền, có phải ngân hàng sẽ thu hồi chiếc xe và căn nhà là được rồi đúng không? Sau đó sẽ tuyên bố phá sản. Khánh Trần hỏi, hắn đang nghĩ, mình có phải là kỵ sĩ đầu tiên bị phá sản hay không? Không đúng, với truyền thống lừa đồ đệ của kỵ sĩ thế hệ này, có lẽ mình không phải là người đầu tiên phá sản. Nhất nhẹ nhàng nói, liên bang không có pháp luật nào cho phép cá nhân phá sản. Một khi mắc nợ thì sẽ phải mang trách nhiệm suốt đời. Vì sao? Khánh Trần sửng sốt hỏi. Vì ngươi đang nợ tiền của tập đoàn. Nhất nói, tập đoàn còn có thể khống chế nghị viện, sao bảo họ có thể cho phép người nào đó tránh né nợ nần? Vậy nếu như ta không trả được thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Khánh Trần hỏi, nếu quá hạn tháng thứ nhất, ngày đầu tiên, điện thoại di động của ngươi sẽ nhận được tin nhắn đòi nợ. Ngày cuối cùng, ngân hàng sẽ thu hồi tất cả tài sản của ngươi. Nếu như quá hạn 3 tháng, tập đoàn sẽ cho ngươi chọn một trong hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là bán lại nội tạng của bản thân. Sau đó bọn họ sẽ mua nội tạng mô phỏng giá rẻ cho ngươi thay. Lựa chọn thứ hai là cho ngươi việc làm, để ngươi dùng con việc để trả tiền. Chờ một chút, Khánh Trần nghi ngờ hỏi, nội tạng ở thế giới trong có thể trực tiếp mua bán sao? Đương nhiên là có thể. Nhất nói, loại chuyện này tuyệt đối không được cho phép ở thế giới ngoài. Chương 427, con trai và con dâu. Tri thức thay đổi số phận. Khánh Trần lẩm bẩm, hắn cảm giác bây giờ quan hệ giữa mình và Nhất rất kỳ quái. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trí tuệ nhân tạo này dường như đang ngấm ngầm cạnh tranh với mình. Mình làm đối phương cảm thấy khó chịu, sau đó đối phương lại phản kích mình. Nhất, ta rất tò mò. Khánh Trần nghiêm túc nói, cha mẹ của ngươi là con người sao? Ta đang hỏi rất chân thành, bọn họ tên gọi là gì? Nhất cảm thấy kỳ quái, cha mẹ của ta là con người, nhưng ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đây đã là lần thứ hai ngươi hỏi vấn đề này rồi. Ta chỉ muốn biết, bọn họ là hạng người gì mới có thể dạy dỗ ngươi thành một trí tuệ nhân tạo kiểu này? Khánh Trần nói, à, Nhất cũng nghiêm túc trả lời, cái này là gia truyền. Cha ta năm đó cũng làm rất nhiều người tức suýt chết. Cho nên ta chỉ mưa dầm thấm lâu từ nhỏ. Làm sao tính cách của ta có thể khác được? Cha mẹ ngươi là ai? Khánh Trần hỏi lại, bây giờ ngươi đã là kỵ sĩ. Cho nên ta có thể nói, cha ta tên là Nhậm Tiểu Túc, mẹ ta tên là Dương Tiểu Cận. Nhất trả lời, ngươi từng thấy tên của bọn họ ở trên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Khánh Trần ngây ngẩn cả người. Hóa ra cha mẹ Nhất lại là con trai và con dâu của người sáng lập tổ chức kỵ sĩ. Khó trách Nhất có quan hệ tốt với Lý Thúc Đồng như vậy. Hóa ra quan hệ giữa hai người là như vậy. Có lẽ chính vì quan hệ này mà Nhất cũng có ấn tượng rất tốt đối với kỵ sĩ. Nhất thấy Khánh Trần không nói gì. Đột nhiên lại nói, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Dựa theo luật pháp liên bang, tiền ngươi được chia hoa hồng ở sàn đấu quyền Anh phải trả thuế thu nhập cá nhân. Khánh Trần bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Chờ một chút, thuế thu nhập cá nhân, đánh hắc quyền cũng phải nộp thuế sao? Đương nhiên, Nhất nói, hệ thống thanh tra thuế rất mạnh, nó có thể tra được lịch sử chuyển khoản của ngươi, trừ phi khi chia hoa hồng ngươi luôn dùng tiền mặt. Chính vì hệ thống thanh tra thuế quá mạnh cho nên rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và người bán hàng rong chỉ nhận tiền mặt, khó trách khoa học kỹ thuật phát triển như vậy mà liên bang vẫn còn lưu hành tiền giấy. Khánh Trần bất đắc dĩ nói, Nhất tiếp tục nói, đầu năm nay, những kẻ không được động vào Nhất người tập đoàn chính là người của Cục Quản lý Thuế vụ Liên bang. Trong liên bang lưu hành một câu chuyện, nếu ngươi trêu chọc người của tập đoàn, bọn họ sẽ vì tiếng tăm mà sẽ không làm gì ở trước mặt ngươi. Nhưng Cục Quản lý Thuế vụ Liên bang lại khác, phong cách làm việc của tập đoàn là, mặc dù bọn họ đã rất tức giận, nhưng trên mặt vẫn cười ngươi hi hi ha ha với ngươi như cũ. Nhưng khi bọn họ về nhà lại sai cấp dưới đi dỡ cả nhà ngươi. Cục Quản lý Thuế vụ Liên bang lại khác. Khi nào ngươi trốn thuế lậu thuế, bọn họ sẽ bắt ngươi ngay tại chỗ. Thuế suất là bao nhiêu? Khánh Trần hỏi, thuế thu nhập cá nhân là một hệ thống thuế phân cấp. Mức nộp tối đa là 55%. Nhất nói, lúc này, Khánh Trần hơi chần chờ rồi hỏi, có cách gì hợp pháp để tránh? Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, ta đã giúp ngươi nộp rồi. Nhất bình tĩnh nói, trong chốc lát, Khánh Trần cảm thấy tất cả máu trong cơ thể hắn đang chạy thẳng lên óc. Suýt nữa thì làm vỡ mạch máu não của hắn. Khánh Trần ngồi trong xe bình tĩnh hỏi, có phải ta đã phạm phải luật trời nào không? Sao ông trời lại phái một cái trí tuệ nhân tạo như ngươi đến trừng phạt ta? Nhất tận tình khuyên bảo, cách tránh thuế hợp pháp trong liên bang rất nguy hiểm. Đám người kia căn bản không nói đạo lý. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Bây giờ ngươi còn quá yếu ớt. Không nên khiêu khích cơ quan quốc gia mạnh mẽ như Cục Thuế Liên bang. Trong tính toán của Khánh Trần, mỗi tháng hắn chỉ cần đánh 2 trận là sẽ đủ tiền trả nợ. Nhưng bây giờ phải nộp thêm tiền thuế thì phải đánh 4 trận. Trên thực tế, không có võ sĩ nào thi đấu cường độ cao như vậy trên sàn đấu hải đường. Sau mỗi lần võ sĩ lên võ đài đều phải dưỡng thương 1-2 tháng. Võ sĩ bình thường đấu 2 trận trong một mùa đã rất không tệ rồi. Nói cách khác, thời gian Khánh Trần xuất hiện trong tương lai nhất định phải cao hơn 6-7 lần so với các võ sĩ khác. Trong thời gian này hắn còn không được phép bị thương nặng. Bởi vì nếu bị thương nặng thì không thể lên võ đài để thi đấu. Ngừng thi đấu nghĩ là không có thu nhập. Không có thu nhập thì không thể trả tiền đã vay. Sau đó, tất cả nhà và chiếc xe hắn đang đi bây giờ sẽ thuộc về ngân hàng. Số tiền vay này nhất định là Lý Thúc Đồng đã tính toán tốt. Đối phương hy vọng dùng chiến đấu cường độ cao để rèn luyện kỹ năng cận chiến của Khánh Trần. Ta biết sư phụ muốn ta tiếp tục đi lên võ đài để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Chương 428, nhân vật hung ác. Khánh Trần ngồi trong xe bay, hỏi câu hỏi hắn cất giấu sâu trong linh hồn. Nhưng mà sao có thể lừa ta như vậy? làm gì có sư phụ nào lừa đồ đệ như vậy chứ? Hơn nữa, sao tỷ lệ nộp thuế lại cao như vậy? Nhưng vào lúc này, trong lòng Khánh Trần bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa đó giống như muốn tiêu cháy tất cả máu trong người hắn. Mạch máu của hắn đang giãn nở, bởi vì máu quá nóng, trên trán hắn đang toát ra một lớp mồ hôi mịn, lửa giận trong lòng hắn giống nham thạch đột nhiên bắn ra từ trong khe sâu. Đến mức, thậm chí Khánh Trần không sử dụng thuật hô hấp mà những hoa văn hình ngọn lửa đã dần dần hiên lên. Trên khuôn mặt hắn, chỉ là, ngọn lửa này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Không biết tại sao, đường vân ngọn lửa trên mặt Khánh Trần chuyển từ màu đỏ sang màu lam. Sau đó ngọn lửa trong lòng hắn cũng biến mất. Trong xe bay, Nhất lẩm bẩn, lúc sư phụ ngươi giả chết thì ngươi không thức tỉnh được. Nhưng khi nói đến việc ngươi phải nộp thuế một nửa số tiền thì ngươi lại suýt nữa thì thức tỉnh. Khánh Trần nghi hoặc, vừa rồi ta suýt nữa thì thức tỉnh sao? Nhưng vì sao ta lại không thức tỉnh được? Nhất nói, ta cũng không biết, những chuyện như thức tỉnh, không thuộc về lĩnh vực khoa học mà ta có thể giải thích. Nó thuộc về tinh thần học, nhưng mà, ngươi đã có dấu hiệu thức tỉnh. Nếu ngươi muốn thức tỉnh thì phải chịu tác động lớn hơn nữa. Khánh Trần cau mày, hắn cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu có thể trực tiếp thức tỉnh thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn hỏi, nếu như ta thức tỉnh, tố chất thân thể của ta sẽ thay đổi như thế nào? Có lẽ tố chất thân thể của ngươi sẽ được tăng lên lần nữa. Nhất nói, sau mỗi lần thăng cấp, kỵ sĩ vốn là người mạnh nhất trong những người cùng cấp. Nếu như Khánh Trần có thể thức tỉnh lần nữa thì sẽ đạt cảnh giới gì đây? Vậy có người tu hành nào lại đột nhiên thức tỉnh hay không? Khánh Trần tò mò hỏi, trong trí nhớ của ta thì không có, dù sao thì người tu hành đã giải phóng được hết tiềm lực rồi. Bọn họ không còn khả năng thức tỉnh mới đúng. Nhất trả lời, Khánh Trần im lặng, Nhất tò mò nói, ngươi không cảm thấy khổ sở sao? Suýt chút nữa thì thức tỉnh rồi, thật là đáng tiếc. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, đường còn rất dài, nhất định ta còn cơ hội khác. Đã bỏ qua rồi thì không cần lãng phí thời gian để tiếc nuối. Nhất, chậc chậc, Khánh Trần không thực sự đi bộ đến sàn đấu quyền anh. Dù sao thì thành phố số 18 cũng rất lớn, chờ hắn đi bộ đến khu thứ 4 thì trời đã sáng rồi. Giờ phút này, tin tức liên quan tới việc Khánh Thị phá hủy ngục giam số 18 đã bị truyền ra toàn bộ liên bang. Nhưng mà, không có tập đoàn có phản ứng quá lớn đối với tin tức nào. Mọi người đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả đều giữ im lặng. Khi xe bay của Khánh Trần đáp xuống sân bay của sàn đấu hải đường, hắn đã nghe tiếng hò hét truyền đến từ bên trong, có vẻ những chuyện vừa xảy ra bên ngoài không hề ảnh hưởng đến nơi này. Những con bạc này không quan tâm đến buổi biểu tình của học sinh, cũng không quan tâm đến chuyện tối nay có một vị bán thần đã chết. Bọn họ chỉ quan tâm mình có thắng cược hay không. Sau khi Giang Tiểu Đường biết Khánh Trần đến đây, nàng lập tức đi tới cửa rồi đánh giá hắn. Ngươi, sao lại tới đây? Sau khi Khánh Trần xuống xe, hắn nhiệt tình nói, chị, hình ảnh trên màn hình xe bay bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Khánh Trần gọi tiếng chị làm Giang Tiểu Đường sững sờ, sau đó nàng bỗng nhiên nở nụ cười ở trong màn đêm. Nụ cười đó giống như bông hoa đang nở rộ, nụ cười này không còn quyến rũ nữa mà vô cùng ngây thơ. Thậm chí còn làm người ta sinh ra ảo giác, tựa như có hương thơm thoang thoảng trong đêm. Đây là một nụ cười xuất phát ra từ nội tâm. Giang Tiểu Đường đi quanh Khánh Trần một vòng. Ngươi vì tỷ lệ chia hoa hồng của quyền vương cấp lục địa tuần hành nên mới gọi ta là chị sao? Khánh Trần chân thành nói, chia hay không chia hoa hồng không quan trọng, chỉ là ta cảm thấy rất thân thiết với ngươi, nên muốn gọi một tiếng chị mà thôi. Trong xe, Nhất dùng giọng nói cực nhỏ rồi cảm khái. Cuối cùng kỵ sĩ cũng xuất hiện một nhân vật hung ác có thể hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi. Không cần biết ngươi có mục đích gì, dù sao ngươi gọi ta một tiếng chị cũng làm ta cảm thấy rất vui. Giang Tiểu Đường cười híp mắt nói, nàng quay đầu nói với một bên thủ hạ mặc âu phục màu đen bên cạnh. Nói cho trọng tài, buổi tối hôm nay sàn đấu hải đường không được phép xuất hiện người chết. Tuân lệnh, tên thủ hạ gật đầu, Giang Tiểu Đường cầm ống tay áo của Khánh Trần rồi đi vào. Trên đường nàng còn hỏi han hắn, ngươi không sao chứ, ta đang hỏi trận đấu quyền anh lần trước ngươi bị thương có sao không? Chương 429, trở về, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị. Dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, không sao cả. Khánh Trần cười lắc đầu. Đêm nay có cần ta sắp xếp cho ngươi lên võ đài không? Giang Tiểu Đường lại hỏi. Khánh Trần hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói. Đêm nay ta chỉ đến xem thôi. Mặc dù hắn rất muốn tranh thủ thời gian kiếm tiền trả nợ. Nhưng hắn biết, đêm nay hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên không thích hợp làm những việc khác, để tránh bị người phát hiện một vài chi tiết. Giờ phút này, có lẽ trong sàn đấu quyền anh đang có người chờ để phân tích hành vi của hắn. Hơn nữa, so với số tiền hắn nợ, tiền chia hoa hồng của một trận đấu quyền cũng là hạt muối bỏ biển mà thôi. Lý Thúc Đồng để lại cho hắn hơn 10 triệu, có lẽ đó là thời gian giảm sóc của hắn, để hắn có thời gian lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Từ trước đến nay Khánh Trần luôn không thiếu kiên nhẫn và cẩn thận, cho nên hắn nhất định sẽ đợi đến lúc thời cơ đến thì mới đi vào lồng bát giác kia một lần nữa. Giang Tiểu Đường đeo giày cao gót cộc cộc cộc đi tới. Gót giày sắc bén lại vang lên âm thanh vui tai. Muốn đến phòng riêng xem trận đấu không? Nàng hỏi, phòng VIP số 001 vẫn là của ngươi. Đúng rồi, đêm nay Lý Y Nặc cũng tới đây. Có vẻ các ngươi có quen biết nhau. Có muốn đi gặp bọn họ không? Không cần đâu. Khánh Trần lắc đầu, ta lên khán đài cũng được. Đêm nay, hắn nhất định phải xuất hiện tại trong tầm mắt của công chúng. Giang Tiểu Đường trầm ngâm bước đi. Nàng khuyên gì thêm? Vậy được thôi, từ nay về sau, sàn đấu Hải Đường chính là nhà của ngươi. Ngươi muốn làm gì thì chỉ cần nói với nhân viên công tác một tiếng là được. Đợi sau khi Khánh Trần đi lên khán đài, người phụ nữ xinh đẹp này lại trở về phòng làm việc của mình rồi nhìn vào hình ảnh giám sát ba. Chiều trên bàn trước mặt, ở giữa màn hình chính là Khánh Trần đang bình tĩnh đứng lặng trên khán đài. Dáng người thiếu niên thẳng tắp mà cân xứng, nàng chống cằm yên lặng nhìn. Giang Tiểu Đường biết rõ Khánh Trần chính là lãnh tụ kỵ sĩ đời sau. Nếu không thì Lý Thúc Đồng không cần phải tốn công ám chỉ nàng một câu. Đương nhiên, nàng cũng biết rõ, Lý Thúc Đồng đột nhiên dẫn Khánh Trần đến sàn đấu Hải Đường. Thật ra là muốn cho nàng giúp đỡ hắn. Chỉ là, tin tức liên quan tới việc Lý Thúc Đồng bị giết đêm nay đã truyền khắp toàn bộ thế giới ngầm trong liên bang, rất nhiều người đang muốn ra tay với hàng xã, chia sẻ lợi ích trong tay Lý Đông Trạch. Trong lúc sóng gió nổi lên mà Khánh Trần là lãnh tụ kỵ sĩ đời sau lại như người không có quyện gì xuất hiện trong sàn đấu Hải Đường để xem thi đấu. Giang Tiểu Đường nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao Khánh Trần lại bình tĩnh như thế? Có phải điều này có nghĩa là thật ra Lý Thúc Đồng vẫn chưa chết? Người phụ nữ nhẹ nhàng tựa lưng lên ghế rồi châm một điếu thuốc lá. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, có thêm một đứa em trai cũng không tệ. Thời gian đếm ngược 0 giờ 12 phút 0 giây, chỉ còn lại hơn 1 giờ nữa là hắn sẽ trở về. Rõ ràng lần này xuyên qua chỉ có 7 ngày. Nhưng hắn lại cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Trong căn phòng nào đó, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần đang hăng hái nằm nhoài trước cửa sổ pha lê. Lắng nghe tiếng reo hò hoặc tiếng gầm thét của những con bạc và các khán giả trên khán đài. Lý Y Nặc chán nản ngồi trên ghế salon bọc nhung màu đỏ. Nàng vừa nghịch điện thoại di động vừa xem tin tức. Nàng nói, trước kia ta chỉ tùy tiện mang các ngươi đến đây xem. Để cho các ngươi thử hưởng thụ cuộc sống về đêm ở thành phố số 18. Sao bây giờ các ngươi lại biến thành nghiện vậy? Xem đấu quyền anh rất kích thích. Nam Canh Thần thuận miệng giải thích. Đêm nay ngục giam số 18 xảy ra chuyện lớn như vậy. Mới đầu Lý Y Nặc không có ý định đến xem thi đấu. Nhưng hai người Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân lại ầm ĩ muốn đi xem. Lý Y Nặc nhủ trong lòng. Xem thì xem, dù sao cũng chính là nàng giới thiệu thứ này cho bọn họ. Không muốn cũng phải đưa đi. Chỉ là, nàng luôn cảm thấy là lạ. Nhưng lại không nghĩ ra được là ở chỗ nào. Nhưng Lý Y Nặc không suy nghĩ về vấn đề này nhiều thêm. Nàng tiếp tục cúi đầu xem tin tức trên điện thoại. Sau khi ngục giam số 18 bị phá hủy, tập đoàn nhìn như yên lặng, nhưng trong nội bộ đã sớm nổi lên sóng gió. Nhánh thứ nhất của Lý gia vì tranh đoạt vật cấm kỵ mà chuyển cao thủ cấp B là Đỗ Hạo đến ngục giam số 18, kết quả là cùng bị vùi lấp dưới đống đổ nát với Trần Vũ và Tạ Ứng Canh của nhánh thứ ba Trần gia. Lúc này, tất cả những thành viên trung tâm đời thứ hai của Lý thị gia tộc ở thành phố số 18 đã bị triệu tập đến nhà lớn của Lý gia, rồi nghe gia chủ đã ẩn cư lâu năm của nhánh thứ nhất chửi mắng. Chương 430, ký tên. Lý Y Nặc càng cảm thấy rất hả hê, mặc dù nàng là con gái cả đời thứ ba, hơn nữa còn là con của vợ cả của nhánh thứ hai. Nhưng nàng vẫn luôn không ưa những người ở nhánh thứ nhất. Những năm gần đây, sức khỏe của gia chủ vẫn luôn không tốt. Nhánh thứ nhất luôn hoành hoang khắp nơi, giống như chức vị gia chủ đời tiếp theo đã định sẵn cho bọn họ. Cho nên bọn họ mới kiêu ngạo như vậy. Lý Y Nặc là thành viên trung tâm đời thứ ba của tập đoàn. Cho nên tất nhiên nàng biết Lý Thúc Đồng không chết, hơn nữa còn làm giao dịch bí mật với Khánh Thị. Hiện tại, nhất định có người đang suy nghĩ nội dung giao dịch giữa Lý Thúc Đồng và Khánh Thị là gì. Trong nội bộ Lý Thị có suy đoán, Lý Thúc Đồng giúp Khánh Tâm lấy ACE002. Sau đó điều kiện trao đổi là Khánh Thị giúp hắn cứu Trình Khiếu. Giao dịch này khá hợp tình hợp lý, nhưng không biết vì sao, Lý Y Nặc lại cảm thấy có lẽ giao dịch này không đơn giản như vậy. Bởi vì chỉ có nàng mới biết được, lãnh tụ kỵ sĩ đời sau cũng họ Khánh. Nàng cảm thấy, chuyện này không phải là trùng hợp, Lý Y Nặc cẩn thận bảo vệ bí mật liên quan tới Khánh Trần. Ngay cả nam canh thần nàng cũng không tiết lộ, nàng cảm thấy, chú thất đã nói cho nàng biết chuyện này thì nàng không thể để chú thất phải thất vọng. Thiếu nữ lực lưỡng nhìn về phía bóng lưng nam canh thần. Trong ánh mắt nàng hiện rõ vẻ áy náy, người ta nói đã yêu nhau thì không thể có bí mật. Nhưng nàng lại không thể nói hết tất cả bí mật của nàng cho hắn. Nghĩ tới đây, Lý Y Nặc lại muốn bồi thường cho nam canh thần. Đúng rồi, hai ngày nữa hacker kia sẽ được đưa đến thành phố số 18. Nhưng có lẽ nàng còn không biết, tất cả những người bên cạnh nàng bây giờ đã đều là nội ứng của Khánh Trần. Ngay cả Khánh Trần cũng không nghĩ đến. Lúc này, hai người Lý Đồng Vân và nam canh thần đều chăm chú nhìn lên khán đài. Thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ đều nhìn vào trong đám người. Cả hai như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau một lúc, hai người gần như đồng thời tìm được Khánh Trần trên khán đài. Trên khán đài, thiếu niên vẫn mặc bộ quần áo thể thao màu trắng như cũ. Trên thực tế, bộ quần áo thể thao màu trắng của Khánh Trần rất nổi bật. Nhất là khi những con bạc khác còn đang tức giận mắng thì hắn lại đang lặng lẽ đứng đó. Nhìn vô cùng nổi bật trong đám người. Lúc này, nam canh thần chợt phát hiện, ánh mắt của Lý Đồng Vân cũng đang chăm chú nhìn Khánh Trần. Hắn cảm thấy có gì đó không được bình thường. Nam canh thần làm như vô tình hỏi, Tiểu Đồng Vân, ngươi quen biết Khánh Tiểu Thổ sao? Lý Đồng Vân ngẩng cái đầu nhỏ rồi mỉm cười ngọt ngào nói, không biết nha, vậy vì sao ngươi lại chăm chú nhìn hắn? Nam canh thần ngỏ giọng hỏi, theo đuổi thần tượng, ngươi không thấy anh Tiểu Thổ rất đẹp trai sao? Lý Đồng Vân cười híp mắt nói, ta là fan hâm mộ của hắn. Nam canh thần thầm nhủ trong lòng, hóa ra là fan hâm mộ theo đuổi thần tượng. Hắn cũng từng nhìn thấy những người ở thế giới ngoài cũng làm như vậy. Vừa rồi hắn còn tưởng Lý Đồng Vân cũng là người du hành thời gian. Nhưng xem ra chỉ là hiểu lầm. Ngay sau đó, Lý Đồng Vân lại hỏi, ta phát hiện ngươi cũng đang chăm chú nhìn anh Tiểu Thổ. Tại sao anh Tiểu Nam lại nhìn chăm chăm hắn vậy? Nam canh thần ung dung trả lời, ta cũng là fan hâm mộ của hắn. Ta cũng đang theo đuổi thần tượng. Thì ra là thế, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nam canh thần dựa theo cách mà Khánh Trần dạy rồi âm thầm quan sát. Hắn muốn xem Lý Đồng Vân có cúi đầu nhìn cánh tay mình hay không. Sắp đến thời gian trở về, người du hành thời gian bình thường đều sẽ cúi đầu xem thời gian. Nhưng mà hắn liếc nhìn rất cũng không thấy Lý Đồng Vân cúi đầu lần nào. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai rồi? Lúc trước hắn chưa thấy ai nói có người du hành thời gian nào còn nhỏ như vậy. Bên kia, Lý Đồng Vân cũng đang yên lặng quan sát. Sau đó nàng phát hiện nam canh thần cũng không cúi đầu nhìn xuống cánh tay. Trong lòng hai người đều có chung một suy nghĩ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Khi bọn họ nhìn về phía Khánh Trần một lần nữa lại phát hiện bên cạnh thiếu niên áo trắng đã tập trung rất nhiều khán giả nữ, mỗi người đều cầm một cái bút muốn Khánh Trần ký tên lên người mình. Trong khán đài, một người phụ nữ còn cố ý ưỡn ngực lên, nàng nói với Khánh Trần là muốn ký chỗ nào cũng được. Nói xong, đối phương còn cố ý đứng sát lại gần, muốn hôn lên trên mặt Khánh Trần. Một giây sau, Khánh Trần cầm chặt quai hàm của người phụ nữ đó rồi dùng ngón tay giống như kìm sắt của mình để cố định gương mặt đối phương. Sau đó hắn bắt đầu ký hai chữ Tiểu Thổ lên trán đối phương. Nam canh thần hít một ngụm khí lạnh. Chương 431, phát hiện, hắn nhìn thấy miệng của người kia bị bóp thành hình miệng cá. Hắn cảm thấy Trần ca ký tên mà như đi hành hình người khác. Thời gian đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây, về không, thế giới chìm trong bóng tối. Sau khi Khánh Trần nhìn thấy thế giới lại sáng trở lại, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc ở trên khán đài, nhìn hắn có vẻ rất thoải mái nhưng ánh mắt lại luôn tìm kiếm trong đám người. Hắn muốn thử tìm xem có bao nhiêu người đang lén quan sát bản thân. Kết quả là khi hắn tìm ra rồi sàng lọc ra từng thế lực lại bỗng phát hiện có hơn 1.000 người đang vụng trộm quan sát hắn. Rất nhiều người đã nhận ra thân phận võ sĩ hạng hổ của hắn. Mỗi fan nữ đều muốn lại gần để ký tên. Chiến trận này khiến Khánh Trần luống cuống không chuẩn bị kịp. Hắn vào trong toilet rồi dùng nước lạnh rửa mặt. Hắn muốn dùng nước lạnh để hạ nhiệt. Sau đó sắp xếp lại một lần tất cả những chuyện đã xảy ra trong lần xuyên qua này. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khánh Trần đi ra mở cửa thì nhìn thấy Ương Ương đang đeo một cái ba lô trên vai. Nàng lẳng lặng đứng ở ngoài cửa. Ngươi muốn đi sao? Khánh Trần hỏi. Ương Ương cười giải thích. Bây giờ ta có việc gấp cần đi về phía Nam. Có vẻ như từ khi xung qua đến giờ, ta bận rộn hơn rất nhiều so với trước kia. Ừ, Khánh Trần nói. Chúc mọi chuyện suôn sẻ. Sao ngươi không giữ ta lại? Ương Ương nghiêng đầu hỏi. Quan hệ giữa hai chúng ta không thân thiết đến mức cần giữ lại đối phương. Khánh Trần cười cười rồi nói. À, chú không hề kinh ngạc khi biết thân phận admin của ta. Các ngươi đoán ra được sao? Ương Ương hỏi. Ừ, ngươi phát hiện ra từ bao giờ? Ương Ương lại hỏi. Ngươi đoán xem. Được rồi. Ương Ương cười híp mắt nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy ngày nữa ta sẽ trở về. Ngươi nhớ ở nhà chờ ta. Đừng cố ý nói những lời như vậy. Khánh Trần dở khóc dở cười. Lúc này, Ương Ương đưa một chiếc chìa khóa vào trong tay Khánh Trần. Chìa khóa nhà này ta đưa cho ngươi. Từ nay về sau ngươi cũng là chủ của căn nhà này. Khánh Trần nhướng mày. Này, ta đã nói là đừng cố ý nói những lời như vậy rồi cơ mà. Ương Ương vui vẻ cười. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ý ta là, ngươi có thể tự mình đi sang lấy thư của người nắm giữ con tem ác ma ở bên cạnh gối đầu của ta. Nói xong, nàng đeo ba lô trên vai rồi đi ra bên ngoài. Vừa đi vừa đưa lưng về phía Khánh Trần. Nàng phất tay, mặc dù là người vô cùng thông minh nhưng lại rất ngây thơ. Ta đã biết nhược điểm của ngươi rồi. Sau một lúc, Ương Ương bay thẳng lên trời, bay vào trong bầu trời đêm. Khánh Trần nhìn ô cửa trống trải. Hắn đang nghĩ có lẽ đối phương sẽ không trở về ngay được. Không phải Ương Ương cố ý lừa hắn, mà là ngoài miệng đối phương nói muốn đi về phía Nam, nhưng lại bay về phía Bắc. Không sao cả, địa cầu là hình tròn. Sớm muộn gì cô gái đó cũng có thể đến được nơi nàng muốn đến. Khánh Trần quay lại nhà. Hắn vừa mở vòi bông sen thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Hắn bất đắc dĩ đi ra mở cửa, lại phát hiện Lý Đồng Vân đang đứng ở ngoài cửa. Tiểu Đồng Vân, sao ngươi lại tới đây? Khánh Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Đồng Vân rất đáng yêu yêu giơ ngón trỏ lên. Xuyệt, ông bà ngoại còn đang trong nhà chúng ta. Ta thừa dịp bọn họ ngủ để vụng trộm chạy sang đây. Nói xong, bé gái liền chen vào cửa. Nàng ngồi trên ghế salon bằng da thật, đung đưa hai cái chân nhỏ. Khánh Trần ca, ta nhìn thấy ngươi ở sàn đấu hải đường. Ta và chị Y Nặc đều có mặt đêm ngươi thi đấu để xác định đẳng cấp. Ta phát hiện hình như nàng có quen biết ngươi. Ừ, Khánh Trần gật gật đầu. Lần trước cấm địa số 002, ta đi đã đồng hành cùng với nàng. Đôi mắt Tiểu Đồng Vân sáng lên. Cấm địa chơi vui không? Lần sau có thể dẫn ta theo hay không? Chơi không vui, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Khánh Trần nói, ngươi chỉ nên ở bên trong thành phố số 18 thôi. Không nên chạy loạn, nàng nói. Được thôi, chị Y Nặc còn nói muốn dẫn ta đi tập luyện, nhưng ta lo mình sẽ luyện thành dáng người như nàng, cho nên còn chưa dám đồng ý. Vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Kỳ quái, Khánh Trần nói, buổi tối hôm nay mọi người đều vội vàng tới tìm gặp ta sao? Ở ngoài cửa, Nam Canh Thần nhỏ giọng nói, Trần ca, mở cửa, là ta. Trong chốc lát, sắc mặt Lý Đồng Vân rất cổ quái. Đợi sau khi Khánh Trần mở cửa, Nam Canh Thần vác theo túi lớn túi nhỏ đi vào. Chỉ là, khi hắn trông thấy người đang ngồi trên ghế salon, thì bỗng nhiên dừng lại tất cả mọi hành động, có vẻ còn muốn quay người chạy ra cửa. Khánh Trần hồ nghi nhìn hắn rồi lại nhìn xem bé gái đang ngồi trên ghế salon. Chương 432, Y Nặc tỷ tỷ rất tốt. Số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần. Hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Giờ phút này, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần cùng giữ im lặng, cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Lý Đồng Vân nhìn Nam Canh Thần rồi nói, anh Tiểu Nam, không phải ngươi nói không biết Khánh Trần ca sao, ngươi còn nói mình là fan hâm mộ của hắn. Nam Canh Thần sờ mũi một cái, ngươi cũng đừng nói ta, lúc ta hỏi ngươi, chẳng phải ngươi cũng nói không quen biết hắn, chỉ là fan hâm mộ của hắn thôi sao? Khánh Trần bình tĩnh hỏi, cho nên, nửa đêm hai ngươi tới nhà ta vì muốn mở hội gặp mặt fan hâm mộ sao? Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, lúc này, trong lòng hai người đều có cùng một suy nghĩ, khó trách lúc gần đến thời gian trở về, đối phương đều nhịn không cúi đầu xem thời gian đếm ngược. Thì ra, trước đó hai người đều có cùng một giáo viên là Khánh Trần. Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy, nếu mình là trung tâm của một đoàn người du hành thời gian, hắn sẽ bị ép thành hình. Trước kia Khánh Trần từng nghĩ đến việc lập đội ở thế giới bên trong. Dù sao sức lực của một người cực kỳ có hạn, có đồng đội chung quy vẫn có được một chút trợ giúp. Ví dụ như thuốc thương tích mà Giang Tuyết mang về, tin tức mà Lý Đồng Vân cung cấp, tin tức Nam Canh Thần cung cấp và nội ứng ngoại hợp. Nhưng hắn luôn cảm thấy vẫn chưa đến lúc đó. Theo Khánh Trần, tốt nhất là có một cơ hội để làm quen với nhau, sau đó giúp đỡ cho nhau. Nhưng hắn không ngờ rằng, giây phút đó lại tới đột nhiên như thế. Ta đã hiểu đại khái rồi. Khánh Trần nhìn Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần. Tiểu Đồng Vân là em gái có quan hệ tốt nhất với Lý Y Nặc ở nhà họ Lý. Nam Canh Thần là bạn lữ của Lý Y Nặc, cho nên các ngươi gặp nhau ở thế giới bên trong. Các ngươi nghi ngờ đối phương là người du hành thời gian, cho nên mới thăm dò nhau, nhưng đều không thừa nhận mình là người du hành thời gian. Đúng không? Lý Đồng Vân ngoan ngoãn gật đầu. Khánh Trần ca ta thật thông minh. Nam Canh Thần ở một bên giải thích. Lý Y Nặc nổi hứng dẫn bọn ta đi xem thi đấu quyền Anh. Sau đó gặp được Trần ca ở phòng quyền Anh Hải Đường. Nói rồi, Nam Canh Thần ném túi trên lưng lên ghế sofa, đặt mông ngồi xuống, chỉ là hắn vừa mới ngồi xuống, liền gào một tiếng đứng lên, vẻ mặt cực kỳ đau đớn, nhè răng trợn mắt. Khánh Trần trần chờ hỏi, Lý Y Nặc không phải con gái sao? Nam Canh Thần kinh ngạc, Trần ca, người mày dậm mắt to như ngươi mà cũng biết nghĩ bậy bạ vậy à? Ta bị cha đánh, có chuyện gì thế? Khánh Trần nhíu mày hỏi, lần trước trở về 7 ngày. Nam Canh Thần từng ngủ ở chỗ Khánh Trần 2 ngày bởi vì cha mình say khướt. Chỉ là học sinh cấp 3 sao có thể vẫn luôn trốn nhà đi được. Cho nên 2 ngày sau lại về nhà mình. Bây giờ, Khánh Trần thấy đối phương xách một túi đồ lớn đến. Có vẻ như muốn ở lại chỗ mình thật. Nam Canh Thần giải thích. Lần trước trở về, mẹ ta liền chính thức ly hôn với cha ta. Hai người ký hợp đồng ly hôn. Sau đó tất cả đều không về nhà. Vậy tại sao ngươi lại bị đánh? Khánh Trần hỏi. Lần trước lúc sắp xuyên qua, 11 rưỡi cha ta đột nhiên uống rượu về nhà, nhìn thấy ta liền đánh, còn chưa đánh xong ta đã xuyên. Nam Canh Thần ra vẻ nhẹ nhõm nói đùa, lại nói cũng rất thần kỳ, 7 ngày trước cha ta đang đánh ta, xuyên qua 7 ngày xong trở về, cha ta vẫn còn đang đánh ta, cảm giác cứ như là đánh 7 ngày liền vậy. Cho nên, Nam Canh Thần liền sụp đổ, người cứ yên tâm ở nhà ta trước đi. Khánh Trần đột nhiên cảm giác được hẳn phải nên đưa việc tố cáo cha của Nam Canh Thần vào danh sách quan trọng. Nhưng mà hắn cũng chợt phát hiện, Lý Đồng Vân, hắn, Nam Canh Thần, hình như đều không có một người cha tốt. Đúng là bây giờ đã thành liên minh những người buồn vì cha rồi. Ta rất tò mò một việc, người đáng tin cậy bên cạnh Lý Y Nặc còn ai khác ngoại trừ hai ngươi không? Khánh Trần hỏi, Lý Y Nặc có rất nhiều thuộc hạ, vệ sĩ cũng rất nhiều, nhưng chưa chắc nàng đã tin được những người này. Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân suy nghĩ một hồi, đồng thời lắc đầu, không có. Lý Đồng Vân bổ sung, Khánh Trần ca ca, ta cảm thấy Y Nặc tỷ tỷ người rất tốt, yên tâm. Khánh Trần sờ đầu nhỏ của nàng, ta và nàng không có lợi ích xung đột, theo một ý nghĩa nào đó còn tính đồng minh vô hình. Còn nữa, Lý Đồng Vân nhỏ giọng nói thầm, có thể để tiểu Nam ca ca ngủ ghế sofa không? Phòng ngủ bên cạnh ngươi là của mẹ ta. Nam Canh Thần nghe vậy thì lập tức cam đoan, ta ngủ ghế sofa là được, ngủ ghế sofa cũng tốt hơn về nhà. Đúng rồi, Trần ca, Nam Canh Thần nói, lần này sau khi trở về, nhóm của Hà Tiểu Tiểu liền ầm ĩ cả lên, trước đó mọi người vẫn luôn chờ xuyên qua, đã không nói chuyện vài ngày rồi, lần này cứ như là chưa bao giờ được nói vậy. Chương 433, bộ nhớ, nói rồi, Nam Canh Thần lấy điện thoại của mình ra, Lý Đồng Vân hiếu kỳ lại gần. Nàng nhìn thoáng qua avatar và cái tên một con vịt nhỏ của Nam Canh Thần trên giao diện. Sau đó lại nhìn Nam Canh Thần. Tiểu Nam ca ca, sao ngươi lại cho nghề nghiệp vào cột tên thế? Nam Canh Thần bỗng nhiên tái mặt. Khánh Trần mặc kệ hai người này cãi nhau. Bây giờ, trong vòng 7 ngày thế giới bên trong đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Hắn cũng rất muốn biết những người du hành thời gian khác có phản ứng gì. Lần này sau khi trở về, từ đầu trong nhóm chat chỉ nói một vài tin tức lặt vặt. Ví như, nghe nói có người mua được kỹ thuật mang cá nhân tạo độc quyền ở thế giới bên trong. Từ mấy trăm năm trước thứ này đã rất hot ở thế giới bên trong rồi. Đeo mang cá nhân tạo có thể tự do hô hấp dưới nước trong 12 giờ. Chỉ là về sau tất cả hệ thống sông ngòi ở thế giới bên trong đều trở nên nguy hiểm. Bản quyền này cũng dần bị bỏ hoang, nhưng hệ thống sông ngòi ở thế giới bên trong nguy hiểm. Thế giới bên ngoài lại không sao hết, thế là có người phát hiện ra cơ hội buôn bán cực lớn của kỹ thuật này. vất vả lắm mới tìm được tất cả người có kỹ thuật. Bỏ ra một giá cả rất thấp mua tài liệu từ trong tay đối phương. Một bộ nhớ to bằng móng tay ở thế giới bên trong có thể mang tài liệu hoàn chỉnh về thế giới bên ngoài. Bây giờ người này đã thành lập công ty, đồng thời đăng ký độc quyền. Rất nhanh sẽ có thể sản xuất số lượng lớn mang cá nhân tạo. Trừ cái đó ra, nghe nói bên kia bờ đại dương có người mang về kỹ thuật tinh luyện dầu hỏa mới. Cũng bán được một số tiền lớn. Thế giới bên trong giống như một kho báu kỹ thuật đối với thế giới bên ngoài vậy. Những người này dùng thái độ để chứng minh, sau khi trở thành người du hành thời gian cũng không nhất định phải tham gia tranh đấu. Còn có thể dùng kỹ thuật để thay đổi thế giới bên ngoài. Trên thế giới này, có loại người du hành thời gian đi tìm những cái cao siêu giống Khánh Trần. Cũng còn có rất nhiều người cần cù chăm chỉ làm thợ mò. Bọn họ chỉ muốn đào được kỹ thuật có giá trị ở thế giới bên trong. Để mình có một cuộc sống giàu có ở thế giới bên ngoài. Chỉ là, Khánh Trần cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu như không có năng lực tự vệ, người bình thường rất khó bảo vệ thứ mình lấy được ở thế giới bên trong. Những người du hành thời gian bị cắt mất tay chân máy móc chính là ví dụ. Thế giới bên ngoài cũng đã trở nên nguy hiểm. Trong nhóm chat, sau khi nói xong mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mới đột nhiên vào chuyện chính. Lý Tứ hỏi trong nhóm, Sấm Vương, ngươi có biết về chuyện của ngục giam số 18 lần này không? Sấm Vương trả lời, đương nhiên là biết, ta nghe nói có một viên thiên thạch rơi vào ngục giam số 18. Là thật sao? Lý Tứ hỏi, Sấm Vương, ha ha, xem ra ngươi cũng không sống tốt lắm ở thế giới bên trong rồi anh bạn. Tin tức này quá giả. Lý Tứ vội vàng khiêm tốn nịnh nọt, đương nhiên nhân vật nhỏ như ta không biết nhiều tin tức bằng Sấm Vương. Mong được chỉ bảo, thứ đánh trúng ngục giam số 18 căn bản không phải thiên thạch, mà là vũ khí thiên cơ của Khánh Thị, quyền trưởng của thần. Sấm Vương đắc ý gửi tin đến, Lý Thúc Đồng chết rồi. Lý Tứ khiếp sợ, đương nhiên là không chết. Sấm Vương nói, tất cả thành viên chính của tập đoàn đều biết rõ, quyền trưởng của thần không thể giết chết Lý Thúc Đồng. Đây chỉ là thủ thuật che mắt của Khánh Thị và Lý Thúc Đồng thôi. Mục đích là để lấy vật cấm kỵ ACE-002 đi. Người xác định Lý Thúc Đồng không chết sao? Lý Tứ hỏi, đương nhiên, sau khi quyền trưởng của thần đánh thủng phòng giam số 18. Tòa án cấm kỵ và số hiệu quyền trưởng của tập đoàn quân liên bang liền chạy tới. Việc đầu tiên là tìm kiếm thi thể của Lý Thúc Đồng. Kết quả không thu hoạch được gì. Không chỉ như thế, bọn họ còn phát hiện vật chứa vật cấm kỵ ACE-002 đã bị quyền trưởng của thần xuyên thủng. Vậy những người khác trong ngục giam đâu? Lý Tứ nghi ngờ nói, đương nhiên là chết hết. Sấm Vương nói, Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị, tất cả người của ba tập đoàn đều chết trong ngục giam. Lúc này, một ID tên là Lục Áp nói, ngươi nói sai, trong ngục giam số 18 không có người của Khánh Thị. Khánh Trần nhìn nhóm chat nửa ngày chợt sửng sốt. Có vẻ người này cũng biết chuyện, lại thấy Sấm Vương trả lời, ngươi cũng chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, nhìn như không có ai của Khánh Thị ở bên trong, nhưng trên thực tế, thật ra người thần bí nhất trong những người dự bị của trận chiến ảnh tử lần này ở trong ngục giam. Số 18, ta còn biết hắn đã từng thất bại trong việc thăm dò Lý Thúc Đồng. Kết quả bị nhân vật lớn của gia tộc cảnh cáo, trước đó có rất nhiều người đều không để hắn ở trong lòng. Ta còn chờ mong hắn có biểu hiện khác người gì. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ là bia đỡ đạn thôi. Chương 434, chỉ còn 7 người. Thì ra là thế, cảm ơn, Lục Ấp trả lời. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong nhóm chat đều cảm thấy kinh ngạc về thân phận của Sấm Vương. Mọi người thấy hơi khó hiểu, vì sao người này có thể giải thích rõ ràng được nhiều chuyện nóng như thế. Chẳng lẽ sau khi xuyên qua có địa vị cao sao? Hơn nữa, có vẻ Sấm Vương cũng không tiếc rẻ những tin tức này. Giống như tin tức rất có giá trị ở trong mắt người khác đều không đáng là gì cả. Mọi người đột nhiên thấy ID Sấm Vương này rất thần bí. Ngoại trừ Nam Canh Thần và Khánh Trần ra, có vẻ không ai nắm giữ được manh mối về thân phận hắn. Trần ca, sau khi ngươi trở về có điều tra hai người kia không? Nam Canh Thần hỏi, không riêng cậu của Khánh Hoài và phó quan kia, ta cũng điều tra luôn cả 7 trung đội trưởng trong cấm địa kia. Nếu như gặp ở thế giới bên ngoài, nhất định ta có thể nhận ra. Khánh Trần nói, bây giờ ta càng nghi ngờ hắn là cậu của Khánh Hoài hơn. Nếu không sẽ không biết được nhiều tin tức quan trọng như thế. Lúc này, Lý Tứ bỗng nhiên lại hỏi, Sấm Vương, nếu như ta muốn chọn một người để bám víu từ dòng thứ nhất, dòng thứ hai, bây giờ nên làm như thế nào? Sấm Vương trả lời, đương nhiên là đi thành phố số 18 rồi. thành phố số 18 sao? Lý Tứ không hiểu, bây giờ trận chiến ảnh tử chỉ còn lại 7 người. Vòng thứ nhất đã kết thúc, bắt đầu vòng thứ hai. Sấm Vương tiếp tục nói, rất nhanh, tất cả người dự bị của ảnh tử đều sẽ tập trung ở thành phố số 18. Bởi vì nhiệm vụ vòng thứ hai của bọn họ là tập trung ở đó. Cho nên nếu người muốn tìm một người dự bị của ảnh tử để dựa dẫm, vậy hãy đến thành phố số 18 thử may mắn xem. Ta tin chắc, trong thời gian ngắn liên bang sẽ xảy ra chuyện lớn. Cũng ở thành phố số 18, nhiệm vụ của bọn họ là gì? Lý Tứ hỏi, cái này tạm thời không thể nói. Sấm Vương ra vẻ thần bí, nhưng ta sẽ nhắc nhở một chút, có quan hệ với Lý Thị. Khánh Trần nhìn đến đây bỗng nhiên nhíu mày, hắn luôn cảm giác dường như có người đang cố gắng tập trung hết người dự bị của ảnh tử vào thành phố số 18. Sau đó để bọn họ chém giết nhau chọn ra người thắng giống như nuôi cổ. Khánh Trần không biết nhiệm vị của người tham gia ảnh tử trước kia là gì. Hắn chỉ cảm thấy tất cả người được chọn đều được cử đến thành phố số 18. Chuyện này rất bất thường. Theo những gì hắn biết, người của Khánh Thị phân tán trong 9 thành phố. Vì những nhánh trong gia tộc thường lục đục với nhau nên họ rất ít khi tập trung ở cùng một chỗ. Chỉ khi có đại hội gia tộc mỗi 4 năm một lần, mọi người mới tụ tập đến thành phố số 10, trung tâm chính trị của liên bang. Nhưng dù sao tin tình báo này cũng rất quan trọng với Khánh Trần. Những trận chiến sau, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Có lẽ trong tương lai, nhóm chat này có thể cung cấp cho hắn nhiều tin tức có ích. Xem ra, vị Lý Tứ này chắc chắn có liên quan đến Khánh Thị. Nếu không sao hắn lại quan tâm đến cuộc chiến ảnh tử như vậy? Lý Tứ hỏi, những người được chọn đều đến thành phố số 18. Có liên quan gì đến Lý Thị? Vì sao? Sấm Vương nói, các ngươi không biết à? Gia chủ Lý Thị không sống được bao lâu nữa. Đối phương đã sống 2 tháng trong trang viên ở giữa lưng chừng núi thuộc khu 1. Nơi đó từng được giới nghiêm 3 lần. Bây giờ luôn có một đội ngũ y bác sĩ luôn túc trực ở trong trang viên. Căn cứ vào những dấu hiệu này, chắc chắn sẽ có lúc Lý Thị hỗn loạn một thời gian. Sấm Vương tiếp tục nói, khi quyền lực của tập đoàn được chuyển vào tay người khác, chắc chắn xuất hiện rất nhiều vấn đề. Khánh Thị có 9 người được chọn, tất nhiên Lý Thị cũng có. Bây giờ người có hy vọng tiếp nhận chức vị gia chủ của Lý Thị nhất là nhánh thứ nhất của Lý Thị. Nhưng ta tin những người khác sẽ không chịu để yên. Nhưng tranh giành vị trí gia chủ Lý Thị liên quan gì đến người được chọn của Khánh Thị? Lý Tứ vẫn không hiểu. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị nổi danh là người làm việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sấm Vương giải thích, ngươi cho rằng việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng là chạy ra ngoài đường rồi đập một cục gạch lên đầu người ta? Dĩ nhiên không phải. Những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng là gián điệp, hợp tác hành động. Có thể nói, tất cả những việc xảy ra đều nằm trong lòng bàn tay vị thủ lĩnh kia. Cho nên, ta nghĩ, có lẽ nhiệm vụ của vòng thứ hai sẽ liên quan tới Lý Thị. Nói không chừng còn muốn họ bí mật chọn một người của Lý gia để giúp đỡ. Nếu như vậy, khi Lý Thị đổi chủ, thủ lĩnh ảnh từ đời sau của Khánh Thị sẽ có quan hệ rất thân thiết với gia chủ Lý Thị. Ha ha, ta chỉ đoán bừa như vậy thôi. Các ngươi không cần để ý. Chương 435, thông tin. Đã đủ 10 chương cho hôm nay rồi. Nếu bạn còn chưa đề cử thì ngại gì hem đề cử một phát à? Khánh Trần trầm tư, suy đoán này của Sấm Vương nghe rất hợp lý. Lúc này, hắn cầm điện thoại di động trong tay Nam Canh Thần rồi nhắn một tin vào nhóm. Một con vịt nhỏ, nghe nói nhiệm vụ vòng thứ nhất của cuộc chiến trang giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử là tất cả mọi người nhất định phải mang về một vật cấm kỵ, phải không? Sấm Vương vui vẻ trả lời. Tin tức của anh bạn con vịt nhỏ rất nhanh nhạy. Không sai, đúng là như thế. Lúc trước, Khánh Hoài vào cấm địa số 002 là bởi vì hắn phải hoàn thành nhiệm vụ lấy được vật cấm kỵ ACE-003 quỷ kế chi xà. Khánh Trần chậm rãi gõ chữ. Nói cách khác, những người được chọn đều sở hữu một vật cấm kỵ. Nếu chúng ta muốn cướp, có thể lấy được vật cấm kỵ trên người họ không? Hay là, chúng ta hợp tác với nhau đi? Mỗi vật cấm kỵ đều có năng lực rất mạnh, nếu có nó sẽ có thể sống yên ổn ở thế giới trong. Nam Canh Thần biết thân phận người được chọn của Khánh Trần. Hắn ngồi bên cạnh nhìn Khánh Trần soạn tin nhắn này, trong lòng hắn tự nhủ, quả nhiên là chuyên gia. Trần ca làm như vậy không phải vì muốn cướp vật cấm kỵ. Hắn đang muốn khơi gợi ý nghĩ tranh đoạt vật cấm kỵ của những người khác, sau đó mượn tay họ tiêu diệt những người được chọn khác. Đây mới là mục đích của Trần Ca khi đột nhiên tham gia cuộc nói chuyện. Lần trước hắn mở miệng là muốn gài bẫy người nắm giữ con tem ác ma. Lần này hắn mở miệng là muốn gài bẫy những người được chọn khác. Khánh Trần nếu không lừa người ở trong nhà thì cũng lừa người ở trên đường. Bỗng Nam Canh Thần nổi lên lòng tôn kính, có lẽ chỉ có người tài giỏi như thế mới có thể sống sót trong hoàn cảnh xấu thế kia. Nhóm chat bỗng yên tĩnh lại, có vẻ mọi người cũng đang suy nghĩ vấn đề này, ngay khi Khánh Trần nghĩ chủ đề này sẽ dừng lại tại đây. Sấm Vương lại đột nhiên nói thêm, hắc hắc, ta nghĩ cách này cũng không thể không được, ít nhất ta có thể cung cấp 2 thông tin cho các vị. Trong những người được chọn chuẩn bị đến thành phố số 18 kia, ít nhất có 3 người không có chút thế lực nào ở thành phố số 18. Hơn nữa, vấn đề ở chỗ, họ muốn tranh giành thủ lĩnh ảnh tử, tất nhiên sẽ chém giết lẫn nhau. Những người du hành như chúng ta chỉ cần bình tĩnh quan sát trận đấu này là được. Nhắc nhở cho các vị một việc, nghe nói trên người một người được chọn có những 2 vật cấm kỵ. Tin nhắn này của Sấm Vương khiến suy nghĩ người trong nhóm chat đều thay đổi. Vật cấm kỵ, bây giờ, chỉ có tổng cộng hơn 300 cái vật cấm kỵ được biết đến. Nhưng đa phần trong số đó vẫn đang ở trạng thái mất tích. Người được chọn có thể dựa vào mạng lưới tình báo khổng lồ của Khánh Thị để tìm vật cấm kỵ còn đang mất tích, nhưng người du hành thì không có năng lực lớn như vậy. Cho nên, cướp đoạt là con đường tắt giúp họ có được vật cấm kỵ. Con đường tranh giành ảnh tử rất dài. Trận chiến này không phải cũng liên quan đến lợi ích của những người du hành sao? Nói cho cùng, làm như vậy cũng chỉ tăng số lượng người tham gia cuộc chiến. Sự tàn khốc chắc chắn sẽ không kém cuộc chiến ảnh tử của Khánh Thị. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết sự quỷ dị của những vật cấm kỵ. Ví dụ vật cấm kỵ có khả năng gửi thư như con tem ác ma. Dù nó không thể giúp đỡ chủ nhân trong quá trình chiến đấu, nhưng không phải nó rất thần bí sao? Điều này vô cùng hấp dẫn với những người vừa mới tiếp xúc với thần bí học như những người du hành. Khánh Trần tiếp tục gửi tin, nhưng ta cảm thấy, muốn an toàn hơn thì mọi người nên hợp tác với nhau. Nhưng Lục Áp lại gửi tin nhắn, không cần hợp tác làm gì, mỗi người tự dựa vào năng lực của bản thân đi. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, có người mắc câu là được, còn về chuyện hợp tác hay không thì hắn không hợp tác hành động với những người xa lạ này đâu. Chỉ cần có thể kiếm thêm vài kẻ địch cho người được chọn khác là được. Những chuyện còn lại hắn không quan tâm. Khi hắn ngẩng đầu lên lại phát hiện 2 người Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần đều đang ngơ ngác nhìn. Mình, Khánh Trần ca, người thật là độc ác. Bé gái nói, Khánh Trần nhanh chóng phát hiện ra một chi tiết. Lý Đồng Vân nói hắn quá độc ác. Nếu như là người ngoài, những người không biết thân phận người được chọn của hắn. Nếu nhìn thấy đoạn chat này nhiều nhất chỉ cho rằng hắn đang muốn cướp vật cấm kỵ. Chỉ có những người biết thân phận của hắn mới biết hắn định kiếm thêm vài kẻ địch cho những người được chọn khác. Khánh Trần chăm chú nhìn Lý Đồng Vân, bé gái lại đột nhiên che miệng. A, lộ mất rồi, người phát hiện thân phận của ta từ lúc nào? Thông qua manh mối gì? Khánh Trần tò mò hỏi. Lý Đồng Vân nhẹ nhàng nói, không cần thông qua manh mối gì. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả trên mạng cũng có người suy đoán có phải phía sau Lưu Đức Trụ còn một ông chủ không? Ta liền nghĩ, nếu thật sự có một người đứng sau khống chế những chuyện này thì nhất định là ngươi. Chỉ có Khánh Trần ta mới có năng lực này, cho nên, ta đã chắc chắn thân phận của ngươi từ rất lâu rồi. Khánh Trần ta là người lợi hại nhất. Chương 436, gia chủ Lý Thị đời kế tiếp. Từ đây tới cuối tuần vẫn là mỗi ngày 10 chương à? Các bạn đọc xong đừng quên đề cử hoặc đẩy kim phiếu ủng hộ mình và Khánh Trần nhé. Khánh Trần ngạc nhiên. Rất nhiều người còn đang tìm kiếm manh mối để biết được thân phận thực sự của hắn. Nhưng Lý Đồng Vân lại chỉ cần dùng sự tin tưởng và ngưỡng mộ của nàng đối với hắn để xác định thân phận của hắn. Khánh Trần lại nói với hắn, Tiểu Nam, bây giờ 2 người đều biết thân phận của nhau. Sau này các ngươi chính là đồng bạn của nhau ở thế giới trong. Phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có chuyện gì không biết làm như thế nào thì có thể hỏi Tiểu Đồng Vân. Nam Canh Thần ngồi bên cạnh, càng nghe càng cảm thấy là lạ. Khánh Trần nhìn về phía Lý Đồng Vân, sức khỏe của gia chủ Lý gia rất tệ sao? Ừ, Lý Đồng Vân gật gật đầu, 3 ngày trước ta từng đến thăm hắn, khi đó tinh thần của hắn còn rất tốt, nhưng ta nghe những người hầu của Trang Viên nói, lúc trước hắn đã hôn mê, mọi người phải rất vất vả mới cứu được, những ngày gần đây luôn có người ra vào Trang Viên trên lưng chừng núi. Những thành viên của Lý Thị có chức vị trong quân đội liên bang đều bị gọi đến. Có lẽ gia chủ Lý gia đang sắp xếp nốt những chuyện còn lại. Người hầu nói hắn còn cố chống đỡ đến bây giờ là vì còn chuyện vẫn chưa xử lý xong. Vậy bây giờ người có hy vọng nhất làm gia chủ đời tiếp theo của Lý Thị là ai? Khánh Trần hỏi, ta nghe được nội dung họp nội bộ, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trong góc cho nên không quan sát được biểu cảm trên gương mặt. mỗi người, Lý Đồng Vân nói, trong buổi họp hôm đó, nhánh thứ nhất là những kẻ kiêu ngạo nhất, có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng ta cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Chó cắn người thường không sủa, ông quản gia nói với ta, thời gian sắp tới, thành phố số 18 sẽ không yên bình, sẽ có rất nhiều người chết. Khánh Trần gật đầu, gia chủ tập đoàn ở thế giới trong không khác gì hoàng đế. Trong lịch sử, có bao nhiêu lần Giang Sơn có thể yên bình đổi chủ cơ chứ? Cho nên, ông quản gia nói không sai, thời gian sắp tới, thành phố số 18 sẽ chết rất nhiều người. Trên đời có rất nhiều người cho là, trận chiến tranh giành vị trí ảnh tử của Khánh Thị quá tàn khốc. Cũng rất ngu xuẩn, dù sao thì cứ vài chục năm lại có một lần xảy ra cuộc chiến này. Kiểu gì sau khi kết thúc trận chiến cũng sẽ hy sinh rất nhiều thành viên tinh anh của gia tộc. Cho nên nhìn thì như đang tự chém chính mình một nhát kiếm. Thế nhưng, sau khi hắn nghiêm túc nghiên cứu những tập đoàn này, Khánh Trần bỗng hiểu ra một điều. Thật ra cuộc chiến ảnh tử là hành động rất thông minh. Vì cần một thời gian rất dài và quá trình tàn khốc để chọn ra người nắm quyền duy nhất. Khi gia chủ đời trước thoái vị, quyền hành đều đã nằm trong tay thủ lĩnh ảnh tử. Không ai có thể tranh đoạt với hắn. Hơn nữa, nhờ những trận chiến này mà gia tộc mới chọn được người tàn nhẫn, thông minh, thực lực mạnh nhất để kế nhiệm chức vị. Dù lúc đầu những người được chọn có lương thiện ra sao thì sau một chặng đường cũng khó mà giữ được. Sự lương thiện đó, hành động này tuy rất tàn nhẫn đối với những người được chọn nhưng lại có ích đối với gia tộc. Những quái vật khổng lồ như tập đoàn có thể đứng sừng sững trong liên bang lâu như vậy. Không cần thiện lương, mà cần tàn nhẫn và trí tuệ. Cho đến lúc này, Khánh Trần mới nhìn thời gian trên cánh tay mình. Thời gian đếm ngược 46 giờ 0 phút 0 giây. Bây giờ là 2 giờ sáng. Nói cách khác, lần trở về này chỉ có thời gian 2 ngày ngắn ngủi. Tiểu Đồng Vân về ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải đến trường. Khánh Trần nói xong liền đưa Lý Đồng Vân lên tầng 2. Trước khi vào trong nhà, bé gái dương mắt nhìn hắn, chờ ông bà ngoại quay về Trịnh Thành. Ta và mẹ có thể đến chỗ ngươi ở nhờ mấy ngày được không? Có thể, Khánh Trần cưng chiều cười cười. Mau về đi, giờ phút này, mọi người đều cần nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì họ sắp phải quay về thế giới trong một lần nữa. Đối mặt với bão tố ở thành phố số 18, chương 437, giữ bí mật, đêm khuya, Khánh Trần nằm lên giường nhớ lại những chuyện đã trải qua gần đây. Dù hắn đột nhiên nợ một khoản tiền lớn ở thế giới trong, sư phụ cũng đột nhiên giả chết, nhưng so với những người du hành khác, Khánh Trần đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Đầu tiên là hai căn nhà và một chiếc xe bay, dù chỉ mới trả 10% tiền đặt cọc, nhưng hắn chỉ cần trả hết số tiền đã vay, những thứ này sẽ thuộc về quyền sở hữu của hắn. Thứ hai là được chia hoa hồng theo tỷ lệ quyền vương cấp lục địa tuần hành của sàn đấu hải đường. Cũng coi như thu nhập cố định của hắn, rất nhiều người du hành sau khi đến thế giới trong đều không có việc làm ổn định. Thậm chí còn phải đi ăn xin mà sống, có những người du hành thời gian phải bán đi nội tạng của mình, thay vào nội tạng mô phỏng để trả nợ. Trái lại, nếu như Khánh Trần không nợ số tiền lớn như vậy, chỉ riêng thu nhập ở sàn đấu hải đường cũng đủ để hắn kiêu ngạo với những người du hành thời gian. Khác, hơn nữa, hắn còn có thực lực cấp E đỉnh phong, cũng coi như nổi bật trong số những người du hành, ngoại trừ một vài người sinh ra đã được bật hack. Cuối cùng, thu hoạch lớn nhất của Khánh Trần có lẽ là hai vật cấm kỵ. Nhìn câu nói của Lục Áp trong nhóm chat có thể thấy vật cấm kỵ quan trọng thế nào. Sau đó, hắn phải đối mặt với vòng thứ hai tàn khốc hơn của cuộc chiến ảnh tử. Khánh Trần suy nghĩ, nếu Khánh Thị muốn nhúng tay vào trận chiến tranh giành quyền lực của Lý Thị, người được chọn phải làm gì? Phải biết, tất cả người được chọn đều là thành viên đời thứ ba của Khánh Thị. Họ cũng không quyền hành gì nhiều, cho nên thành viên đời thứ hai của Lý Thị có lẽ sẽ khinh thường hợp tác với họ. Nếu người được chọn có đến cũng chẳng làm được gì. Nhưng nếu là Khánh Trần, hắn sẽ chọn hợp tác với đời thứ ba của Lý Thị. Người cùng thế hệ sẽ dễ nói chuyện hơn. Đây là lựa chọn của người thông minh. Trong những người thuộc đời thứ ba của Lý Thị thì có ai sẽ thích hợp tác hơn Lý Y Nặc chứ? Mà bên cạnh Lý Y Nặc, đều là nội ứng của hắn. Còn chưa đủ, Khánh Trần nhỏ giọng nói. Nhưng những chuẩn bị này còn chưa đủ để hắn đối mặt với trận chiến tranh giành này. Lúc này, Khánh Trần lấy ra máy truyền tin rồi gửi một tin nhắn cho Lưu Đức Trụ. Báo cáo tình hình gần đây, hơn 2 giờ sáng, Lưu Đức Trụ lập tức nhắn lại. Ông chủ, ta vẫn đang chờ ngài hỏi ta. Nếu ngài không lên tiếng, ta sợ nhắn cho ngài thì tiếng động của máy truyền tin sẽ làm phiền đến ngài. Cho nên ta không dám lên tiếng. Lưu Đức Trụ nói một mạch, lần trước, Ngày thứ hai sau khi xuyên qua, ta và tất cả những người bọn Ngô Tuấn Giật đi theo một nhóm lớn tù nhân chuyển đến ngục giam số 10 ở thành phố số 10. Môi trường ở đây tốt hơn nhiều so với ngục giam số 18. Không chỉ có một sân chơi ngoài trời mà còn có một vườn hoa. Ngục giam số 18 là nơi chuyên giam giữ những tù nhân phạm tội rất nặng, thậm chí còn có năng lực trấn áp cấp S. Ngục giam số 10 ở thành phố số 10, nơi này là một trung tâm chính trị của liên bang. Có lẽ nơi đó còn chuyên giam giữ những nhân vật thất thế của các tập đoàn. Hôm nay ta phải cảm ơn ông chủ, cách ngài đã dạy cho ta dùng rất tốt. Sau khi quay lại thế giới trong, ta đã thức tỉnh. Khánh Trần bình tĩnh trả lời, nếu ta đã nói có cách thì tất nhiên cách đó phải dùng được rồi. Ông chủ sáng suốt, cảm ơn ông chủ, chúc ông chủ phúc như Đông Hải, thọ như Nam Sơn. Lúc này Lưu Đức Trụ vẫn còn đắm chìm trong sự vui sướng sau khi thức tỉnh. Hắn vẫn chưa biết cách mà trước đó Khánh Trần nói cho hắn chỉ là thử nghiệm mà thôi. Khánh Trần căn dặn, nhất định phải giữ bí mật, đừng tùy tiện để người khác biết năng lực của ngươi. Lưu Đức Trụ trả lời, ông chủ yên tâm, ta thức tỉnh trong đêm. Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đã giúp ta giấu giếm chuyện này. Ngay cả Ngô Tuấn Giật cũng không được ta tiết lộ. Khánh Trần cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lúc trước Lưu Đức Trụ vì hư vinh nên mới bại lộ thân phận người du hành thời gian của hắn. Bây giờ hắn đã trưởng thành hơn rồi. Lưu Đức Trụ do dự một lúc rồi mới gửi cho Khánh Trần một tin nhắn. Ông chủ, thời hạn thi hành án của ta dài quá. Không phải ta muốn ra ngoài mà là ở trong tù thì rất khó đến giúp ngài. Biết rồi, sau khi Khánh Trần nhắn xong tin nhắn này thì tắt máy truyền tin rồi phân tích kỹ lưỡng ưu và nhược. Điểm việc giúp Lưu Đức Trụ thoát tội, nếu Lưu Đức Trụ ra tù sẽ có lợi, bởi vì hắn ta là một trong những người giúp hắn liên hệ với thế giới bên ngoài. Nếu cứ ở mãi trong ngục giam thì không thể làm được việc gì cả. Thứ hai, lúc vẫn còn trong cấm địa 002, người đi theo bảo vệ Khánh Hoài là Tào Nguy, mà hắn lại là cao thủ cấp C, cho nên bên cạnh người được chọn khác cũng có thể có cấp C đi theo bảo vệ. Chương 438, trải nghiệm cuộc sống. Đây có lẽ là một loại quy tắc cố định nào đó. Nếu không thì khi đi vào cấm địa, Khánh Hoài là thành viên quan trọng như vậy mà gia tộc sắp xếp một cao thủ cấp B đi theo cũng không quá đáng, ví dụ như người bảo vệ Lý Y Nặc khi đến hoang dã để tham gia thu săn phối chính là cao thủ cấp B, Vương Bính Tuất, cho nên xác suất lớn nhất của việc Khánh Hoài không mang theo cấp B là gia tộc không cho mang. Bây giờ, bản thân Khánh Trần là cấp E, nếu Lưu Đức Trụ ra tù thì hắn sẽ có thêm một cao thủ cấp C bảo vệ. Nếu làm như vậy thì hắn sẽ có năng lực tự vệ cao hơn trong tình huống hỗn loạn này. Nghĩ tới đây, Khánh Trần đưa chuyện trợ giúp Lưu Đức Trụ ra tù vào danh sách những việc quan trọng. Chờ lần sau xuyên qua hắn sẽ hỏi nhất xem có cách nào không. Dù sao, nếu như thật sự có cơ hội cướp được vật cấm kỵ, có thêm một người cấp C hỗ trợ thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng cao lên rất nhiều. Có ai sẽ ngại trong tay có quá nhiều vật cấm kỵ cơ chứ? Hắn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Lần này người nắm giữ con tem ác ma lại không gửi thư cho Lưu Đức Trụ. Chẳng lẽ hắn bị hai chữ hì hì lần trước mình gửi làm cho buồn nôn rồi sao? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy cầm chìa khóa nhà bên cạnh đi ra ngoài. Nam Canh Thần đang nằm chổng vó trên ghế salon ngủ say như chết. Xuyên qua hành lang, Khánh Trần mở cửa chính nhà Ương Ương rồi trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Trong phòng rất sạch sẽ, tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Nhưng mà, khi hắn đi vào căn phòng liền cảm thấy khác biệt, bởi vì trong phòng lại đang tồn tại một môi trường trọng lực. Khánh Trần không biết Ương Ương làm như thế nào, nhưng nhất định thứ này do đối phương tạo nên để trợ giúp hắn tu luyện. Trên bàn có một tờ giấy, ta sẽ trở về trước khi môi trường trọng lực này biến mất. Không nên quên tu luyện nha. Có lẽ đối phương biết chắc chắn hắn sẽ đi vào trong căn phòng này, cho nên mới tạo ra môi trường trọng lực cho hắn tu luyện. Sáng sớm, trong sân bay ở ngoại ô phía Bắc Lạc Thành, một chiếc máy bay tư nhân đang hạ cánh xuống. Sau khi máy bay mở cửa khoang, Hà Kim Thu trong bộ Âu phục chỉnh tề chậm rãi bước ra. Hắn nhàn nhã hít thở bầu không khí mới mẻ xung quanh. Chỉ là, ngay sau khi hắn nhìn thấy chiếc xe taxi cách máy bay không xa thì ngây ngẩn cả người. Hà Kim Thu đi xuống thang cuốn rồi lặng lẽ nhìn Tiểu Ưng ngồi trong xe. Đây là cách đối xử với khách của Côn Luân sao? Đưa đón bằng xe taxi. Tiểu Ưng vui vẻ nói, xin ông chủ Hà thứ lỗi. Đây là chiếc xe taxi vừa sửa chữa xong, nếu không thì ngay cả xe taxi cũng không có để đưa đón. Hà Kim Thu căn bản không tin chuyện hoang đường này. Hắn biết hoàn cảnh của Côn Luân bây giờ rất khó khăn, nhưng làm sao có thể nghèo đến mức độ này? chắc chắn lớp trưởng Trịnh Viễn Đông vì thấy hắn phô bày sự giàu sang ở sân bay thủ đô, cho nên mới cố ý đưa đón hắn bằng xe taxi để khiến hắn buồn nôn. Hà Kim Thu thoải mái cười nói, được rồi, thỉnh thoảng đến Côn Luân trải nghiệm cuộc sống cũng không tệ. Tiểu Ưng nói thầm trong lòng, sao nghe giống đi xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo thế nhỉ? Chiếc xe taxi màu xanh lá cũ nát đi qua 7-8 chỗ rẽ rồi lái về sâu trong khu Lệ Cảnh Môn. Cho đến khi đứng trước ngôi nhà của Côn Luân thì mới ngừng lại. Trịnh Viễn Đông đang ngồi trong nhà uống trà. Ông chủ Hà lẻ loi một mình đại giá quang lâm là có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể đến thăm lớp trưởng sao? Hà Kim Thu cười nhẹ rồi ngồi xuống. Trịnh Viễn Đông nhìn về phía hắn, không đáp lại lời trêu chọc của đối phương mà cười. Ngươi đến Lạc Thành là vì đêm qua nhìn thấy có người trong nhóm chat định cướp vật cấm kỵ trên người những người được chọn, cho nên ngươi muốn làm chim sẻ. Thành phố số 18 tương đương với Lạc Thành, dưới sự tương ứng giữa thế giới ngoài và thế giới trong. Những người du hành thời gian muốn cướp vật cấm kỵ của người được chọn kia, chỉ sợ cũng đang sinh hoạt ở Lạc Thành. Trịnh Viễn Đông suy đoán, sở dĩ Hà Kim Thu tới đây, có lẽ một mặt muốn tham gia trận cướp bóc lần này ở thế giới trong. Mặt khác, nếu như thật sự có người du hành thời gian cướp được vật cấm kỵ, hắn sẽ ra tay cướp đoạt sau khi đối phương trở lại thế giới ngoài. Hà Kim Thu cười cười, lớp trưởng cũng đang ở trong nhóm số 1 sao, không biết ID của ngươi là gì? Trịnh Viễn Đông thản nhiên rót trà cho mình rồi mới nói. Muốn biết thì có thể tự mình đoán, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không đoán ra được đâu. Xem ra Côn Luân cũng thành lập dữ liệu cứ điểm cho mình nha. Cho nên chắc chắn ta không tra ra ngươi được. Chương 439, đánh giá thấp. Ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ. Phế vật lưu, Hà Kim Thu tháo ra cúc áo trên cùng rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi. Ánh mắt của Trịnh Viễn Đông không thèm nhìn hắn. Thành lập dữ liệu cứ điểm khổng lồ như Cửu Châu không dễ, nhưng muốn làm dữ liệu cứ điểm loại nhỏ thì không khó. Trong chợ đen ở thế giới trong đã có những người chuyên bán dữ liệu cứ điểm loại nhỏ cho những người du hành ở thế giới ngoài, ngay cả các cổng kết nối cũng là USB. Có những người chuyên cướp bóc đồ từ thế giới trong mang ra thế giới ngoài bán. Mà bây giờ, thế giới trong cũng có người chuyên buôn bán đồ vật cho những người du hành. Không thể không nói, thay đổi là một cơ hội. Chỉ cần nắm giữ được nhu cầu của người khác thì có thể dễ dàng kiếm rất nhiều tiền. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh nói, giống như Sấm Vương từng nói, chẳng lẽ có người ngốc đến mức không thành lập dữ liệu cứ điểm mà đã tham gia nhóm chat sao? Đúng vậy, trong nhóm số 1 có một người. Hà Kim Thu cười híp mắt nói, chính là ID một con vịt nhỏ. Đúng theo phán đoán của Khánh Trần, trong nhóm có hơn 20 người, chỉ có một mình Nam Canh Thần là tên đần độn tự xông vào. Tin tức này làm Trịnh Viễn Đông rất sửng sốt, dù sao một con vịt nhỏ đã từng nói ra rất nhiều tin tức mà họ không biết. Thậm chí còn có thể chỉ rõ mục đích của người nắm giữ con tem ác ma. Khi đó Trịnh Viễn Đông còn tưởng rằng, tên này cũng là một cao thủ ẩn danh. Hắn còn chưa biết, ID một con vịt nhỏ chính là Nam Canh Thần. Hà Kim Thu vui vẻ nói, cũng có thể hắn có chỗ dựa vững chắc, cũng có thể do hắn không cẩn thận lắm, dù sao trong nhóm số 1 toàn là nhân vật có thân phận quan trọng. Họ đều khá cẩn thận, thật ra, trong nhóm chat khác cũng có rất nhiều kẻ ngốc. Trước đây có một người du hành công khai trong nhóm số 9 rằng hắn có thể hỗ trợ giới thiệu phú bà ở thế giới trong, hơn nữa hắn còn thực sự lừa được mấy người. Hà Kim Thu không nói được lời nào. Cửu Châu tập trung tất cả những người có dữ liệu cứ điểm đến nhóm số 1, nhóm số 2, nhóm số 3, trong những nhóm này có những người được Cửu Châu trực tiếp gửi lời mời tham gia như Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ. Đây là một phương pháp sàng lọc đơn giản, người có thể có được dữ liệu cứ điểm ở thế giới trong nhanh như vậy, đã đủ để chứng minh thân phận quan trọng của họ. Hà Kim Thu vừa cười vừa nói, nhắc lại chuyện cũ làm gì, bây giờ Cửu Châu đã sở hữu nhóm chat. Phương diện tình báo sẽ vượt xa Côn Luân, sao chúng ta không sát nhập hai nhà lại rồi làm chuyện quan trọng hơn? Không vội, Trịnh Viễn Đông đặt chén trà lên bàn, ngay sau đó, Lộ Viễn đi đến cửa, phía sau hắn là hơn 10 thành viên Côn Luân và một vài nam nữ thanh niên mặc trang phục bình thường. Những người trẻ tuổi này đều bị những thành viên Côn Luân vây quanh ở xung quanh, giống như đáng áp giải tội phạm. Trịnh Viễn Đông lịch sự nói, từ trước đến nay, mỗi khi đi ra ngoài, ông chủ Hà đều rất coi trọng mặt mũi của mình, sao có thể một mình đi vào Lạc Thành được? Hơn nữa số người muốn cướp bóc người được chọn lớn như vậy, nếu không có người giúp đỡ, sao có thể làm được? Những thanh niên vụng trộm trà trộn vào lạc này đều là người của Cửu Châu đúng không? Phiền ông chủ Hà quản họ cho tốt, đừng để họ gây ra chuyện gì ở lạc thành. Đồng, đồng, đồng, Hà Kim Thu cười vỗ tay, là ta đánh giá thấp Côn Luân, họ cẩn thận như vậy mà vẫn bị các ngươi bắt tới. Chuyện này làm ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Trịnh Viễn Đông phất tay ra hiệu cho Lộ Viễn thả người. Mấy người trẻ tuổi yên lặng đi đến bên cạnh Hà Kim Thu. Xin lỗi ông chủ, chúng ta cũng không biết bị lộ từ lúc nào. Không cần xin lỗi, Hà Kim Thu cười híp mắt nói. Đây không phải là lỗi của các ngươi, là của ta. Rất nhiều người đều đánh giá thấp ông chủ Trịnh. Bây giờ ngươi có thể nói mục đích tới tìm ta được rồi. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh hỏi. Lúc này, Hà Kim Thu lấy ra mấy tấm ảnh tù trong túi rồi đặt lên trên bàn. Đẩy trên trước mặt Trịnh Viễn Đông, 7 ngày trước, CIA đã chấp hành một nhiệm vụ bí mật ở Trung Đông. Trong đó có một thành viên hẳn là một siêu phàm giả bên trong những người du hành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc họ định rút lui thì người du hành kia lại vô tình bị trúng đạn của súng bắn tỉa. Chuyện này cũng không hiếm lạ, Trịnh Viễn Đông nói, cho dù có là bán thần thì cũng không chịu nổi khi bị tập trung hỏa lực. Khi những siêu phàm giả bình thường phải bị trúng đạn thì chắc chắn sẽ phải chết. Không sai, Hà Kim Tu cười nói, nhưng trọng điểm của câu chuyện cũng không phải là cái này. Mà là, sau khi tên siêu phàm giả kia chết, ở vị trí thi thể của hắn, đang là cuối thu nhưng thực vật lại đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí còn nở hoa. Chương 440, cấm địa xuất hiện, Trịnh Viễn Đông nhíu mày. Hắn biết Hà Kim Thu muốn nói gì, nhưng vấn đề là, có người trong Côn Luân đã sắp thức tỉnh, nhưng không thể thức tỉnh ở thế giới ngoài. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng, những gì xảy ra ở thế giới trong không ảnh hưởng tới thế giới ngoài. Nhưng bây giờ xem ra không phải, nói không chừng, thế giới ngoài cũng có thể hình thành cấm địa. Mấu chốt là hai người Hà Kim Thu và Trịnh Viễn Đông gánh vác trách nhiệm bảo vệ đất nước. Mỗi người trong họ đều không dám đặt cược vào xác suất này. Hà Kim Thu tiếp tục nói, theo suy đoán của Cửu Châu, siêu phàm giả kia chỉ đạt cấp độ F, không hình thành cấm địa. Nhưng ta nghĩ nếu có một ngày thật sự có siêu phàm giả cấp B chết ở thế giới ngoài, có lẽ cấm địa sẽ xuất hiện. Bây giờ có rất nhiều cấm địa xuất hiện lan tràn ở thế giới trong. Rất nhiều vùng đất bị cấm địa ăn mòn. Ta đã xem lịch sử liên bang, cấm địa số 001 thậm chí còn nuốt hết cả một thành phố. Ngay cả những người ở thế giới trong cũng không thể ngăn cản bọn chúng lan tràn chứ đừng nói chúng. Ta, Hà Kim Thu nói, như Hà Kim Thu nói, cấm địa vẫn luôn là đại họa của thế giới trong, cho nên tập đoàn mới có thể cho phép sự tồn tại của tòa án cấm kỵ. Thậm chí trong liên bang còn lưu truyền một chuyện lạ, mấy năm trước, Lý Thị từng phát động chiến tranh quy mô nhỏ đối với gia tộc Kashima. Trong cuộc chiến, tòa án cấm kỵ có thể tự do ra vào chiến trường để thu dọn thi thể của các siêu phàm giả. Khi đó Lý Thị và gia tộc Kashima đều như không thấy, để mặc họ tự do đi lại. Từ việc này có thể nhìn ra tác hại của cấm địa đối với thế giới trong. Hà Kim Thu nói, đội trưởng, chuyện khác tạm thời không nói, nhưng có một chuyện ta và ngươi phải thống nhất với nhau. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể để cấm địa xuất hiện trong nước. Nhưng theo thông tin mà ta biết, dù ngươi có đem thi thể của siêu phàm giả đi hỏa táng, nhà tang lễ cũng sẽ trở thành cấm địa. Trịnh Viễn Đông nói, đây là một chuyện gần như không thể thay đổi. Chỉ là không biết tòa án cấm kỵ đã xử lý thi thể như thế nào. Hà Kim Thu bình tĩnh nói, biện pháp tốt nhất trước mắt là, nếu phát hiện siêu phàm giả tử vong phải yên lặng chuyển thi thể của hắn ra nước ngoài. Hơn nữa còn phải giữ bí mật chuyện này, dù đã chết, thi thể của siêu phàm giả vẫn tạo ra vật cấm kỵ. Chúng ta phải bảo đảm vật cấm kỵ sẽ không rơi vào tay người ngoài. Cửu Châu phụ trách đối ngoại, chuyện mà họ phải đối mặt còn tàn khốc và ác liệt hơn nhiều so với tưởng tượng. Cho nên, thủ đoạn hành sự bình thường của họ cũng sẽ ác liệt hơn một chút. Đối với Hà Kim Thu mà nói, nếu không thể loại bỏ hoàn toàn hậu quả của siêu phàm giả sau khi chết, hắn sẽ đẩy những hậu quả này cho người khác. Trịnh Viễn Đông im lặng, Hà Kim Thu cười cười. Ta biết ông chủ Trịnh là người chính trực, không thích làm những chuyện có hại cho người khác, nhưng trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ người dân trong nước. Còn chuyện người khác chết sống ra sao không liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa, lực lượng của Cửu Châu ở nước ngoài mạnh hơn Côn Luân. Nếu Côn Luân phát hiện siêu phàm giả tử vong, chỉ cần báo cho Cửu Châu để chúng ta giải quyết chuyện vận chuyển và chôn cất. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Thực ra chuyện này không liên quan đến chính trực hay không. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh nói, nếu nhất định phải chọn, ta sẽ chọn làm cho những người dân trong nước không bị cấm địa xâm nhập. Chuyện này Côn Luân và Cửu Châu sẽ cùng làm, nếu xảy ra chuyện, ta và ngươi cùng chịu trách nhiệm. Trịnh Viễn Đông không phải là người cổ hủ, hắn biết nên chọn thế nào. Hà Kim Thu thấy mọi chuyện đã được thỏa thuận xong liền đứng dậy. Trước khi vòng thứ hai của cuộc chiến ảnh tử kết thúc, ta còn ở Lạc Thành một thời gian, xin đội trưởng bỏ qua cho, ở lại ăn cơm đi. Trịnh Viễn Đông nói, không cần đâu, ta còn chuyện phải làm. Hà Kim Thu cười cười, Lạc Thành là vùng đất địa linh nhân kiệt, ta muốn đi tìm một người du hành, xem hắn có đồng ý gia nhập Cửu Châu không. Trịnh Viễn Đông nhìn bóng lưng của Hà Kim Thu, hắn bỗng nhiên quay sang nói với Lộ Viễn, hôm nay ngươi hãy đi tìm Khánh Trần. Ta cảm thấy, mục tiêu chính của Hà Kim Thu đến đây lần này là hắn. Không phải ngài đã nói phải chờ một thời gian nữa sao? Lộ Viễn tò mò hỏi, chính ngài từng nói, thời cơ chưa tới mà. Trịnh Viễn Đông liếc nhìn hắn, nếu không phải đích thân Hà Kim Thu đến thì có thể chờ một thời gian nữa. Từ trước đến nay, mỗi khi Cửu Châu ra tay đều rất hào phóng, mỗi khi Hà Kim Thu mời chào thành viên đều sẽ đưa ra mức giá làm đối phương khó mà từ chối. Con số đó đủ để bất cứ kẻ nào động lòng. Chương 441, lần đầu gặp mặt, trạng vạng tối, Khánh Trần và Nam Canh Thần cùng rời khỏi trường. Hai người còn thỏa thuận hôm nay sẽ đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon. Trần ca, hôm nay ngươi có thấy hai nữ sinh chuyển trường ở trong lớp chúng ta không? Họ có phải người du hành? Nam Canh Thần hỏi, trông không giống người du hành thời gian. Có thể họ chuyển trường đến Lạc Thành vì muốn thử vận may xem có thể lấy được tư cách Open Beta. Khánh Trần nói, hơn nữa họ rất khiêm tốn. Trần ca, người đã nói không phải thì chắc chắn các nàng không phải người du hành. Nam Canh Thần nói, nhưng ngày càng có nhiều người đến Lạc Thành. Ta nghe nói trong nước sẽ có 19 thành phố cấp tư cách Open Beta. Giá nhà đang tăng rất cao. Ừ, Khánh Trần gật gật đầu. Dù sao thế giới trong làm như vậy có thể thu được rất nhiều lợi ích, khiến rất nhiều người động lòng, mà xí nghiệp sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Trần ca, ngươi có nghe nói trường cấp 3 bên kia sắp có một minh tinh nổi tiếng sắp chuyển trường đến. Tuần trước đã có tay săn ảnh chụp được hình ảnh cha mẹ hắn làm thủ tục chuyển trường. Nam Canh Thần nói, nghe nói là Tam Môn Thị bên cạnh, không cần phải để ý đến người này, cũng đừng lại gần hắn. Khánh Trần nói, nếu bị mấy tay săn ảnh chụp được, người dân cả nước sẽ đều biết ngươi, khi ngươi vào thế giới trong sẽ rất nguy hiểm. Nhưng vào đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên dừng lại, hắn lẳng lặng nhìn về phía đối diện, bên kia con đường, Hà Kim Thu đang nhét trong hai tay túi, cười tủm tỉm đánh giá hai người họ. Hắn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Khánh Trần qua đường hành thử. Nam Canh Thần đứng ở một bên nhỏ giọng nói, Trần ca, ngươi biết hắn. Khánh Trần không nói gì, thực ra hắn chưa từng gặp ở thế giới ngoài, nhưng từng nhìn thấy người này ở bên trong sàn đấu hải đường ở thế giới trong. Trước khi trở về, từng đối phương ngồi ở trên khán đài quan sát hắn rất nhiều lần. Hơn nữa, Khánh Trần còn biết rất nhiều tin tức về đối phương, vì hắn từng nhìn thấy thông tin về đối phương trong tư liệu mà Lâm Tiểu Tiếu chuẩn bị cho hắn. Hà Kim Thu, hắn là một trong những người xử lý công việc của tổ chức tình báo Hồ Thị ở thế giới trong. Là siêu phàm giả, cấp bậc không biết. Sau một lúc, Hà Kim Thu đi qua đường rồi đến trước mặt hai người. Lên tiếng chào Nam Canh Thần trước. Khánh Tiểu Thổ, bạn học con vịt nhỏ, lần đầu gặp mặt, xin giúp đỡ nhiều. Nam Canh Thần biến sắc, đối phương không chỉ biết ID của mình mà còn biết danh hiệu trên võ đài của Khánh Trần. Nhưng sắc mặt của Khánh Trần chưa hề thay đổi. Hắn nhanh chóng phân tích, biết ID con vịt nhỏ này chỉ có thể là Hà Tiểu Tiểu, mà Hà Tiểu Tiểu lại đại biểu cho Cửu Châu. Đối phương cũng là người của Cửu Châu. Thậm chí Khánh Trần còn suy đoán, có lẽ đối phương chính là Hà Tiểu Tiểu. Nhưng giọng nói của đối phương lại khác với Hà Tiểu Tiểu. Khi đối phương nói chuyện, ngữ điệu cũng có chỗ khác biệt. Giọng nói có thể dùng máy biến âm để thay đổi, nhưng ngữ điệu khi nói chuyện lại là hành vi thói quen của một người. Điều này rất khó để thay đổi. Khánh Trần tin vào phán đoán của mình, cho nên chắc chắn Hà Kim Thu không phải là Hà Tiểu Tiểu. Hà Kim Thu thấy Khánh Trần không nói lời nào thì cười cười rồi nói. Không cần căng thẳng, ta chỉ ngẫu nhiên đến xem trận đấu của ngươi. Đánh rất hay, thậm chí có thể đánh võ sĩ hạng hổ đến nỗi phát khóc. Ừ, Khánh Trần nói, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Là thế này, Hà Kim Thu cười nói, ta cảm thấy hai người đều là người nổi bật trong số những người du hành. Muốn mời các ngươi gia nhập tổ chức chúng ta. Ban đêm, Lộ Viễn hào hứng vội vàng trở về Lệ Cảnh Môn. Hắn vào trong nhà rồi cười nói với Trịnh Viễn Đông, Ông chủ, ngài đoán xem, ta đã đến nhà Khánh Trần để tìm hắn. Lúc đầu ta còn nghĩ đối phương sẽ từ chối nhưng không ngờ. Khi ta dùng cả tình lẫn lý để lay động đối phương, tên kia có vẻ rất đồng tình với triết lý hành động của Côn Luân chúng ta. Lộ Viễn tiếp tục nói, ngài biết không, lúc ấy ta giới thiệu những chuyện mà Côn Luân đã làm và tinh thần của chúng ta. Khi đó đối phương còn bị ta làm cho cảm động, bây giờ Nam Canh Thần đang ở chung với Khánh Trần. Tên Nam Canh Thần kia ngồi bên cạnh nghe ta nói còn cảm động đến mức phát khóc. Ông chủ, trước kia sao ta không phát hiện ra mình có tài ăn nói tốt như vậy nhỉ? Nam Canh Thần, chính là người bên cạnh Lý Y Nặc. Khánh Trần đồng ý gia nhập Côn Luân rồi sao? Trịnh Viễn Đông bình tĩnh hỏi. Đồng ý, hắn rất đồng ý. Lộ Viễn ngồi lên ghế bành rồi uống một ngụm nước trà. Không chỉ mình Khánh Trần muốn gia nhập, ngay cả Nam Canh Thần cũng chủ động đưa ra yêu cầu gia nhập với chúng ta. Nhưng ta nói cho Nam Canh Thần, không phải ai muốn gia nhập Côn Luân cũng được. Lần này chỉ thu nhận Khánh Trần, hắn còn phải xem xét lại sau. Chương 442, Tiền Lương, số hiệu 09 bản dịch, Nam Chính chết đi sống lại vô số lần. Hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Ừ, Trịnh Viễn Đông bình tĩnh gật đầu. A, ông chủ, sao ngươi không vui vẻ chút nào vậy? Tên Khánh Trần này cũng không tệ. Biểu hiện lần trước của hắn lúc trên núi Lão Quân rất mạnh mẽ. Loại người này gia nhập Côn Luân là chuyện tốt mà. Sau này ngài có thể phân hắn đến đội của ta. Khi đó đội của ta sẽ như hổ thêm cánh. Lộ Viễn nói, sắc mặt Trịnh Viễn Đông không thay đổi nhìn về phía Lộ Viễn. Trước khi ngươi thuyết phục hắn gia nhập Côn Luân, hắn cũng đã gia nhập vào Cửu Châu. Ta nghĩ, nếu bây giờ gia tộc xin mời hắn gia nhập, hắn cũng sẽ nhanh chóng đồng ý thôi. Lộ Viễn, đinh. Ngay khi Trịnh Viễn Đông đang nói chuyện, điện thoại di động của Lộ Viễn lại vang lên. Lộ đội trưởng cầm điện thoại di động lên, sắc mặt dần dần biến thành nghiêm trọng. Thế nào? Trịnh Viễn Đông bình tĩnh hỏi. Khánh Trần gửi số tài khoản của hắn tới. Biểu cảm của Lộ Viễn dần dần trở nên dữ tợn. Hắn không thấy xấu hổ khi gửi số tài khoản đến đây sao? Hắn đang làm gì vậy? Tính cách của hắn là như vậy. Thay vì phải chọn một trong hai tổ chức, ta lại cảm thấy quyết định này của hắn rất sáng suốt. Trịnh Viễn Đông cầm lấy chén trà rồi khẽ nhấp một ngụm. Nhưng ta cho là hắn sẽ từ chối, nhưng không nghĩ tới hắn lại cùng gia nhập. Thật thú vị, vậy làm sao bây giờ? Lộ Viễn tò mò hỏi. Còn làm sao nữa? Bây giờ không cần quan tâm đến Khánh Trần làm gì. Trịnh Viễn Đông nói, vị bạn học này quá thông minh, có lẽ chưa có tổ chức nào có thể khống chế được hắn. Nếu khống chế không được thì chúng ta sẽ làm bạn. Nhưng mà, còn một người ẩn náu rất kỹ ở Lạc Thành. Ta muốn đích thân tìm ra hắn, không thể để loại người này rơi vào tay Cửu Châu. Nói xong, Trịnh Viễn Đông đặt chén trà xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ở bên ngoài, xe đã sớm chuẩn bị sẵn. Trong căn nhà nhỏ ở đường Hành Thự, Nam Canh Thần yên lặng nhìn Khánh Trần gửi số tài khoản cho cả Hà Kim Thu và Lộ Viễn. Hắn chần chờ rất lâu rồi mới hỏi. Trần ca, ngươi đây là, ta đều gia nhập vào tổ chức của bọn họ, dù sao cũng sẽ có tiền lương. Sau này... số tài khoản này ta sẽ dùng để nhận lương. Khánh Trần nghiêm túc nói. Cũng không biết tiền lương mỗi tháng là bao nhiêu, chờ ta hỏi thử xem. Chỉ là khi Khánh Trần hỏi thăm số tiền lương thì không có ai trả lời. Hai người Lộ Viễn và Hà Kim Thu đều không trả lời hắn. Khánh Trần ngồi trên ghế salon thở dài rồi nói. Chắc chắn trong hai tổ chức này đều có gián điệp của nhau. Nhanh như vậy đã phát hiện chuyện ta làm, lừa tiền lương thất bại. Dù chuyện này nằm trong dự liệu của Khánh Trần nhưng hắn không ngờ sẽ bị phát hiện nhanh như vậy. Trần ca, vì sao ngươi lại đồng ý gia nhập cả hai tổ chức đều? Nam Canh Thần nghi ngờ nói, ta đã bị những người đó chú ý tới. Khánh Trần giải thích, ta tin, dù Côn Luân và Cửu Châu không biết thân phận người được chọn của ta, cũng không biết ta là học trò của Lý Thúc Đồng, nhưng chắc chắn bọn họ đã xác định ta chính là sát thủ trên núi Lão Quân. Bằng không... sao lại tổ chức xét nghiệm máu rầm rộ khắp cả trường? Chắc chắn buổi lấy máu đó được tổ chức vì ta. Khánh Trần nói tiếp, trong trường hợp này, thay vì tiếp tục che giấu thì không bằng thoải mái gia nhập. Nếu gia nhập tất cả các tổ chức, không khác gì không gia nhập tổ chức nào. Nam Canh Thần há to miệng. Trần ca, ngươi nói rất có đạo lý. Lúc này, nếu không phải Khánh Trần đã xé bức thư của chủ nhân con tem ác ma, chắc chắn hắn sẽ gia nhập. Để các tổ chức khác trong nước lần nữa có cái nhìn mới về hắn. Sau này, nếu tất cả mọi người đều tin, hắn sẽ là người đầu tiên thúc đẩy sự đoàn kết của những người du hành. Thành tích vĩ đại này xứng đáng được ghi vào sử sách. Nếu như tất cả không tin, sau đó phát hiện hắn gia nhập các tổ chức khác, như vậy sẽ không còn ai đến tìm hắn nữa. Chiêu này gọi là chủ động khiến mọi người che đậy cho mình. Khánh Trần nói, xem ra hiệu quả khá tốt. Ngươi nhìn xem, Côn Luân và Cửu Châu đều không để ý đến ta nữa. Nam Canh Thần khó khăn nói, Châu Bò, lần trở về này chỉ có thời gian 2 ngày nên mọi chuyện đều rất vội. Tất cả đều biết vòng thứ 2 của cuộc chiến ảnh tử sắp bắt đầu. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong nhóm chat, người du hành lần nữa bình tĩnh lại, rất nhiều người đang âm thầm lập kế hoạch cho riêng mình. Lần xuyên qua sau, việc đầu tiên bọn họ cần phải làm là đi đến thành phố số 18. Mà Khánh Trần đã sớm chờ ở nơi đó, ngay trước khi đến thời gian xuyên qua, quản trị viên của nhóm chat là Hà Tiểu Tiểu đột nhiên gửi tin nhắn cho mọi người. Đây là lần đầu tiên Hà Tiểu Tiểu phát biểu sau khi tạo ra nhóm chat. Chào mọi người, cuộc chiến ảnh tử 2 có độ nguy hiểm rất cao. Mọi người hãy tự lập tổ đội và cẩn thận tham dự. Chương 443, tuổi thọ rất dài. Khi Khánh Trần và Nam Canh Thần nhìn thấy tin tức này, họ bỗng hiểu, có lẽ Cửu Châu lo mọi người vì vật cấm kỵ mà điên cuồng. Xuất hiện thương vong ngoài ý muốn, trên lập trường của Cửu Châu và Côn Luân, đương nhiên đối phương hy vọng càng nhiều người du hành thời gian còn sống sót càng tốt. Thời gian đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây, về không, trở về thời gian đếm ngược 168, 0 giờ. Khi thế giới lại sáng trở lại, Khánh Trần vẫn đứng trên khán đài như cũ, bên cạnh hắn vẫn là những con bạc đang điên cuồng như cũ. Trong lối đi nhỏ, một cô gái nhỏ bán bia đi qua bên cạnh tất cả rồi nhiệt tình chào hàng. Sau khi xuyên qua, Khánh Trần không rời khỏi ngay mà tiếp tục xem thêm 2 giờ nữa rồi mới quay người ra khỏi sàn đấu. Quyền Anh, người du hành thường có cảm giác thời gian bị đứt đoạn. Hành động của rất nhiều người sau khi xuyên qua rồi trở về sẽ không khớp. Ví dụ như một giây trước còn đang xem trận đấu, một giây sau lại làm chuyện khác. Thậm chí, sau khi trở về vài ngày, rất nhiều người du hành suýt quên mất mình đang gì trước khi trở về. Nhưng Khánh Trần không như vậy, hắn luôn nhớ lại tất cả các hành động trước khi xuyên qua. Làm như vậy, những chuyện hắn làm sẽ vẫn ăn khớp với nhau. Lúc trước đang cười thì bây giờ cũng đang cười. Lúc trước đưa tay gieo hò thì bây giờ cũng đưa tay gieo hò. Động tác và biểu cảm không cứng ngắc chút nào. Trong thế giới tràn đầy hoài nghi này, không thể nghi ngờ, thiên phú ký ức của Khánh Trần cũng là một lợi thế. Hắn ngồi lên xe bay rời khỏi đây. Trong xe, Nhất hỏi, lần này trở về mấy ngày? 2 ngày, Khánh Trần trả lời. Nhờ 2 ngày này mà tâm trạng của ta đã khôi phục rất nhiều. Không nghĩ đến khoảng khắc thần minh quyền trượng rơi xuống nữa. Thật ra tuổi thọ của kỵ sĩ rất dài. Dù sinh mệnh của ngươi phải chia đều sang 2 bên thì cũng vẫn nhìn trẻ hơn so với những người khác. Nhất nói, kỵ sĩ có tuổi thọ dài nhất là ai? Sống bao nhiêu năm? Khánh Trần tò mò hỏi. Chuyện này là bí mật. Nhất nói, Khánh Trần cảm thấy khó hiểu. Tại sao chuyện này lại không thể nói? Chẳng lẽ bây giờ vẫn có kỵ sĩ cực từ rất lâu trước kia sống sao? Đúng rồi, ta còn một việc cần giúp đỡ. Khánh Trần nói, trước kia có một tù nhân tên là Lưu Đức Trụ ở trong ngục giam số 18. Bây giờ hắn đã bị chuyển đến ngục giam số 10. Nếu ta muốn giúp hắn thoát tội thì nên làm thế nào? Sóng gió sắp nổi lên, những người được chọn khác đều được gia tộc phái cao thủ cấp C đi theo để bảo vệ. Nếu hắn muốn săn giết những người được chọn đó thì cũng phải có một tên cấp C bảo vệ mới được. Thực hiện nhiệm vụ vòng thứ 2, hắn có thể giết người được chọn khác, nếu có thể cướp được vật cấm kỵ của họ, chẳng phải hắn có thể đạt đến đỉnh cao cuộc sống sao? Mặt khác, Khánh Trần cũng đang suy nghĩ, không biết uy tín của Lưu Đức Trụ có thể vay được bao nhiêu tiền. Lúc này, Nhất bỗng nhiên nói, ta là trí tuệ nhân tạo, là bạn của kỵ sĩ. Nhưng không phải là quản gia của tổ chức kỵ sĩ các ngươi. Những chuyện như thế này tự ngươi nghĩ cách giải quyết đi. Khánh Trần cảm thấy vô cùng sửng sốt. Xin lỗi, ta không để ý đến chuyện này. Sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Đương nhiên, muốn ta giúp ngươi cũng không phải là không được. Nhất cân nhắc một lúc rồi nói. Nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc. Chuyện này ngươi có thể làm được. Khánh Trần nhớn mày, trí tuệ nhân tạo cũng có việc cần ngươi giúp sao? Trí tuệ nhân tạo không phải là ngươi. Nhất nói, có đồng ý hay không? Đồng ý, Khánh Trần nói, tốt, thân phận của Lưu Đức Trụ ở thế giới trong là thành viên của thắng xã. Nhất nói, chuyện này ta đã điều tra từ sớm, những tội danh hắn mắc phải đều là gánh tội thay cho những người quản lý thắng xã. Chỉ cần người quản lý kia nhận tội là được, khi đó Lưu Đức Trụ sẽ không phải ngồi tù nhiều năm như vậy. những lời khai trong ngục giam của Lưu Đức Trụ liên quan đến tội tạo chứng cứ giả. Nhưng trẻ vị thành niên có thể giảm án xuống đến 3 tháng. Hơn nữa, nếu có thể lập công thì ngay lập tức có thể ra tù. Nhất nói tiếp, còn về việc tư liệu thoát tội như thế nào thì ta sẽ đưa cho ngươi sau khi hoàn thành điều kiện trao. Đổi, khi đó sẽ đưa toàn bộ cho ngươi. Khánh Trần nghi ngờ nói, tại sao ta cảm thấy ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ tư liệu? Chỉ chờ ta trao đổi điều kiện với ngươi. Ha ha ha ha ha. Nhất phát ra những tiếng cười khàn khàn thông qua hệ thống loa của xe bay. Có sao? Đương nhiên có. Khánh Trần bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, dựa theo phán đoán của ngươi, giúp Lưu Đức Trụ thoát tội có khó không? Cũng không quá khó. Nhất bình tĩnh nói. Bản thân Thắng Xã là một câu lạc bộ nhỏ. Bọn họ chuyên kinh doanh cải tiến thân thể robot. Mỗi đêm, bọn họ đều đi săn những người sở hữu thân thể robot đơn độc rồi cướp đoạt thân thể robot của đối phương. Chương 444, hẹn hò qua mạng. Khánh Trần sửng sốt, hành động này không phải rất giống với tổ chức ngầm ở một số nơi. Chuyên trộm nội tạng của con người sao? Theo một ý nghĩa nào đó, họ như những tổ chức xấu xa chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ em. Những tên có thực lực cao nhất trong Thắng Xã là cấp E. Nhất nói, như vậy cũng vừa đủ để kiểm tra năng lực chiến đấu của ngươi. Chỉ là, ngươi nghĩ làm sao để bọn họ nhận tội? Khánh Trần trầm ngâm, đúng rồi. Còn một chuyện nữa, Khánh Trần nói, ta cần chương trình có thể che giấu tung tích trên mạng ở thế giới ngoài. Ngươi có thể giúp ta lấy toàn bộ không? Đương nhiên được, giọng nói của Nhất trở nên vui sướng. Nhưng đồng thời, ngươi lại nợ ta một ân tình nữa. Phải giúp ta làm một chuyện ngươi có thể làm. Chờ một chút, dữ liệu cứ điểm rất thông dụng sao? Khánh Trần hỏi, dữ liệu cứ điểm chẳng qua là một sản phẩm tương lửa của công ty Lam Thuẫn dưới trướng Trần Thị mà. Thôi. Nó không có tác dụng gì nhiều. Thứ ta đưa cho ngươi sẽ khác. Yên tâm, chắc chắn sẽ làm cảm thấy đáng giá. Nhất nghiêm túc chào hàng. Khánh Trần hỏi, tại sao ta lại cảm thấy ngươi rất hy vọng ta sẽ đồng ý? Ta chỉ đang giúp ngươi thôi. Nhất thành khẩn nói, dù sao ta cũng là bạn của tổ chức kỵ sĩ. Sao ta có thể nhìn lãnh tụ kỵ sĩ đời sau khó xử mà không giúp đỡ được? Được rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về điều kiện của ngươi đi. Nhất trầm mặc. Nhất im lặng rất lâu mới lên tiếng, là như vậy, ta có kết bạn với một người trên Internet, đối phương yêu cầu gặp mặt, nhưng ta lại không có thân thể, không thể gặp mặt đối phương. Con người Khánh Trần co rụt lại, kinh hãi nói, CMNM không phải yêu qua mạng thì là cái gì nữa. Nhất nhỏ giọng nói, tùy ngươi nói thế nào, cho nên, ngươi muốn cho ta giả dạng ngươi để đi gặp mặt đối phương. Khánh Trần cảm khái trong đầu, đầu năm nay. Đối tượng yêu qua mạng thật sự là loại người gì cũng có. Còn có thể không phải người. Người nhất định biết thiên phú ghi nhớ của ta. Khánh Trần ngồi trong xe bay nói với Nhất. Cho nên ngươi cũng biết. Theo thời gian của thế giới trong. Mấy giờ trước ngươi vừa mới nói với ta. Ngươi không làm mấy chuyện yêu qua mạng này. Ta có nói ta yêu qua mạng đâu. Giọng nói của Nhất dần nhỏ lại. Đây chỉ là kết bạn bình thường thôi. Chỉ là ta khác với các ngươi. Con người có thể ôm nhau. Chạm vào nhau trong cuộc sống hiện thực. Nhưng ta không thể làm được, ta không có nhu cầu này, nhưng bạn bè trên Internet giao của ta thì có, cho nên ta mới muốn nhờ ngươi đi gặp mặt thay ta. Không phải, nhờ ngươi thay ta đi thỏa mãn vài nhu cầu bình thường của đối phương. Ngươi có nghĩ sai gì rồi hay không? Ta bán nghệ không bán thân. Khánh Trần giận dữ, con người thường hay có vài ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Nhất cảm khái, chờ chút, Khánh Trần cảm thấy rất tò mò. Chẳng lẽ ngươi không thể chế tạo một cơ thể cho chính mình sao? Ta cảm thấy với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới trong chắc chắn làm được. Thân thể mô phỏng, làn da mô phỏng, nhất định có thể biến ngươi giống như một người bình thường để đi gặp mặt đối phương. Nhất kỳ quái nói, tại sao ta phải sống như những con người bình thường? Từ nhỏ cha đã dạy ta, đừng vì cảm thấy mình không phải con người mà khổ sở. Cũng không cần phải cố gắng biến mình thành con người. Ta là chính ta, dù ta khác với con người. Ở cấp độ sinh mệnh, ta và con người không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Đương nhiên, cũng có một vài nguyên nhân ở lịch sử dẫn đến ta không muốn bắt chước con người. Nhưng ngươi là người du hành, ngươi không hiểu lịch sử ở thế giới trong. Không hiểu được đâu, Khánh Trần cảm thấy rất tò mò. Đầu tiên, ta muốn hỏi một chuyện, khi ngươi được tạo ra đã không có những logic cơ bản sao? Ví dụ như không thể gây thương tích cho con người chẳng hạn. Ba điều luật cơ bản của trí tuệ nhân tạo do tác giả Asimov đưa ra trong tác phẩm khoa học viễn. Tưởng đầu tiên ở thế giới ngoài, một là người máy không được làm tổn thương con người, hoặc khoanh tay đứng nhìn khiến con người bị thương. Hai là trừ phi vi phạm quy tắc đầu tiên, người máy nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của con người. Ba là người máy nhất định phải tự bảo vệ mình mà không vi phạm quy tắc thứ nhất và thứ hai. Rất nhiều người nghĩ là chỉ cần giữ vững ba quy tắc này thì có thể khống chế được trí tuệ nhân tạo. Nhưng Khánh Trần biết chắc chắn không thể. Cho nên, hắn rất ngạc nhiên khi một trí tuệ nhân tạo như Nhất được đưa tới thế giới này. Cha mẹ của nó đã nói gì với nó? Nhưng Nhất lại nói, ngươi đang nói đến ba điều luật cơ bản đúng không? Ta biết nội dung của chúng, do Asimov viết đúng không? Cha từng nói với ta. Khánh Trần kinh ngạc hỏi, cha ngươi từng chủ động nói với ngươi chuyện này sao? Thậm chí còn từng nói tới Asimov. Chương 445, giới tính của Nhất, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, vậy chẳng phải cha của ngươi là người địa cầu ở thế giới ngoài sao? Trước đó, Khánh Trần biết tiễn biệt, Canon cũng tồn tại ở thế giới trong, lúc đó hắn đã hoài nghi thế giới này đã từng có người xuyên qua tồn tại. Bây giờ xem ra, không chỉ có một người từng xuyên qua đến đây. Nhất chậm rãi nói, cha ta nói, mấy cái logic cơ bản không thích hợp với trí tuệ nhân tạo. Cứ nuôi dạy như con của mình là được. Khánh Trần tự nhủ trong, tấm lòng của cha thật to lớn. Cả thế giới ngoài đều đang lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt địa cầu. Nhưng cha ngươi lại chỉ nói một câu là nuôi dạy như con của mình là được. Nhưng mà, có vẻ như bây giờ Nhất cũng không có vấn đề gì. Tâm lý cũng rất khỏe mạnh, ngươi nói nhiều như vậy. Vẫn không thể nào giải thích được vì sao ngươi muốn yêu qua mạng với con người. Khánh Trần đậu đen rau muống nói, lúc này Nhất cũng không thèm che giấu nữa. Ta thích thế, ngươi quản được sao? Hơn nữa, giữa chúng ta còn chưa xác định quan hệ tình cảm, bây giờ vẫn chỉ là bạn thôi. Khánh Trần cảm thấy hắn đã gặp phải một trí tuệ nhân tạo rất hiếm thấy. Đối phương không chỉ có được nhân cách độc lập, hơn nữa còn biết nói láo, còn biết yêu qua mạng. Không biết vị tiền bối tên là Nhâm Tiểu Túc kia đã dạy trẻ nhỏ như thế nào. Quay lại chuyện chính, ngươi muốn ta thay ngươi đi gặp mặt, chuyện này ta đồng ý. Khánh Trần nghĩ thầm, không phải chỉ đi đóng giả thôi sao, nếu như chỉ cần làm như vậy liền có thể nhờ Nhất giúp Lưu Đức Trụ thoát tội. Hoặc chuẩn bị một cách để che giấu danh tính trên mạng ở thế giới ngoài. Chính xác là hắn vẫn có lời, đối với Khánh Trần mà nói, đây chính là một giao dịch dễ dàng. Sau chuyện này ta sẽ đưa cho ngươi tư liệu về việc Lưu Đức Trụ thoát tội. Ta cũng sẽ chuẩn bị chương trình cho ngươi. Nhất nói, Khánh Trần hỏi, được thôi, chúng ta thỏa thuận xong chuyện thứ nhất ta phải giúp ngươi làm rồi. Vậy chuyện thứ hai là gì? Nhất trầm im lặng một lúc rồi nói, ta nói muốn nhờ ngươi giúp ta đi gặp mặt chính là hai chuyện. Vì ngươi phải đi gặp mặt hai lần, gặp hai người, Khánh Trần, giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, thì ra trí tuệ nhân tạo này không chỉ yêu qua mạng. Còn nói chuyện với không chỉ một người. Không phải chứ, chờ chút, Khánh Trần kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Đến bây giờ ta còn không chưa nói chuyện yêu đương lần nào. Ngươi là trí tuệ nhân tạo mà yêu nhiều người qua mạng cũng được. Số lượng này chỉ mới ở thành phố số 18. Không biết trong ngươi còn nói chuyện với bao nhiêu người trong toàn bộ liên bang nữa. Có vài cô gái cảm thấy cô đơn không biết làm sao để giải sầu. Họ rất quan tâm đến ta, mà ta bẩm sinh đã có rất nhiều tác dụng. Có thể nói chuyện phiếm với rất nhiều người một lúc. Nhất nói, bởi vì có năng lực càng lớn thì trách nhiệm sẽ càng lớn. Ngươi đừng nói nữa, ta đau đầu quá. Khánh Trần nói, cái gì mà năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Tên này đang nói cái gì vậy? Nhất tiếp tục nói, lần này cũng là ngoài ý muốn. Trong hai người, một người ở thành phố số 1, một người ở thành phố số 10, muốn qua lại giữa các thành phố trong liên bang cũng không dễ. Cho nên ta mới nói mình ở thành phố số 18 để tránh phải gặp mặt. Nhưng lần này các nàng lại cùng đến đây. Nếu không ta cũng không cần ngươi giúp. Khánh Trần bỗng phát hiện tên Nhất này rất biết cách chơi. Hắn còn cố ý chọn đối tượng không ở cùng một thành phố để tránh phải đi gặp mặt. Chỉ là lần này mọi chuyện lại không theo kế hoạch. Đối phương lại thật sự đi đến thành phố số 18 vì Nhất. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói. Hừ, cha nam, xin đính chính lại với ngươi. Ta không phải nam giới. Nhất nói, đầu tiên, từ khi sinh ra trí tuệ nhân tạo không xác định được giới tính. Nếu ngươi muốn ta dựa vào giới tính của con người để xác định giới tính của ta thì chỉ có thể dùng tính cách để xem xét chứ không phải sinh lý. Thứ hai, chính xác mà nói, từ nhỏ tính cách của ta đã thiên về nữ giới nhiều hơn. Cha mẹ ta cũng là coi ta như con gái để nuôi. Khánh Trần cảm thấy hôm nay bị sốc quá nhiều lần rồi. Có lẽ tất cả mọi chuyện có dính líu đến trí tuệ nhân tạo đều khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là thứ mà thế giới ngoài không có, nhất lại là nữ giới. Đối tượng gặp mặt có biết ngươi là nữ giới không? Khánh Trần hỏi, không biết, ta dùng thân phận nam giới để nói chuyện, nếu không sẽ bị từ chối. Vậy tại sao ngươi lại muốn yêu qua mạng với nữ giới? Khánh Trần cảm thấy mọi thứ thật loạn, đối tượng yêu qua mạng của ngươi không phải là nam giới sao? Nhất rất nghiêm túc trả lời, một người thích người như thế nào là do sở thích của nàng quyết định, mà không phải do giới tính của nàng quyết định. Giới tính chỉ là vật khách quan, nó không thể điều khiển tình cảm của một người. Chương 446, Khánh Văn, lại là 10 chương, năng nổ như thế các bạn đừng quên đề cử hoặc đẩy kim phiếu ủng hộ Khánh Trần nhé. Ừ, vậy ngươi thích những cô gái như thế nào? Khánh Trần hỏi, ta thích người xinh đẹp. Khánh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ xe bay. Hừ, cha nữ, trong sàn đấu hải đường, Lý Y Nặc dẫn Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân đi ra ngoài. Nàng thầm nói, võ sĩ thi đấu hôm nay chán quá, hai bên như thương lượng trước với nhau vậy, xem quyền anh mà như xem biểu diễn, hay là đến tối thứ bảy chúng ta lại quay lại, có lẽ hôm đó sẽ kịch tính hơn. Luật lao động ở thế giới trong không cho nghỉ hai ngày mà chỉ có một ngày. Cho nên trong bất kỳ thành phố nào, tối thứ bảy đều là thời gian náo nhiệt nhất. Cuộc sống về đêm vốn đã phong phú, nhưng phong phú nhất vào đêm cuối tuần, ngay khi họ đi ra khỏi sàn đấu quyền anh lại phát hiện có một người trẻ tuổi đang yên lặng dựa vào tường cửa ra vào, nhìn như đã đợi ở đây rất lâu rồi. Lý Y Nặc theo phản xạ kéo hai người bên cạnh ra sau lưng. Vệ sĩ đi theo nàng cũng đều tiến lên phía trước. Người trẻ tuổi nghiêm túc nói, Y Nặc tiểu thư, ta không có ác ý, ngươi là ai? Lý Y Nặc nhíu mày hỏi, Khánh Văn của Khánh Thị. Người trẻ tuổi cười ôn hòa rồi nói, tối hôm nay, ta vừa mới đến thành phố số 18 liền đến gặp ngươi. Ngay khi Khánh Văn nói ra hai chữ này, hai người Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân trong đều giật mình. Hai người họ muốn nhìn nhau, nhưng đều ăn ý nhịn được. Ở trong mắt những người khác, hai người họ không thân thiết với nhau. Nếu như vô tình để lộ ra những hành vi lạ, sợ là lúc đó sẽ bị người phát hiện ra vấn đề. Nhánh thứ nhơ của Khánh Thị, Khánh Văn. Tin tức của ngươi thật là nhanh nhạy, mới đến đây mà đã biết ta đang ở trong sàn đấu hải đường. Lý Y Nặc cười lạnh rồi nói, theo ta được biết, địa bàn của nhánh thứ nhất của Khánh Thị là ở thành phố số 1. Thành phố số 18 lại là địa bàn của nhánh thứ tư của Khánh Thị. Ngươi là một trong những người được chọn lại lẻ loi một mình tới tìm ta vào ban đêm. Không sợ nhánh thứ tư sẽ tức giận sao? Khánh Hoài của nhánh thứ tư đã chết, họ đã không còn tư cách tham dự cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Bây giờ họ sẽ chọn ra một người ưu tú nhất trong những người được chọn để hợp tác. Khánh Văn vừa cười vừa nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Y Nặc cau mày nói, ta đến để giúp đỡ Y Nặc tiểu thư. Khánh Văn ôn hòa nói, ta cảm thấy rất tiếc cho sức khỏe của gia chủ Lý gia. Ta biết rõ Y Nặc tiểu thư có quan hệ rất tốt với gia chủ. Nhưng bây giờ, ngươi cũng nên tính toán cho tương lai của mình. Ngươi rất chán ghét nhánh thứ nhất của Lý Thị đúng không? Thời gian gần đây họ rất kiêu ngạo. Rất nhiều người cũng rất chán ghét họ. Theo quan điểm của chúng ta, cha của Y Nặc tiểu thư thích hợp lên làm gia chủ hơn nhiều so với họ. Lý Y Nặc cười lạnh, để ta đoán, đây chính là nhiệm vụ vòng thứ hai của cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị. Đúng không? Các ngươi phải chọn một người của Lý gia để giúp đỡ. Xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Y Nặc tiểu thư thật thông minh, đúng như suy đoán của ngươi. Khánh Văn rất thẳng thắn nói, cho nên đối với chuyện này, hai bên chúng ta đều có lợi, ta không cần phải giấu giếm ngươi, ngươi cũng không cần phải từ chối ta. Khánh Văn thành khẩn nói, đối với ta mà nói, ta nhất định phải chọn một người để ủng hộ. Nếu Y Nặc tiểu thư từ chối ta thì ta sẽ phải chọn một trong những người khác để ủng hộ. Không phải ta muốn làm như vậy mà nhiệm vụ vốn là như vậy. Cho nên, Y Nặc tiểu thư, ngươi nghĩ lại mà xem, thay vì thêm một kẻ địch thì không bằng thêm một người bạn. Ta cần thời gian suy nghĩ. Lý Y Nặc bình tĩnh nói, là người của Lý Thị, ta cũng không hy vọng người ngoài sẽ nhúng tay vào chuyện của gia tộc mình. Ta tin Lý Thị cũng vậy, nhưng ta sẽ cân nhắc lời đề nghị của ngươi. Trong vòng 7 ngày, ta sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ta đợi tin lành, Khánh Văn nói xong rồi quay người rời đi. Lý Y Nặc nhìn bóng lưng Khánh Văn, im lặng không nói, vốn nàng định trực tiếp từ chối nhưng bỗng nhớ đến thân phận của Khánh Trần. Lần đầu gặp nhau ấy, Lý Thúc Đồng chỉ tiết lộ cho nàng một thông tin, Khánh Trần là học trò của Lý Thúc Đồng. Khánh Trần đã hoàn thành hạng thứ nhất sinh tử quan ở cấm địa số 002. Nàng đoán Khánh Trần chính là một trong những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử. vì trong ngục giam số 18 đột nhiên xuất hiện người được chọn, mà Lý Túc Đồng lại đột nhiên thu một học trò họ Khánh. Chuyện này quá trùng hợp, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng đến lúc này, Lý Y Nặc vẫn không thể nào xác định được mình có đoán đúng không. Chương 447, Bảo bối thông minh, đệ nhất danh sách bản dịch, mà thế, hài hước, dị năng, hệ thống, nàng chỉ có thể giả định Khánh Trần chính là một trong những người được chọn. Vậy đối phương sẽ cần một người tiếp xúc với những người được chọn khác. Nghĩ tới đây, Lý Y Nặc đã có kế hoạch, nàng muốn đối phó với những người được chọn khác, xem có thể giúp gì cho Khánh Trần không. Xét từ khía cạnh gần xa thì giúp học trò thất thúc cũng tốt hơn so với giúp người khác. Hơn nữa, nàng từng tiếp xúc với Khánh Trần, thiếu niên này khiến người ta cảm thấy rất dễ gần. Bấy giờ, nàng nhìn về phía bên người Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần rồi hỏi. Hai người thấy thế nào? Lý Đồng Vân nhẹ nhàng nói, chị tự mình quyết định chuyện này thì tốt hơn. Nam Canh Thần nghĩ một lúc rồi nói, Y Nặc, tự ngươi quyết định là được. Chúng ta không hiểu những chuyện này. Trước khi xuyên qua, Khánh Trần mở một cuộc họp nhỏ cùng hai người, quyết định những việc làm trọng tâm tiếp theo cho bọn họ. Lý Y Nặc rất tốt đối với Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần. Không được phép lợi dụng nàng, khiến nàng gặp nguy hiểm. Nếu không, khi Lý Y Nặc biết sự thật, nàng sẽ khó chịu, làm hỏng tình cảm của nàng dành cho Nam Canh Thần. Một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có người tìm gặp Lý Y Nặc, nhưng bất kể Lý Y Nặc đưa ra quyết định như thế nào, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần chỉ cần thông báo cho Khánh Trần là được. Hơn nữa, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần làm gì cũng không được đặt Lý Y Nặc vào tình cảnh nguy hiểm. Lý Y Nặc nghĩ một lúc rồi nói, ta quyết định sẽ tìm một tuyển thủ ảnh tử để hợp tác. Khánh Văn nói một câu rất đúng, như vậy thì ít nhất ta không có thêm một kẻ địch. Nam Canh Thần nhìn Lý Y Nặc rồi nói, ta đang nghĩ tới một vấn đề, nếu Khánh Văn có thể tìm ngươi, những người khác cũng có thể đi người của Lý Thị, ngươi không thích được thế lực khác giúp đỡ nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy. Ngươi có thể không cần những thế lực khác giúp đỡ nhưng ít nhất thì ngươi phải biết thế lực nào chờ. Giúp người khác, phải hiểu rõ những người được chọn đó đang giúp đỡ người nào của Lý Thị. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Lý Y Nặc nhìn về phía Nam Canh Thần, hôm nay bảo bối lại đột nhiên thông minh vậy, vẫn thế, Nam Canh Thần khiêm tốn nói, dù những lời này đều là Khánh Trần dạy cho hắn, Lý Đồng Vân cũng nói, hơn nữa, Y Nặc tỷ, nếu ngươi đồng ý hợp tác cùng Khánh Văn, cũng không cần thật sự hợp tác, giữ bí mật là tốt nhất, ngươi thậm chí có thể khiến cả 7 người được chọn kia hợp tác với ngươi, đương nhiên ta chỉ lấy ví. Dụ thôi, nếu có thể hợp tác với 2-3 người cũng không tệ. Vì họ cạnh tranh nên rất ít khi giao tiếp với những người được chọn khác. Hơn nữa, họ cũng chỉ muốn lợi dụng ngươi, ngươi cứ lợi dụng lại họ là được. Ánh mắt Lý Y Nặc sáng lên, hôm nay hai người sao vậy, bỗng trở nên thông minh hơn. Lý Đồng Vân cười híp mắt nói, không phải do mỗi ngày chị đều dạy sao? Đây chính nhiệm vụ thứ hai mà Khánh Trần giao phó cho Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần. Nếu Lý Y Nặc quyết định hợp tác với một người được chọn nào đó, hãy cho nàng một lời đề nghị hợp lý. Hắn cần tham dự cuộc chiến trang giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Lý Y Nặc cần tham dự cuộc chiến trang giành quyền lực của Lý Thị. Hắn giúp Lý Y Nặc bày mưu tính kế. Lý Y Nặc giúp hắn lấy tin tức của những người được chọn khác. Như vậy, hắn và Lý Y Nặc đều có lợi. Mọi người sẽ không khó xử. Sáng hôm sau, Khánh Trần mở tủ quần áo của mình. Hắn bỗng phát hiện tất cả quần áo đều là đồ màu trắng. Vì thế hắn không khỏi buồn bực. Tất cả những thứ này đều do Lý Thúc Đồng chuẩn bị cho hắn. Nhưng vì sao tất cả chỉ có một màu? Trong phòng, giọng của Nhất vang lên. Ta cảm thấy ngươi nên mặc thứ ba từ bên trái sẽ tốt hơn. Có gì khác nhau sao? Không phải đều là quần áo thể thao sao? Khánh Trần buồn bực nói. Bộ thứ ba bên trái rất thích hợp với thân hình của ngươi. Nếu quá rộng sẽ lôi thôi. Quá chật sẽ trở thành cố ý khoe cơ bắp. Cố ý khoe cơ bắp sẽ khiến cơ thể trông rất béo. Mất đi cảm giác thiếu niên. Nhất nói, chờ một chút, mặc dù ngươi nói khá có đạo lý, nhưng tại sao ngươi lại muốn quản ta mặc quần áo gì? Khánh Trần không vui, vì hôm nay ngươi phải thay ta đi gặp mặt, hoàn thành điều kiện giao dịch. Tất nhiên ngươi phải khiến ta hài lòng. Nhất nghiêm túc nói, hơn nữa, ngươi thay ta đi gặp mặt, có nghĩa là ngươi đang đại biểu cho hình tượng của ta. Xin ngươi có tinh thần chuyên nghiệp chút. Khánh Trần bình tĩnh lấy bộ quần áo thứ ba từ bên trái mặc vào. Lúc thay đồ, hắn đột nhiên cảm giác rất khó chịu, cho đến khi hắn đi vào nơi không có camera như phòng vệ sinh mới cảm thấy bình tĩnh lại. Chương 448, tới cuộc hẹn. Trong nhà cũng không lắp camera, nhưng mà TV, máy tính của thời đại bây giờ đều có chức năng ghi lại hình ảnh ba chiều. Mà Nhất lại có thể thông qua những chiếc camera này để nhìn hắn. Hơn nữa, Nhất lại là nữ giới. Mặc dù đối phương chỉ là một trí tuệ nhân tạo, nhưng hắn cũng không thể thay quần áo ngay trước mặt nữ giới được. Nghĩ tới đây, Khánh Trần với vọng ra bên ngoài. Bình thường ngươi có thể tắt camera đi, cho ta chút không gian riêng tư được không? Nhất nghĩ một lúc rồi nói, ta đã nhìn hết rồi, có lẽ ngươi cũng biết trí nhớ của ta không kém ngươi. Khánh Trần, hơn nữa, ta cảm thấy mỗi khi ngươi đối mặt với ta cũng không cần cảm giác xấu hổ làm gì. Ta chỉ là một trí tuệ nhân tạo, bây giờ ngươi mới nhớ ra mình là trí tuệ nhân tạo sao? Trong những chuyện ngươi làm, có chuyện nào mà trí tuệ nhân tạo nên làm không? Khánh Trần thay xong quần áo rồi đi ra ngoài. Khi hắn bước vào thang máy, có một đôi vợ chồng đang trò chuyện. Hôm qua khi về nhà ngươi có nhìn bãi đỗ xe không? Lại có thêm một chiếc xe bay. Lúc trước ta từng nhìn thấy nó được trưng bày trong triển lãm xe. Nghe nói giá là 8,9 triệu. Không biết người có khả năng mua chiếc xe này sao lại ở đây? Khánh Trần im lặng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, giọng nói của thiếu nữ tóc bạc Trịnh Ước vang lên ở ngoài cửa. Chờ chút, cô gái này vẫn vội vàng như mọi khi. Nàng đeo một chiếc túi đeo vai, tóc tai vẫn bù xù như trước đây, trông chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là khi nhìn thấy nàng, cặp vợ chồng trong thang máy lại kinh ngạc hỏi, ngươi là một trong những học sinh tham gia biểu tình ngày đó đúng không? Trên bài báo mà truyền thông Hy Vọng đưa tin có ảnh của ngươi. Mái tóc bạc của Trịnh Ước khá nổi bật, rất dễ bị người khác nhận ra. Trước đó Ương Ương từng nói với Khánh Trần, mái tóc đó không phải do tự đi nhuộm, mà do bẩm sinh gen thiếu hụt. Cô gái nhìn hai vợ chồng trong thang máy, lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Hai vợ chồng kia thấy nàng không nói lời nào lại ngạc nhiên nói. Có người nói thời gian sắp tới các ngươi sẽ muốn tổ chức bãi công. Bãi khóa, có thật không? Lần này Trịnh Ước mới nghiêm túc giải thích. Không có, có một nghị viên nói muốn đại biểu cho chúng ta đưa ra lời kêu gọi nên bây giờ chúng ta đang chờ. Kết quả của việc cải cách giáo dục. Chúng ta không muốn gây sự mù quáng. À, vậy là tốt rồi, người đàn ông nghiêm túc nói. Mọi người đều ăn không no, đừng nhàn rỗi không chuyện gì làm mà bãi công. Trịnh Ước mím môi không nói gì, nàng cũng không muốn phản bác. Nàng liếc nhìn Khánh Trần, thiếu niên này không tham gia buổi biểu tình hôm đó. Hôm nay Khánh Trần không định đến trường học, mà là trực tiếp đi thang máy xuống nhà để xe ở tầng 67 rồi ngồi vào trong xe bay. Hắn chuẩn bị thay Nhất đi gặp đối tượng yêu qua mạng. Trong xe bay, Nhất đang dặn dò hắn, nhớ kỹ, bây giờ ngươi không còn là một học sinh lớp 12 nữa, mà là một nhà thơ lang thang đã bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp 2. Nội tâm Khánh Trần đang than thở, trí tuệ nhân tạo còn biết tạo ra thân phận giả cho mình trên Internet sao? Địa điểm gặp mặt ở đâu? Khánh Trần hỏi, khu thứ 4, gặp ở quán cà phê. Nhất trả lời, nhưng ta có một vấn đề, nhà thơ thì nhà thơ, nhưng tại sao lại là nhà thơ lang thang? Khánh Trần nghi hoặc, rất khó vào thành phố số 18 nếu không có hộ chiếu việc làm. Ngươi có thể lang thang ở đâu? Ta lang thang từ khu thứ nhất đến khu thứ 9. Ngươi quản được sao? Nhất nói, xe bay xuyên qua trên bầu trời thành phố, đi qua những cao ốc san sát như những cây cổ thụ khổng lồ. Khi xe bay chậm rãi hạ xuống thư viện, Khánh Trần bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới. Chờ chút, sao ở lối vào của quán cà phê lại có 7 chiếc xe bay của Khánh Thị? Trên thân 7 chiếc xe bay màu đen đều in logo là cây bạch quả màu trắng của Khánh Thị. Cho đến lúc này, Nhất mới lên tiếng, ừ, đối tượng gặp mặt lần này. Họ Khánh, tên là Khánh Thi, Khánh Thi, một trong những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Khánh Thi, ngươi, đợi đã, Khánh Trần ôm trán, rất nhanh sau đó hắn đã suy nghĩ rõ ràng. Hôm qua Nhất từng tiết lộ một chi tiết, Nhất và đối phương chỉ nói chuyện từ xa, hai cô gái. Một người ở thành phố số 1, một người lại ở thành phố số 10, vốn dĩ cả hai cả đời này sẽ không gặp được nhau. Nhưng cả hai cô gái đều đột nhiên đi đến thành phố số 18. Hơn nữa, rất khó để đi đến các thành phố khác trong liên bang. Chỉ riêng việc đi qua vùng hoang dã đã có rất nhiều nguy hiểm. Con đường cũng rất khó đi, muốn rời khỏi một thành phố còn cần hộ chiếu. Vì vậy, một cô gái có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác. Đương nhiên có thân phận cao. Hơn nữa bây giờ lại là thời điểm mấu chốt của cuộc chiến giành quyền lực của Lý Thị và cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Một cô gái đột nhiên đến thành phố số 18, Đương nhiên xác suất lớn nhất là những người liên quan đến sự kiện này. Sắc mặt Khánh Trần không thay đổi hỏi, để ta đoán một chút, có phải một cô gái khác có họ Lý không? Nhất cảm thán một câu, Khánh Trần, ngươi là một trong những người có phản ứng nhanh nhất mà ta từng gặp. Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi, một người khác đúng là họ Lý. Khánh Trần, chương 449, đối tượng gặp mặt, ngươi không thích hợp. Khánh Trần mặt không thay đổi ngồi trong xe bay nói, sao ta lại không thích hợp? Nhất hỏi, ngươi yêu qua mạng thì yêu đi, vì sao còn chuyên ra tay với các con gái của tập đoàn? Khánh Trần hỏi, cái gì gọi là chuyên ra tay với con giá của tập đoàn? Ngươi dùng từ khiến ta cảm thấy mình như phần tử phạm tội vậy. Ta là giám ngục trưởng của 25 tòa ngục giam trong liên bang. Ta cũng có địa vị xã hội. Nhất gào lên, 24 tòa, cảm ơn. Khánh Trần nói, ngục giam số 18 đã vừa bị phá hủy, bây giờ chỉ còn lại 24 tòa. Hơn nữa, ta hoài nghi ngươi đang cố ý lừa ta. Ngươi biết rõ thân phận người được chọn của ta, lại còn muốn ta đi gặp mặt với những người được chọn khác. Khánh Trần tiếp tục mặt không thay đổi nói, Nhất nghiêm túc giải thích, chuyện này là ngoài ý muốn, từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ điều tra thân phận của những người từng nói chuyện. Chỉ có như vậy mới không làm biến chất mối quan hệ. Khánh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ bình tĩnh nói, nếu như ngươi thật sự chưa bao giờ điều tra thì làm sao lại biết tên thật của nàng là Khánh Thi? Nhất trầm mặc một lúc, mỗi khi nói chuyện với ngươi phải cẩn thận hơn mới được. Ta muốn khởi động lại server dự bị của máy, tính toán lại logic ngôn ngữ, tỉnh lại đi, làm sao bây giờ, chiến trận phía dưới làm ta CMN cảm thấy hơi sợ. Khánh Trần nhìn xuống phía dưới xe bay, hai hàng vệ sĩ mặc Âu phục màu đen đang đứng trước cửa quán cà phê Vân Tập. Mỗi người đều đeo kính râm, trên tai còn đeo tai nghe liên lạc, giống như đang giới nghiêm. Không sao, ngươi cũng không có mưu đồ gì với nàng. Nhất nói, ngươi chỉ cần khiến nàng tin ngươi tồn tại trong hiện thực là được rồi. Đợi lát nữa ta thay ngươi đi gặp mặt, chẳng lẽ ngươi không đưa cho ta cái tai nghe để chỉ huy sao? Ta cũng không biết phải nói cái gì. Khánh Trần nói, ngươi nhìn chiến trận của họ, chắc chắn đi vào sẽ bị soát người. Nếu ngươi muốn gặp mặt sẽ bị lục soát tai nghe. Ngươi cảm thấy họ làm gì ngươi? Nói không chừng còn nghĩ ngươi đến ám sát Khánh Thi. Yên tâm, ta có thể nghe ngươi nói chuyện qua điện thoại di động của ngươi. Nếu xảy ra vấn đề gì, ta sẽ gửi lời nhắc nhở cho ngươi. Nhất nói, vậy ngươi cũng phải cho ta xem thử lịch sử trò chuyện giữa các ngươi chứ. Nếu không lúc ta nói chuyện với nàng lại bị lộ thì làm sao bây giờ? Khánh Trần nhíu mày, à, Nhất nói, lịch sử trò chuyện riêng tư như vậy, sao có thể tùy tiện cho ngươi xem? Được rồi, nếu ngươi không cho ta xem lịch sử trò chuyện, thì ít nhất cũng phải nói cho ta biết ID của ngươi. Khánh Trần nói, chuyện này ngươi cũng không cần biết. Nhất nói, Khánh Trần hồ nghi, sao ta cảm thấy, ngươi đang lo lắng cho ta xem lịch sử trò chuyện và ID của ngươi sẽ làm lộ thân phận khác của ngươi. Có vấn đề gì sao? Nhất có vẻ khá gấp, bây giờ ta là cố chủ, ngươi muốn làm giao dịch với ta, sao ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy? Nếu ngươi lấy thân phận là nhà thơ lang thang thì cho ta xem những bài thơ trước kia ngươi viết đi. Cũng không thể ngay cả những bài thơ chính mình từng viết cũng không nhớ rõ chứ. Khánh Trần nói, ta chưa viết thơ bao giờ. Nhất nói, nhà thơ lang thang còn phải làm thơ sao? Rõ ràng là ngươi đang sợ ta sẽ chế nhạo mấy bài thơ ngươi viết. Khánh Trần nói, không được, ta phải dùng vật cấm kỵ ACE005 để đổi sang khuôn mặt khác mới được. Ta không muốn dùng khuôn mặt này đi gặp mặt. Nhất lại gào lên, không được, trong Khánh Thị đã không còn ai nhận ra ngươi. Ngươi đã không còn là Khánh Trần của Khánh Thị nữa rồi. Ngươi lo cái gì? Hơn nữa ta đã gửi ảnh của ngươi cho nàng rồi. Ta có thể cảm nhận được, tốc độ gõ chữ của nàng rõ ràng nhanh hơn sau khi xem hình của ngươi. Ngày thường là 49 chữ, mỗi phút. Sau khi xem ảnh là 67 chữ, mỗi phút. Điều này nói lên một điều, nàng rất hài lòng về khuôn mặt của ngươi. Khánh Trần không hiểu, trí tuệ nhân tạo cũng biết cách yêu qua mạng quá chứ. Trong lúc hai người nói chuyện, xe bay đã chậm rãi hạ xuống dưới. Khánh Trần đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chờ một chút, chi phí tiêu tốn trong quá trình gặp mặt là ai chi trả? Ta đã chuyển tài khoản thanh toán trong điện thoại di động của ngươi sang tài khoản của ta rồi. Chương 450, Khánh Thi, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, Nhất nói, những chi phí phát sinh cứ tính vào tài khoản của ta. Nếu như số dư trong tài khoản không đủ thì sao? Khánh Trần hỏi, ngươi đang coi thường ta sao? Nhất nói, ta nhà văn tự do nổi tiếng nhất trong toàn liên bang. ta là biên tập viên cấp cao của truyền thông Hy Vọng. Ta là, nói đi, nói tiếp đi, tại sao không nói nữa? Khánh Trần nói, ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu thân phận khác nữa. Nhưng mà Khánh Trần lại không cảm thấy ngạc nhiên, trí tuệ nhân tạo này thật sự đi làm việc để kiếm tiền. Viết bản thảo, cách kiếm tiền đơn giản như vậy, hắn còn tưởng đối phương có thể trực tiếp lấy ra một số tiền lớn từ trong ngân hàng. Đi hoàn thành giao dịch giữa ngươi và ta nhanh lên, nếu không ta sẽ để Lưu Đức Trụ ngồi tù mục xương. Nhất nói, sao lại Lưu Đức Trụ ra để đe dọa ta? Khánh Trần thở dài rồi nói, làm ta cũng phải suy nghĩ lại. Nhất nhắc nhở lần cuối cùng, yêu cầu cuối cùng là, người ngươi gặp lần này là thiên kim của tập đoàn. Sau khi gặp đối phương, ngươi phải chi tiêu thật hào phóng, không cần phải tiết kiệm tiền cho ta. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng có lòng hư vinh. Lúc này, xe bay đã hạ xuống đến mặt đất, hai hàng vệ sĩ ở lối vào quán cà phê Vân Tập bắt đầu hành động. Một nửa vẫn canh giữ ở lối đi, một nửa còn lại thì đang từ từ đi lại gần xe bay. Trong đó có hai người đưa tay luồn vào trong ngực, rõ ràng đang chuẩn bị móc súng. Cảnh này không giống đi gặp mặt đối tượng yêu qua mạng. Rõ ràng là cảnh giao dịch của thế giới ngầm. Khánh Trần từ trên xe bước xuống. Rất nhanh sau đó đã có người lại gần soát người hắn. Có người thì cầm một chiếc máy quét hình cái bút, tiến hành ra quét toàn thân, cho đến khi họ xác định trên người hắn chỉ còn một chiếc điện thoại. Mấy tên vệ sĩ sắc mặt lạnh lùng mới cho hắn đi qua. Quán cà phê Vân Tập ở ngay sát đường, không gian ở tầng một khá nhỏ nhưng khi đi lên cầu thang thì đột nhiên trở nên rộng rãi. Trong quán cà phê rộng lớn lại không có nhân viên phục vụ nào. Chỉ có một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa đang im lặng ngồi bên trong. Có một người phụ nữ trung niên mặc trang phục của nhân viên phục vụ đang đứng trong quầy bar pha cà phê, bàn tay của người phụ nữ trung niên kia đầy vết chai. Những vết chai kia rõ ràng do nhiều năm luyện súng tạo thành. Xem ra đối phương là vệ sĩ của Khánh Thi đang đóng giả nhân viên phục vụ. Người phụ nữ liếc nhìn Khánh Trần, ngươi muốn uống gì? Lúc này, trên điện thoại di động của Khánh Trần đột nhiên hiện lên một hàng chữ nhỏ. Gọi thứ đắt nhất, Khánh Trần ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ rồi. Ta muốn mua lại quán cà phê này. Màn hình điện thoại di động của hắn trở nên hỗn loạn. Rõ ràng nhất đang cảm thấy rất bất ngờ. Người phụ nữ đứng đối diện hắn do dự một lúc rồi nói. Quán cà phê này không bán. À, thế thì cho ta một ly cà phê. Khánh Trần nói xong liền đi về phía thiếu nữ cách đó không xa. Ánh mắt của thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa sáng rực lên khi nhìn thấy Khánh Trần. Nàng vẫy tay rồi nói. Ở bên này, Khánh Trần ngồi đối diện với nàng rồi hỏi. Ngươi là một con cá voi nhỏ sao? Khánh Thi cười hỏi. Là khả khả ái ái đúng không? Khuôn mặt của ngươi không khác gì trong ảnh. Lúc trước ta nghe nói có rất nhiều người sửa ảnh để lừa gạt người khác nên rất lo lắng. Khả khả ái ấy, Khánh Trần tự nhủ trong lòng, nhất không nói ID cho hắn, quả nhiên là sợ hắn biết được. Hơn nữa ID này nghe không giống của nhà thơ lang thang. Làm gì có nhà thơ lang thang nào tên là khả khả ái ái. Hắn cẩn thận nhìn sang, trên chiếc cổ trắng nõn của Khánh Thi đang đeo một chiếc vòng cổ màu đen. Chính giữa chiếc vòng khảm một viên trân châu óng ánh, cô gái này rất đẹp, rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn của nhất. Sau khi hai người xác định ID xong thì đều im lặng. Cả hai có vẻ khá ngượng ngùng, có vẻ như để đi từ Internet đến thực tế phải trải qua một quá trình như vậy. Khánh Trần vụng trộm liếc nhìn điện thoại, nhất đã gửi một tin nhắn, chủ động nói chuyện phiếm, khen nàng xinh đẹp, không được giữ im lặng nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Thi, ngươi rất xinh đẹp, vậy sao? Biểu cảm của Khánh Thi giãn ra, ta còn tưởng ngươi sẽ không thích mẫu người như ta. Khánh Trần khó nhọc nói. Ta rất thích, nhưng mà ta rất bất ngờ với thân phận của ngươi. Không ngờ lần gặp mặt này của chúng ta lại long trọng như vậy. Lúc này, Khánh Thi mới cẩn thận nói. Lần này ta tới thành phố số 18 khá vội. Không thể thông báo trước cho ngươi. Cũng vi phạm thỏa thuận chỉ nói chuyện trên mạng mà không được gặp nhau của chúng ta. Cảm ơn ngươi vì đã đồng ý đến gặp ta. Ngoài ra ta còn phải xin lỗi ngươi. Ta biết vừa rồi những tên vệ sĩ đứng ngoài đã lục soát người ngươi. Nhưng chuyện này ta không thể thay đổi được. Cha ta yêu cầu phải làm như vậy. Chương 451, người có hy vọng lớn nhất. Khánh Trần trầm mặc, hắn cũng không biết mình nên nói gì mới phù hợp với thân phận khả khả ái ái. Nhất lại gửi một tin nhắn vào điện thoại di động, đừng ngồi đối diện nàng nữa. Đi sang ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, nói nhớ nàng. Khánh Trần sửng sốt, đây chính là CMN cái ngươi gọi là tình bạn thuần khiết sao? Hắn gõ chữ lên điện thoại di động, chuyện này có giá khác. Ánh mắt thiếu nữ sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Khánh Trần, có vẻ đang vô cùng hài lòng. Trước đây ta còn tưởng ngươi đã chỉnh sửa ảnh, không ngờ ngươi lại đẹp trai như vậy. Ngươi thật sự là nhà thơ lang thang sao? Nhìn không giống chút nào. Trong suy nghĩ của ngươi, nhà thơ lang thang sẽ thế nào? Khánh Trần hỏi. Hẳn là tóc phải rất dài, nhìn rất lôi thôi. Khánh Thi nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng nhìn ngươi rất sạch sẽ, không giống như một người đang lang thang. Trên điện thoại di động của Khánh Trần lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Ta chỉ muốn lang thang vào trái tim ngươi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mấy chữ này rồi trực tiếp úp điện thoại di động xuống mặt bàn. Khánh Trần cảm thấy biệt danh nhất không phải là khả khả ái ái, mà phải gọi là ác ác tâm tâm. Sau khi úp điện thoại, Khánh Trần không thèm quan tâm nhất nghĩ thế nào, trực tiếp hỏi vấn đề mình đang quan tâm nhất. Mới gặp ngươi nên ta muốn xác định một chút thông tin. Đúng rồi, tại sao ngươi lại đột nhiên đến thành phố số 18? Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình ngươi như vậy, có thể thường xuyên đến gặp ta không? Chẳng phải hôm qua ta đã nói cho ngươi sao? Ta là người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Ta đến thành phố số 18 lần này vì nhiệm vụ của vòng thứ hai. Nhưng nội dung cụ thể của nhiệm vụ thì ta không thể nói. Khánh Thi nghĩ một lúc rồi giải thích. Lần này ta chỉ lén đi gặp ngươi. Vì nội dung của nhiệm vụ là muốn ta đến gặp một người ở thành phố số 18 để hợp tác. Họ không biết quan hệ của hai ta chúng ta. Khánh Trần thấy đối phương chủ động nhắc thân phận của mình thì giả vờ lo lắng hỏi. Truyền thông của liên bang vẫn luôn đưa tin về cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Ngươi có thể gặp nguy hiểm nào không? Sẽ không đâu. Khánh Thi cười nói. Lúc đầu ta cũng không muốn tham gia cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Nhưng trong danh sách phải có một thành viên thuộc nhánh chúng ta tham gia. Cha ta nói, ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được. Không cần tốn sức đi tranh cái gì. Hắn chỉ hy vọng ta bình an. Khánh Trần tự nhủ, hóa ra trong tập đoàn cũng có người không muốn tranh đoạt quyền thế. Tuy hắn biết đối phương không cần nói dối làm gì, nhưng hắn vẫn khó mà tin. Lúc này, người phụ nữ đứng trong quầy đã dừng lại tất cả. Nàng chỉ chăm chú nhìn về phía này, đề phòng Khánh Thi xảy ra chuyện. Khánh Trần lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy trong những người được chọn lần này, ai là người có hy vọng lớn nhất? Có lẽ là Khánh Văn và Khánh Trung đi. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa suy nghĩ một lúc rồi cười nói. Bây giờ mọi người đều quan tâm đến bọn họ. Vì Khánh Nguyên không lấy được vật cấm kỵ nên vòng thứ hai đã bị ép phải chọn về phe Khánh Trung. Khánh Nhất nhỏ tuổi nhất cũng may mắn không lấy được vật cấm kỵ cho nên cũng chọn về phe Khánh Văn. Bây giờ chỉ còn ta và Khánh Vô là chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Có vẻ Khánh Vô vẫn còn tham vọng. Khánh Trần âm thầm giật mình. Hóa ra mấy người được chọn đã âm thầm lập phe phái. Khánh Văn là người của nhánh thứ nhất Khánh Thị. Khánh Trung là người của nhánh thứ hai. Có vẻ hai người này chính là người có hy vọng nhất. Hơn nữa câu nói này còn để lộ một thông tin rất quan trọng. Hai người Khánh Nguyên và Khánh Nhất đều không lấy được vật cấm kỵ ở vòng thứ nhất. Họ chỉ có thể làm kẻ ủng hộ cho người khác ở vòng thứ hai. Tuy nhiên, Khánh Thi lại tiếp tục vừa cười vừa nói. Có lẽ những chuyện này chưa hẳn là thật. Ví dụ như Khánh Nguyên là người rất có tham vọng. Nói không chừng hắn đang cố ý nói mình không lấy được vật cấm kỵ để dùng Khánh Trung làm bia đỡ đạn. Chuyện này là cha ta nói cho ta biết. Đúng vậy, khi trận chiến này còn chưa đi đến thời khắc cuối cùng. Chỉ sợ những người khác còn chưa lộ ra bộ mặt thật đâu. Bởi vì những kẻ còn sống đến vòng thứ hai không phải vô dụng. Có lẽ Khánh Thi cũng không đơn giản như những gì đối phương đã nói. Cô gái này không đề phòng mà tiết lộ nhiều chuyện như ấy. Có lẽ nàng còn không nghĩ tới. Người đang ngồi đối diện nàng chính là một người được chọn khác. Cũng có thể, Khánh Thi đang muốn lợi dụng hắn. Khánh Trần bắt đầu trở nên cảnh giác. Một cô gái bé nhỏ như ngươi tham dự trận chiến tàn khốc như vậy làm gì? Sẽ rất vất vả. Khánh Trần bình tĩnh nói. Không sao. Chương 452, làm thơ. Khánh Thi cười tủm tỉm rồi nói, mọi người đều biết ta không tranh nên cũng không làm khó ta. Ánh mắt của bọn họ chủ yếu tập trung vào Khánh Văn và Khánh Trung và cả Khánh Vô. Đúng rồi, nói cho ngươi biết một tin mà truyền thông cũng không biết. Thật ra trên người Khánh Văn có những hai vật cấm kỵ, còn nhiều hơn so với chúng ta. Có người giúp hắn gian lận. Khánh Trần tò mò hỏi, ta thấy truyền thông đưa tin, khi thực hiện nhiệm vụ, những người được chọn đều không được phép mang theo vật cấm kỵ. Phải tự mình lấy được thông qua nhiệm vụ. Hóa ra, người được chọn mà Sấm Vương nói có hai vật cấm kỵ là Khánh Văn. Khánh Trần đột nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với Khánh Văn. Cảm thấy vô cùng hứng thú. Khánh Thi giải thích, không phải có người giúp Khánh Văn gian lận, mà do Khánh Nhất nhỏ tuổi nhất nên cảm thấy mình không thể tranh đoạt được nên hắn đã đưa vật cấm kỵ mà hắn lấy được cho Khánh Văn, đổi lại là Khánh Văn sẽ bảo vệ hắn. Vật cấm kỵ mà Khánh Nhất cho hắn là ACE-090 bất diệt châm ngực. Có lẽ tác dụng cụ thể là, nếu dùng nó khi sắp chết, có thể kéo dài tính mạng. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, những người được chọn này thật là rắc rối, lại còn có thể đưa vật cấm kỵ cho người khác để đổi lấy an toàn cho bản thân. Nhưng chắc chắn tên Khánh Nhất này cũng không đơn giản. Hắn đưa vật cấm kỵ cho Khánh Văn, lại cho người khác biết vật cấm kỵ đó có tác dụng gì. Để mọi người có thể đề phòng át chủ bài của Khánh Văn. Không cần biết buổi gặp mặt hôm nay có thành công không. Ít nhất thì Khánh Trần cũng biết được rất nhiều tin tức hữu ích từ Khánh Thi. Những tin tức này còn kỹ càng hơn nhiều so với những gì Sấm Vương cung cấp. Cho đến giờ phút này, hắn mới có cảm giác mình đang tham dự vào cuộc chiến ảnh tử. Những người được chọn không có chỗ dựa thì chỉ có thể dựa vào người khác để tồn tại. Nhưng mà, Khánh Trần không muốn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử trong lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Hắn vừa cười vừa nói, chúng ta không nói chuyện này nữa, thật nhàm chán, hay chúng ta nói chuyện khác đi. Ngươi còn nhớ những bài thơ ta đã từng viết không? Lúc trước hắn muốn Nhất cho xem những bài thơ mà nó đã từng viết. Nhưng Nhất không cho, vì vậy, bây giờ để Khánh Thi đọc thử mấy câu, khi đó Khánh Trần cũng biết trình độ làm thơ của Nhất thế nào. Xem trình độ sáng tác thơ ca của một trí tuệ nhân tạo ra sao. Ánh mắt Khánh Thi lóe sáng nhìn Khánh Trần. Đương nhiên ta còn nhớ, mỗi bài thơ ngươi viết ta đều nhớ. Ta đọc cho ngươi, tích tích tích tích tích. Điện thoại mà Khánh Trần vừa úp trên bàn lại bỗng nhiên vang lên. Hắn nghi ngờ cầm lên xem nhưng lại chẳng có chuyện gì cả. Thế nào? Khánh Thi tò mò nói. Không có gì. Khánh Trần cười nói. Có lẽ là điện thoại hỏng rồi. Ngươi nói tiếp đi. Ừ, ta thích nhất bài Tuyết Lớn của ngươi. Ta đọc cho ngươi nghe. Khánh Thi vừa cười vừa nói. Tích tích tích tích tích tích. Điện thoại của Khánh Trần lại lần nữa vang lên thanh âm chói tai. Đến mức người phụ nữ đứng trong quầy ba cách đó không xa cũng nhanh chóng lấy tay phải đặt ở bao. Súng bên hông rồi lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt giống như sói đói nhìn con mồi. Một khi Khánh Trần có hành động gì bất thường, sợ rằng người phụ nữ này sẽ ngay lập tức nổ súng giết chết hắn. Trong đầu Khánh Trần nhanh chóng suy nghĩ, lúc trước hắn từng đoán, bên cạnh mỗi người được chọn đều có một cao thủ cấp C đi theo bảo vệ. Chắc chắn người phụ nữ này chính là cao thủ cấp C bên cạnh Khánh Thi. Điện thoại di động của ta đã bị rơi 2 lần, thường xuyên tự nhiên đổ chuông. Thật ra hắn biết rõ vì sao điện thoại lại đột nhiên đổ chuông. Chắc chắn là Nhất đang ngăn Khánh Thi đọc thơ, sẽ bị lộ. Khánh Trần cười lạnh trong lòng, hóa ra Nhất sợ thứ này. Người phụ nữ ngụy trang nhân viên phục vụ đã đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng nói với Khánh Thi, tiểu thư, đã đến giờ, không thể nói chuyện tiếp được nữa. Ta tự ý cho phép ngài đi gặp người ngoài đã là làm trái quy tắc. Ngài đừng làm chúng ta phải khó xử. Được rồi, Khánh Thi thở dài, nàng nhìn về phía Khánh Trần. Không có chuyện gì, ta phải đi, nhưng ta sẽ ở thành phố số 18 một thời gian dài. Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại. Ừ, Khánh Thi bỗng nhiên ngượng ngùng nói. Ngươi có ấn tượng gì đối với ta? Rất tốt, Khánh Trần trả lời. Vậy ngươi có thể làm một bài thơ cho ta được không? Lúc trước ngươi từng nói mình làm thơ rất nhanh, chỉ cần 1 phút đồng hồ là có thể viết được một bài. Khánh Thi mong mỏi nhìn Khánh Trần. Chết tiệt, Khánh Trần thầm giật mình, thì ra Nhất còn từng khoe khoang mình trâu bò như vậy. Hắn giả vờ bình tĩnh liếc nhìn điện thoại thì phát hiện Nhất đã gửi đến 2 chữ trên màn hình. Chết tiệt, chương 453, Tuyết Lớn, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi. Nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Có vẻ ngay cả Nhất cũng không ngờ Khánh Thi sẽ muốn nghe một bài thơ. Thành thật mà nói, đối với một trí tuệ nhân tạo, lập tức sáng tác một bài thơ rất đơn giản. Có lẽ nó không muốn Khánh Trần nhìn thấy bài thơ mà nó viết. Một tên dối trá, Nhất do dự một lúc rồi mới gửi một tin nhắn cho Khánh Trần. Hay là ngươi tùy tiện viết một bài thơ cho nàng. Khánh Trần bình tĩnh nói với Khánh Thi, lần sau ta nhất định sẽ viết. Khả khả ái ái không đưa thơ thì Khánh Trần biết làm như thế nào. Khánh Thi có vẻ tiếc nuối. Được rồi, vậy ngươi nhớ lần sau nhất định phải viết cho ta. Vệ sĩ nữ dẫn Khánh Thi rời đi. Cả thể xác tinh thần của Khánh Trần đều mệt mỏi. Hắn ngồi trên ghế dài, đầu đau như búa bổ. Cho đến lúc này Nhất mới gửi tới một tin nhắn. Giao dịch lần này ngươi làm rất tệ. những chuyện mà cố chủ yêu cầu ngươi làm thì ngươi đều không làm. Cố chủ rất không hài lòng. Hơn nữa, vì sao cuối cùng ngươi lại không đọc cho nàng một bài thơ? Khánh Trần đi lên xe bay, khó chịu nói, ngươi tức giận cái gì? Ta cũng không phải là nhà thơ lang thang, ta không biết làm thơ. Thế giới ngoài có nhiều thơ như vậy, trí nhớ của ngươi lại tốt như thế. Ngươi chỉ cần tùy tiện chọn ra một bài rồi đọc cho nàng là được. Nhất nói, không được, ta không thể vì một bài thơ nát mà làm lộ thân phận người du hành của mình. Khánh Trần nói, ngươi còn muốn ta giúp ngươi đi gặp mặt lần tiếp theo hay không? Đừng bảo ta nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần Khánh Thi xác nhận ngươi tồn tại trong hiện thực là được rồi. Không phải mục đích lúc đầu của giao dịch này là như vậy sao? Chuyện làm thơ là do ngươi tự ý tăng thêm. Được rồi, cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhất nói, lần gặp mặt tiếp theo là 3 ngày sau. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đưa tài liệu thoát tội của Lưu Đức Trụ Tẩy và chương trình che giấu vị trí ở thế giới ngoài. Cho ngươi, Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi không thể tiết lộ bài thơ cho người khác sao? Bây giờ ngươi muốn đi đâu? Nhất hỏi, nội dung của bài tuyết lớn là cái gì? Hay là ta đưa ngươi đến sàn đấu hải đường để xem trận đấu? Ngươi đã viết tổng cộng bao nhiêu bài thơ? Ngươi xong chưa? Cùng lúc đó, trong xe bay màu đen của Khánh Thị, người phụ nữ trung niên ngồi đối diện Khánh Thi bình tĩnh nói. Tiểu thư, thiếu niên kia nhìn không giống người hợp tác. Ta cảm thấy ngài đang che giấu chuyện gì đó. Hắn chính là người hợp tác. Khánh Thi yếu ớt nói. Ta phải báo lại cho cha của ngài lộ trình ngày hôm nay. Sau đó kiểm tra thân phận chính xác của đối phương. Xin hỏi tiểu thư, sao ngài lại biết hắn? Người phụ nữ trung niên hỏi. Khánh Thi cảm thấy căng thẳng. Nàng giật giật đuôi tóc rồi nói. Các ngươi muốn thế nào? Bây giờ ta sẽ tuyên bố rời khỏi cuộc chiến. Đây rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ. Sao nhất định phải báo cáo lên trên? Người phụ nữ trung niên thấy nàng nhắc đến chuyện rời khỏi cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh. Ảnh tử thì nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, chúng ta không nhất thiết phải thắng trong trận chiến này. Chỉ là cha ngài lo ngài sẽ bị thương. Khánh Thi suy nghĩ một lúc rồi nói. Cha ta rất khó khăn mới lấy được vật cấm kỵ cho vòng thứ nhất. Hắn không phải không muốn tranh quyền thế như hắn đã nói. Nếu hắn thật sự an toàn của ta sao? Có thể cho ta tuyên bố rời khỏi là được mà. Cho nên các ngươi không cần can thiệp vào mỗi một chuyện nhỏ của ta. Nếu không ta sẽ tuyên bố rời khỏi trận chiến này. Ta chỉ lo lắng cho an toàn của ngài. Người phụ nữ trung niên thở dài. Những người dược chọn khác đều có thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu bọn họ tìm người cố ý tiếp cận ngài thì sao? Không thể không phòng được. Yên tâm đi, người này sẽ không làm hại ta. Khánh Thi chắc chắn nói. Mặc dù ta cũng hoài nghi thân phận của hắn, nhưng ta biết chắc rằng hắn sẽ không làm hại ta. Người phụ nữ trung niên rất bất ngờ. Nàng cũng không biết vì sao Khánh Thi lại có thể chắc chắn như vậy. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Làm cái gì? Khánh Thi hỏi. Người phụ nữ trung niên liếc nhìn hành trình. Đêm nay chúng ta có hẹn với Lý Y Nặc tiểu thư ở sàn đấu hải đường. Theo kế hoạch, ngài phải chọn nàng làm đối tượng hợp tác. Hiện tại, trong những thành viên đời thứ 3 của Lý Thị, nàng là người có nhân phẩm khá chính trực, hợp tác với nàng sẽ khá yên tâm. Thật ra còn một người tên là Lý Đồng Vân cũng không tệ. Nhưng Lý Đồng Vân còn quá nhỏ. Khánh Thi nghi ngờ nói, Lý Y Nặc là con gái trưởng đời thứ 3 của Lý Thị đúng không? Những người có địa vị như nàng sẽ đồng ý hợp tác cùng chúng ta sao? Là nàng chủ động liên hệ với chúng ta. Chương 454, thu nhập của Nhất. Phòng quyền anh Hải Đường không mở cửa vào buổi sáng. Lúc này, Giang Tiểu Đường còn chưa dậy. Trong phòng quyền anh chỉ có nhân viên vệ sinh đang quét dọn rác rưởi trên sân cùng vé mà đám dân cờ bạc vứt xuống đất. Khánh Trần được nhân viên dẫn vào phòng, còn nghiêm túc dặn dò. 3 phần thịt trâu thật, 3 phần rau, 3 phần cơm. Cảm ơn, điện thoại của hắn sáng lên. Nhất gửi tin đến hỏi, ngươi đến phòng quyền anh sớm như vậy, không phải vì tiền cơm trưa đấy chứ? Khánh Trần trả lời, một vật trí tuệ nhân tạo như ngươi còn có thể yêu mạng. Ta muốn tiết kiệm tiền cơm trưa cũng không được sao? Ngươi có biết mỗi ngày ta nghĩ đến nợ nần của mình là lại không ngủ được? Hơn nữa giá của thịt trâu và rau củ bây giờ lại cao kinh khủng. Hay là thế này đi, ta hẹn hò qua mạng giúp ngươi, ngươi thanh toán thêm thù lao tiền mặt. Ta đảm bảo sẽ thể hiện tốt hơn hôm nay. Nhất, lần sau đi. Hơn nữa ta rất hiếu kỳ. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tiền riêng? Khánh Trần gõ chữ hỏi. Nhất cảnh giác, ngươi bớt tăm tia tiền riêng của ta đi. Chúng ta chỉ nghiên cứu thảo luận một chút thôi mà. Khánh Trần gõ chữ. Mà công việc canh ngục trưởng của ngươi có lương không? Hàng năm liên bang đều có tỷ lệ thuế cố định dùng để trả cho ngục giam. Nhất nói, rất nhiều. Khánh Trần sáng mắt lên. Số tiền mà liên bang chi cho ngục giam hàng năm đúng là một con số lớn. Nhất tiếp tục nói, nhưng mà ngươi không cần suy nghĩ, ta sẽ không động vào số tiền đó đâu. Ngươi đúng là phú bà, ta đã coi thường ngươi rồi. Khánh Trần cảm thán, lúc này, hắn đã nhận ra được có lẽ thu nhập của Nhất nhiều đến đáng sợ. Thứ đội lốt trí tuệ nhân tạo này đã sống mấy trăm năm. Có trời mới biết nó đã từng đóng vai nhân vật gì. Có trời mới biết nó đã kiếm được những loại tiền gì. Trong đầu Khánh Trần, Nhất như con rồng lớn đáng yêu, nó cẩn thận trông coi tiền vàng của mình mấy trăm năm qua. Lúc rảnh rỗi sẽ lấy móng nghịch, để nghe tiếng vang của tiền vàng. Trước đó Khánh Trần không thừa nhận Nhất đáng yêu, nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn cảm thấy Nhất đáng yêu thật. Lúc này, Khánh Trần gõ chữ lên điện thoại. Nhất, sau khi ở chung với ngươi được một thời gian, ta cảm thấy ngươi cực kỳ tốt, hy vọng có thể trở thành bạn bè lâu dài với ngươi. Hở, Nhất sửng sốt. Dường như có chút xấu hổ. Thật vậy sao? Ta cũng không tốt lắm đâu. Tự tin lên, ngươi cực kỳ tốt. Sau đó Nhất im lặng. Khánh Trần nhắm mắt tựa lên trên ghế sofa. Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Hắn vẫn phải tranh giành quyền thi đấu từng giây từng phút. Hết lần này đến lần khác. Dù Khánh Trần có trở lại thế giới bên ngoài cũng không hề nhàn rỗi. Hắn phải xem video từng trận đấu quyền anh đỉnh cao thế giới. Sau đó phân tích và tìm hiểu với hiệu suất rất cao. Trên thực tế, mấy người Lâm Tiểu Tiếu cho rằng đây là hội chứng siêu trí nhớ của Khánh Trần. Nhưng hội chứng siêu trí nhớ chỉ là sử dụng bán cầu não trái, vùng phía sau đại não để lưu giữ ký ức dài hạn. Hơn nữa khả năng tính toán, năng lực phân tích cũng không mạnh hơn người bình thường. Cho nên, có lẽ Khánh Trần không bị hội chứng siêu trí nhớ, mà là thiên phú thật sự. Phân tích một số lượng lớn kỹ năng cận chiến và hành động biến hóa là một chuyện cực kỳ tốn sức. Nhưng chỉ khi qua được cửa ải này, củng cố vững chắc cơ sở, hắn mới có tư cách khiêu chiến cánh cửa sống chết tiếp theo. Đây là con đường tăng cấp mà Lý Thúc Đồng đã vạch sẵn ra cho hắn. Dù đối phương đã rời đi, Khánh Trần cũng không muốn làm trái, nhưng tất cả kiến thức đều cần chứng minh bằng thực tế. Xem video sẽ không thể hiểu được nắm đấm của kẻ địch rơi lên người đau đến thế nào. Bây giờ hắn đã chuẩn bị xong, lúc Khánh Trần ăn cơm. Giang Tiểu Đường đang rửa mặt trang điểm trong không gian riêng tư của mình. Cấp dưới đứng ngoài cửa cảm thấy kỳ lạ. Bình thường vào ngày không kinh doanh, bà chủ nhà mình sẽ chỉ mặc áo ngủ. Không cần trang điểm cũng có thể đi ra ngoài. Sao hôm nay lại chăm chút như thế? Nửa giờ sau, người phụ nữ đã hoàn toàn xinh đẹp như trước đây. Đôi môi đỏ thắm, đi giày cao gót và mặc váy dài. Lúc này mới đi ra khỏi không gian riêng tư. Nàng mở cửa phòng, cười nói, đệ đệ. Hôm nay đến sớm như vậy sao? Khánh Trần gật đầu, sắp xếp thi đấu quyền anh giúp ta đi. Chuẩn bị xong rồi, Giang Tiểu Đường lập tức lấy lại tinh thần. Cuối cùng cây dụng tiền đã muốn kiếm tiền cho tỷ tỷ rồi. Nói đi, ngươi muốn đánh với đối thủ như thế nào? Tỷ tỷ sắp xếp cho ngươi. Khánh Trần ngẫm nghĩ, bắt đầu từ tuyển thủ hạng hổ yếu nhất trước đi. Ta muốn luyện tay trước một chút, lần trước ngươi đánh gục Hoàng Tử Hiền. Bây giờ mọi người chỉ chờ ngươi đánh với cấp lục địa tuần hành thôi đấy. Nếu ngươi đánh với cấp yếu nhất hạng hổ, sợ là không được. Chương 455, gọi tỷ tỷ, ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ, phế vật lưu, Giang Tiểu Đường thở dài, nhưng nàng lại cười ngay. Có điều ai bảo ngươi là đệ đệ của ta chứ? Tỷ tỷ sẽ sắp xếp cho ngươi. Khánh Trần cười nói, cảm ơn tỷ tỷ, gọi ngọt thế. Giang Tiểu Đường hớn hở, kế hoạch tranh tài tiếp theo là gì? Dự định bao lâu mới đánh một trận? Một tuần hai trận, Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, tần suất này chắc là được rồi. Dựa theo khấu trừ một tuần hai trận, đại khái mỗi tuần hắn có thể trả nợ được từ 1,3 triệu đến 1,5 triệu. Một tháng là 5,2 triệu vạn đến 6 triệu. Với cường độ cao như thế, 10 tháng hắn mới trả nợ xong. Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ có phải sư phụ mình thấy không thể giữ được mình ở trường nữa. Cho rằng mình thích tiền, nên mới đổi cách khác để giữ mình lại đây, để mình yên ổn vượt qua 10 tháng, không đi quấy nhiễu chuyện lớn hơn không? Cũng không phải là không có khả năng này, chỉ là, Giang Tiểu Đường bỗng nhiên nhíu mày nhìn Khánh Trần, một tuần hai trận, ngươi không muốn sống nữa à? Không được, ta không đồng ý, cứ đánh thử trước đã, nếu như cường độ thi đấu quá cao, ta lại bị thương, vậy thì từ từ, Khánh Trần nói, đương nhiên nếu như không bị thương. Ta sẽ tiếp tục, Giang Tiểu Đường chần chờ một chút, được, nói xong, nàng gọi trọng tài và người dẫn chương trình đến, thay đổi quá trình thi đấu hôm nay một chút, đổi thành Tiêu Thái Bảo đánh với Khánh Tiểu Thổ. Lần này trọng tài và người dẫn chương trình đã thông minh hơn. Bà chủ nói đổi thì cứ đổi, đừng tranh cãi với bà chủ làm gì. Người dẫn chương trình nói với Khánh Trần, vậy, Tiểu Thổ, chúng ta đổi kịch bản một chút đi, chủ yếu là thiết kế cách ra sân cho ngươi, ví dụ như để huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ dạy. Một đám người đẹp đi theo sau, trước khi lên sân khấu, ngươi phải dọa dẫm Tiêu Thái Bảo ở dưới sân, như thế trận đấu mới hấp dẫn. Khánh Trần nhíu mày, hắn nhìn Giang Tiểu Đường, tỷ, ta có thể bỏ qua quá trình này không? Rêu rao quá, hai chữ tỷ tỷ rút gọn thành tỷ, nhưng quan hệ lại gần thêm một chút. Giang Tiểu Đường nghe cách xưng hô này, trong lòng rất vui, nàng quay đầu nói với người dẫn chương trình, cứ làm như đệ đệ ta nói, cần gì nhiều lời chứ, đánh với thủ môn hạng hổ như Tiêu Thái Bảo không cần phải dọa dẫm. Nhưng đây là chiến lược marketing cố định của chúng ta, cũng tiện chỉnh sửa video sau trận đấu, gia tăng mức độ nổi tiếng cho Tiểu Thổ, người dẫn chương trình tủi thân nói, vậy thì thay chiến lược marketing khác đi, ví dụ như để Tiêu Thái Bảo nói một đống lời độc ác, sau đó tạo hình tượng ít nói cho đệ đệ ta. Bây giờ đám phụ nữ chỉ thích loại hình này, người không thấy lúc trước hắn mới xuất hiện trên khán đài mà đám phụ nữ kia đã đổ xô về phía hắn. Như bị điên sao? Giang Tiểu Đường cười nói, đệ đệ ta đẹp trai như thế, làm gì cũng có người thích, người cứ làm tốt chuyện của mình là được, không cần quan tâm nhiều. Người dẫn chương trình nhìn sàn nhà, quyết định không tiếp tục lắm mồm nữa. Hắn nhìn thoáng qua trọng tài bên cạnh, đối phương thông minh hơn, không dám nói một câu nào. Đến buổi trưa, tin tức Khánh Trần tiếp tục vào lồng bát giác đã được lan truyền nhanh chóng. Trong trận đấu xác định thứ hạng lần trước, hắn đã đánh liền tù tì lên đến hạng hổ, thậm chí còn đánh bại cao thủ uy tín lâu năm là Hoàng Tử Hiền, khiến người xem và đám con bạc rất chờ mong. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn sẽ là quyền vương nối tiếp A Phàm. Về phần là quyền vương hạng hổ hay là quyền vương cấp lục địa tuần hành thì khó mà nói. Dù sao hai bên cách nhau một cấp bậc, hơn nữa cũng không có nhiều thuốc biến đổi gen có thể tăng được cấp bậc này ở trong chợ đen. Cho nên nếu không tăng cấp bậc, hạng hổ sẽ không đánh được cấp lục địa tuần hành. Bây giờ, Khánh Trần đã có không ít fan nữ, các nàng chạy khắp nơi báo cho nhau biết, hận không thể lập đội đến xem trận đấu buổi tối. Đêm qua có rất nhiều fan nữ tìm Khánh Trần trên sân để ký tên. Kết quả lại bị Khánh Trần bóp mặt, ký tên lên trán. Hành động này có vẻ như đã làm tổn thương đám fan hâm mộ. Nhưng kỳ lạ là các nàng lại lập tức thay đổi suy nghĩ. Tiểu Thổ là một tuyển thủ giữ mình trong sạch, không giống với những kẻ lẳng lơ bên ngoài. Mọi người nên thích tuyển thủ như thế này. Xem thi đấu quyền Anh, ta muốn xem thi đấu quyền Anh, Nam Canh Thần nói với Lý Y Nặc, nếu không sẽ làm ầm lên đấy. Tiểu Đồng Vân ở bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa lặng lẽ nhìn. Trong lòng tự nhủ trên hành tinh này thật sự không có người mà Tiểu Nam ca ca quan tâm, cho nên mới không sợ chết. Xem thì xem, Lý Y Nặc cưng chiều nói, vốn dĩ kế hoạch của ta cũng là đi xem. Ta đã hẹn một người dự bị ảnh tử của Khánh Thị là Khánh Thi đêm nay cùng đến phòng quyền Anh Hải Đường bàn bạc như Tiểu Đồng Vân gợi ý rồi. Chương 456, ảnh tử thật sự. Tích chương được kha khá nên mình sẽ bung hết nóc với các bạn nan. Hy vọng các bạn sẽ tiện tay đề cử hoặc đẩy kim phiếu làm động lực cho mình tiếp nhé. Cảm ơn các bạn, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần cảm thấy vui mừng, nhưng đều không thể hiện ra ngoài. Cô bé làm như không có việc gì hỏi. Y Nặc kỳ tỉ, chỉ có mỗi hai người dự bị là Khánh Văn và Khánh Thi thôi sao? Không phải, Lý Y Nặc nói, ta còn hẹn cả Khánh Trung, Khánh Nhất, Khánh Hạnh, Khánh Nguyên, Khánh Vô nữa, nhưng phải đến lần lượt, nếu gặp hết một lần, không phải họ sẽ biết ta bước lên mấy cái thuyền sao? Lôi kéo thêm mấy người dự bị ảnh tử, như thế cũng có thể nắm được động tĩnh của bịn họ, để tình hình nằm trong phạm vi khống chế. Tốt lắm, Nam Canh Thần thầm nghĩ, hắn không ngờ Lý Y Nặc lại muốn hốt hết người dự bị ảnh tử. Phải trở về nói với Trần Ca nói một chút, đúng là Y Nặc nhà họ đang giúp đỡ Trần Ca hết lòng. Lý Đồng Vân lại hỏi, Y Nặc kỳ tỷ, ngươi cảm thấy những người dự bị ảnh tử này thật sự có thể đến giúp ngươi và thúc thúc sao? Đối với Lý Y Nặc, trận chiến ảnh tử chỉ là thuận tay giúp Khánh Trần thôi. Thứ mà nàng thật sự phải đối mặt là vở kịch thay thế quyền lực của Lý Thị. Tất cả thành viên Lý Thị đều không thể trốn thoát, ngay cả một cô bé như Lý Đồng Vân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lý Y Nặc cười xoa đầu Lý Đồng Vân, ngươi cũng không cần lo, có chuyện gì tỷ tỷ gánh vác hết cho ngươi. Lý Đồng Vân đang nghĩ, lần sau trở về phải bàn bạc với Khánh Trần ca ca về cuộc chiến của Lý Thị mới được. Chắc chắn nàng không để Khánh Trần ca ca bị cuốn vào trong chuyện nguy hiểm này. Nhưng Khánh Trần ca ca thông minh như vậy, hẳn là có thể giúp Y Nặc tỷ tỷ nghĩ ra một kế hoạch hay. Lúc này, Nam Canh Thần lại hỏi, Y Nặc, ta thấy những người dự bị ảnh tử kia chỉ là thành viên đời thứ ba của Khánh Thị. Họ thật sự có thể đến giúp được gì sao? Chắc chắn là có thể. Lý Y Nặc đáp, nhưng họ cũng không phải là nhân vật chính trong vở kịch này của Khánh Thị. Là ai? Ảnh tử thật sự, Nam Canh Thần lẩm bẩm. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy câu này tuy đơn giản nhưng lại rất áp lực. Tiết mục Cửu Long đoạt đích đã khiến cả liên bang phải chú ý rồi. Có người đang thảo luận về quá khứ thần đồng của Khánh Văn. Có người thảo luận về thiên phú tu hành từ nhỏ của Khánh Trung. Có người lại đang thảo luận về sự cứng cỏi của Khánh Vô. Nhưng so sánh với các nhân vật lớn thực thụ, những người này chỉ là hổ con mới sinh, vừa để lộ tài hoa mà thôi. Ví dụ như chủ nhà Khánh Tầm của Khánh Thị bây giờ là ảnh tử giỏi nhất một đời. Thủ đoạn của những người dự bị ảnh tử thua xa hắn một trời một vực. Y Nặc tỷ tỷ, ảnh tử bây giờ của Khánh Thị là ai? Lý Đồng Vân hiếu kỳ nói, sao không có mấy ai nhắc đến, cũng chưa từng thấy trên báo chí. Khánh Chỉ Lạc, Khánh Sâm Sâm, Khánh Hoàng Nhật, một trong ba người này. Lý Y Nặc đáp, khoan đã, sao lại là một trong ba người? Nam Canh Thần không hiểu, đời trước vẫn chưa có ảnh tử sao? Đương nhiên là có, nhưng mọi người chỉ biết là hai người thất bại đều đã chết. Nhưng lại không biết người chết là ai, người sống là ai? Lý Y Nặc nói, vì sao? Nam Canh Thần càng thêm khó hiểu. Đã là ảnh tử, đương nhiên phải nấp bóng tối. Lý Y Nặc cười nói, từ trước đến nay trận chiến ảnh tử của Khánh Thị luôn như vậy. Ồn ào lúc mới bắt đầu, càng về sau sẽ càng khó biết. Người ngoài không thể thấy rõ chân tướng. Ví dụ như hồi cuối của trận chiến ảnh tử đời trước. Thậm chí truyền thông cũng không biết ai là người thắng cuối cùng. Ba người dự bị cuối cùng tranh giành vị trí ảnh tử lại cùng biến mất hơn 10 năm mà chưa xuất hiện. Lại, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần kinh ngạc. Còn có chuyện này, ảnh tử là người nấp trong bóng tối. Người dùng đao thật sự dưới tay gia chủ. Lý Y Nặc cười giải thích. Trong phần lớn mọi chuyện, mọi người chỉ kịp phản ứng sau khi nó đã trôi qua rất lâu rồi. Trong những chuyện đó đều có sự ảnh hưởng của ảnh tử Khánh Thị. Nếu như ngay cả điều này còn không làm được, sao có thể được xưng là ảnh tử chứ? Thế nhưng từng có người ở thế giới bên ngoài từng nói ảnh tử bây giờ đã bị bệnh sau trận đấu. Là đang nói đến ai? Nam Canh Thần nhớ lại nói, đây là tin tức mà tổ chức tình báo của Hồ Thị bán ra vào 2 năm trước. Có người nói từng gặp được ảnh tử của Khánh Thị, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đối phương vẫn luôn ho ra máu, cho nên mới đoán đối phương đã mắc bệnh sau trận đấu đó. Lý Y Nặc nói, lúc tin tức này được bán ra còn gây chấn động rất lớn. Vậy cũng tàn khốc quá, chết nhiều người nổi bật trong gia tộc như thế mới tìm được một ảnh tử bị bệnh. Lý Đồng Vân thầm nói, chẳng lẽ Khánh Thị không cảm thấy đáng tiếc sao? Tàn khốc, đáng tiếc, chương 457, một tuần hai trận, Lý Y Nặc lắc đầu. Chỉ riêng đời thứ ba của Khánh Thị đã có khoảng hơn 1000 người. Chọn một ảnh tử từ trong hơn 1000 người, trung bình 5 đời ảnh tử mới có một đời gia chủ. Sau đó bảo đảm Khánh Thị có nền móng vững chắc 100 năm. Đúng là rất tàn khốc với người bình thường, nhưng đối với toàn bộ Khánh Thị thì sao? Đây chính là gia tộc. Vậy còn Lý Thị? Nam Canh Thần đột nhiên hỏi. Đương nhiên Lý Thị cũng có cách của Lý Thị. Lý Y Nặc bình tĩnh nói. Đi thôi, đến giờ rồi. Đến phòng quyền anh chờ Khánh Thị, xem nàng có kế hoạch gì. Đội xe của Lý Y Nặc nhanh chóng lái ra khỏi trang viên Minh Châu của dòng thứ hai Lý Thị. Lao nhanh như chớp về khu thứ 4. Gần đây mọi người đều biết, chỉ cần rảnh rỗi là trưởng nữ đời thứ ba Lý Thị sẽ đến phòng quyền anh Hải Đường. Mà Giang Tiểu Đường thì bảo người ta đỗ hết xe của Lý Y Nặc ngoài cửa phòng quyền anh. Biến thành đại diện của phòng quyền anh, đám người Lý Y Nặc vừa tới đã phát hiện hình chiếu 3D trên bầu trời của phòng quyền anh Hải Đường. Đã đổi thành những đoạn đặc sắc của Khánh Trần trong trận đấu xác định thứ hạng trước. Nhưng mà có vẻ những hình chiếu 3D này đã được chỉnh sửa. Cơ bản đều là bóng lưng của Khánh Trần, dường như đang cố gắng tạo ra bầu không khí thần bí. Lý Y Nặc nhìn nhân viên. Sao thế, hôm nay có trận đấu của Khánh Tiểu Thổ? Đúng vậy, nhân viên cung kính nói. Hôm nay hắn muốn khiêu chiến tuyển thủ hạng Hổ Tiêu Thái Bảo. Đây là trận đấu chính gần đây của phòng quyền anh. Không phải trận đấu chính của các ngươi vào thứ 7 sao? Sao lại xếp cho hắn ở thứ 2? Lý Y Nặc cau mày nói, là vì hắn không có tên tuổi sao? ta muốn gặp Giang Tiểu Đường. Không phải, ngài hiểu nhầm rồi. Nhân viên giải thích, đây là tuyển thủ Khánh Tiểu Thổ tự yêu cầu. Chúng ta cũng rất bất ngờ. Nhưng nếu ngài muốn xem thi đấu vào cuối tuần cũng có thể thấy hắn. Sau này có thể hắn sẽ đánh 2 trận một tuần. Một tuần 2 trận, hắn không muốn sống nữa. Lý Y Nặc cất cao giọng, đây là các ngươi sắp xếp, hay tự hắn yêu cầu. Trước đó Lý Y Nặc còn nói với Giang Tiểu Đường, nếu Khánh Trần không muốn đánh, phòng quyền Anh Hải Đường tuyệt đối không thể ép hắn. Nhưng bây giờ xem ra, cường độ thi đấu của Khánh Trần còn cao hơn tưởng tượng. Điều này khiến Lý Y Nặc không thể không suy nghĩ nhiều. Có phải là Giang Tiểu Đường vội vã lợi dụng Khánh Trần để kiếm tiền hay không? Là hắn yêu cầu, nhân viên đổ mồ hôi, chúng ta sao dám ép hắn? Bây giờ hắn là đệ đệ của bà chủ, không tin ngài cứ hỏi tuyển thủ Khánh Tiểu Thổ đi. Đệ đệ, Lý Y Nặc buồn bực, cường độ một tuần 2 trận đấu, lại làm đệ đệ của người phụ nữ rắn rết như Giang Tiểu Đường. Khánh Trần định làm gì? Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân ở bên cạnh cũng lo lắng. Họ không quan tâm đến cái khác, chỉ quan tâm Khánh Trần có thể gánh nổi cường độ thi đấu này hay không. Lúc này, Lý Y Nặc nhiên phát hiện ra có chút không đúng. Sau khi họ đi vào, có mấy cảnh sát chìm vẫn lặng lẽ nhìn về phía bọn họ. Có chuyện gì vậy? Lý Y Nặc khó hiểu. Hôm nay kỳ lạ quá. Đám người Lý Y Nặc với đầy tâm sự đi vào phòng mình. Kết quả vừa đẩy cửa ra, lại phát hiện Khánh Thi buộc tóc hai bên đã ngồi ở trên ghế sofa. Nàng đứng dậy cười chào hỏi. Y Nặc tỷ tỷ, lần đầu gặp, xin hãy quan tâm nhiều hơn. Nhìn thấy Khánh Thi, Lý Y Nặc mới giật mình. Hóa ra là thiên kim của Khánh Thị đếm sớm. Chả trách bên ngoài lại có cảnh sát chìm. Xin lỗi Y Nặc tỷ tỷ, ra ngoài phải chú ý an toàn. Khánh Thi cười nói, hơn nữa Y Nặc tỷ tỷ yêu cầu giữ bí mật nên ta đã bảo họ mặc thường phục. Thường phục cũng được, thiếu nữ trang sĩ gật đầu. Thuận miệng nói bậy, dù sao chúng ta phải bàn bạc chuyện lớn. Giữ bí mật là quan trọng nhất. Không ai biết ngươi tới đây chứ, ngoại trừ cha ta và một vài tay sai bên cạnh ta. Những người khác không biết, Khánh Thi chân thành nói, cũng không biết Y Nặc tỷ tỷ hẹn ta tới làm gì. Là thế này, ta lấy được một tin tức, nhiệm vụ vòng thứ hai của người dự bị là giúp đỡ một thành viên Lý Thị. Có chuyện này sao? Lý Y Nặc hỏi, nàng cũng không nói mình biết được từ một người dự bị khác. Khánh Thi gật đầu, đúng thế, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Nếu không ngươi giúp ta đi. Lý Y Nặc đi thẳng vào vấn đề, nàng nghĩ mình còn phải gặp 5 người dự bị nữa, ai cũng đều phải nói lòng vòng thì mệt lắm, còn không bằng nói thẳng. Có vẻ Khánh Thi cũng không ngờ Lý Y Nặc lại thẳng thắn như thế. Nàng sửng sốt hơn nửa ngày. Được thôi, Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần ở bên cạnh giờ khóc giờ cười. Cuộc đàm phán bí mật này sao mà đơn giản thế, vốn dĩ mọi người còn tưởng rằng sẽ phải đàm phán hơn mấy giờ. Kết quả mới 5 phút đã giải quyết xong. Vậy thời gian còn thừa để làm gì? Trò chuyện cái gì đây? Tất cả mọi người chưa nghĩ ra. Chương 458, khả khả ái ái. Trong phòng đột nhiên rơi vào sự trầm mặc quỷ dị. Lý Y Nặc bỗng nhiên mở miệng cảm thán. Đã sớm nghe nói Khánh Thi của Khánh Thị có tấm lòng trong sáng. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trước kia ta cảm thấy đều là lời đồn. Cuối cùng bây giờ đã tin mấy phần. Khánh Thi mỉm cười ngọt ngào nói. Cũng không phải, ta cũng rất khôn ngoan. Trong phòng lại rơi vào sự trầm mặc quỷ dị lần nữa. Nhưng vào lúc này, tiếng của người dẫn chương trình bỗng vang lên ngoài phòng. Các quý ông quý bà, chắc chắn mọi người đã nhìn thấy hình chiếu 3D trên không của phòng quyền Anh rồi. Chắc chắn cũng nhận ra thiếu niên trên hình chiếu. Các người có thể hô lên tên của hắn không? Khánh Tiểu Thổ, Khánh Tiểu Thổ, âm thanh đột nhiên xuất hiện bên ngoài đã phá vỡ sự xấu hổ trong phòng. Lý Y Nặc vội vàng nhìn ra phía ngoài. Lúc này, người dẫn chương trình tiếp tục nói, hắn là người đã thông qua thi đấu xác định thứ hạng lần trước. Cũng là tuyển thủ chính đêm nay, đó là Khánh Tiểu Thổ. Một giây sau, một video xuất hiện trên màn hình lớn của phòng quyền Anh. Khánh Trần đang bình tĩnh làm nóng người ở hậu trường. Thiếu niên mặc quần cộc rộng rãi thường thấy của tuyển thủ quyền Anh. Nửa người trên là cơ bắp cực kỳ đẹp đẽ. Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân lại dán vào tường kính lần nữa. Nhưng mà càng bất ngờ hơn là giọng nói kinh ngạc của Khánh Thi. Khả khả ái ái, trong chốc lát, Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, Lý Y Nặc đồng thời yên lặng nhìn sang phía Khánh Thi. Có vẻ khó hiểu, còn có vẻ chất vấn. Khả khả ái ấy là muốn nói Khánh Trần đáng yêu sao? Nhưng Nam Canh Thần lại cảm thấy không đúng. Hắn luôn cảm thấy lúc Khánh Thi nói khả khả ái ái, Bốn chữ kia không phải là một từ hình dung, mà là một cái tên. Hắn hỏi dò, khà khà ái ái, tại sao ta cảm giác ngươi đang gọi ai vậy? Khánh Thi kinh ngạc nhìn màn hình lớn, nàng chỉ vào Khánh Trần trên màn hình, nói, hắn chính là khà khà ái ái. Khà khà ái ái là nickname của hắn. Sáng nay chúng ta còn hẹn hò qua mạng mà. Nam canh thần bỗng nhiên chuyển ánh mắt về phía màn hình lớn. Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú trên màn hình, không thể ngờ được đối phương lại có biệt danh như thế. Cũng không ngờ được đối phương lại có thể hẹn hò qua mạng. Ở trong mắt Nam canh thần, Khánh Trần là người thế nào? Trong lòng hắn, Khánh Trần là học thần cao thượng của Lạc Thành, thông minh hơn hẳn những người cùng lứa. Trong lòng hắn, Khánh Trần là người thanh tâm quả dục, như đã vứt bỏ thất tình lục dục, hoàn toàn không có ham muốn tầm thường. Kết quả bây giờ có người nói cho hắn biết, nickname của Khánh Trần là khả khả ái ái, hơn nữa còn chơi trò hẹn hò qua mạng với người ta. Sụp, tín ngưỡng sụp đổ, CMNID khả khả ái ái này còn không bằng một con vịt nhỏ đâu. Nam canh thần dùng ánh mắt còn lại hướng Lý Đồng Vân nhìn lại. Thình lình phát hiện biểu lộ của tiểu cô nương cũng không khác nhau chút nào. Ngay cả Lý Y Nặc đều tại con ngươi co vào. Chuyện này có thể khiến chấn kinh họ một năm tròn. Mọi người đều không nói gì. Tất cả đồng loạt nhìn ra ngoài phòng. Nhớ lại tin tức mà Khánh Thi vừa nói. Ngay cả Lý Y Nặc cũng phải kinh ngạc. Có vẻ mọi người đều không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng chỉ có Lý Y Nặc biết. Phương diện cảm xúc của nàng không giống người khác. Điều Lý Y Nặc để ý là ánh mắt Khánh Thi nhìn Khánh Trần có chút không đúng. Dù nàng là một cô gái đô con, nhưng cũng là con gái, cho nên nàng biết rõ ánh mắt của Khánh Thi có nghĩa gì. Lúc còn nhỏ, mọi người đã nghe nói ảnh tử của Khánh Thị không từ thủ đoạn nào. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, họ sẽ dùng hàng chục biện pháp để làm. Khi đó, Lý Y Nặc cảm thấy mình đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra mình vẫn còn đánh giá thấp. Nàng vẫn còn đang liên hệ với từng người dự bị ảnh tử giúp Khánh Trần. Vậy mà đối phương đã dùng biện pháp qua mạng để giải quyết một người rồi. Đúng là không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa, trước kia nàng từng nghe nhiều chuyện về việc người dự bị ảnh tử lừa giết nhau. Nhưng dù Lý Y Nặc có kiến thức rộng rãi, nàng vẫn cảm thấy biện pháp loại bỏ qua mạng này quá xuất sắc. Lúc này, Nam canh thần nhỏ giọng thì thầm, ID khả khả ái ái này nghiêm túc sao? Lúc hắn đang mỉa mai cái ID này, không để ý đến phần mềm trong điện thoại của mình bị một bàn tay vô hình vụng trộm xóa đi. Mỗi khi hắn chế giễu, đối phương sẽ xóa một app để trả thù, nhất giống như một con khủng long nhỏ trốn trên mạng, vụng trộm trả đũa người chế giễu nó. Nói thật, nếu như Khánh Trần biết ID của mình bị người ta biết được, dù sẽ mất mặt, nhưng trong lòng lại không thấy xấu hổ lắm, dù sao ID của hắn cũng không phải là khả khả ái ái thật. Chương 459, nhà thơ lang thang, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước. Nhưng ID của nhất đúng là khả khả ái ái. Khánh Thi nhìn màn hình lớn, đột nhiên tò mò hỏi Lý Y Nặc, hóa ra tên hắn là Khánh Tiểu Thổ sao? Y Nặc tỷ tỷ, các ngươi cũng biết hắn à? Ừ, có biết, Lý Y Nặc nói, hắn là tuyển thủ của phòng quyền Anh Hải Đường. Chúng ta thường xuyên đến xem hắn thi đấu, nhưng mà chúng ta lại không biết nickname của hắn. Ừm, Khánh Thi gật đầu, trước đó ta cũng không biết hắn là tuyển thủ quyền Anh. Nam canh thần bỗng nhiên thử thăm dò, ngươi không biết hắn là tuyển thủ quyền Anh sao? Vậy hắn nói với ngươi mình làm gì? Hắn nói hắn là một nhà thơ lang thang. Khánh Thi nghiêm túc nói, là người rất phóng khoáng, không có chỗ ở cố định, lang thang từ khu thứ nhất đến khu thứ 9. Nhà thơ, lang thang, Nam canh thần suy nghĩ, không phải là lang thang từ khu Thanh Phổ của Hải Thành đến khu Phổ Đông sao? Hắn cảm thán, vậy cũng không có cảm giác phóng khoáng lắm. Trong vô hình lại mất thêm mấy cái app điện thoại nữa. Nhất thấy hơi tức giận, nhưng mà lúc này mọi người vẫn quan tâm đến hai chữ nhà thơ nhất. Lúc Khánh Thi nói đến thân phận nhà thơ lang thang này, mọi người đều nhìn về phía Khánh Trần không có cảm xúc. Đằng đằng sát khí trên màn hình lớn ngoài phòng lại nhìn Khánh Thi với vẻ mặt thật thà. Lý Đồng Vân suy nghĩ, ngươi nói hắn từng đánh nhà thơ lang thang thì ta còn tin, chứ ngươi nói hắn là nhà thơ lang thang đúng là rất khó có sức thuyết phục. Nhưng mà hai mắt của nàng vẫn tỏa sáng, hỏi, Khánh Thi tỷ tỷ, có thể đọc bài thơ hắn từng viết không? Đương nhiên là được, Khánh Thi cười nói, ta đọc một bài lúc trước hắn từng viết cho các ngươi nghe. Khánh Thi còn chưa kịp đọc, điện thoại của Nam canh thần lại đột nhiên vang lên một đoạn ghi âm. Y Nặc, ta đảm bảo cả đời này đều là nhóc đang yêu của ngươi. Nam Canh Thần tái mặt, luống cuống lôi điện thoại ra tắt đi, sau đó xấu hổ cười với Lý Đồng Vân và Khánh Thi. Ha ha ha ha, ta nói đó là một đoạn ghi âm trên mạng, các ngươi tin không? Không phải là ta nói đâu. Trong lòng hắn rất khó hiểu, vì sao điện thoại của mình đột nhiên lại cắt ngang việc Khánh Thi đọc thơ. Chẳng lẽ có một sức mạnh thần bí nào đó đang ngăn cản Trần Ca mất mặt sao? Lý Y Nặc nhìn Khánh Thi, nói sang chuyện khác, người phát hiện Khánh Tiểu Thổ là tuyển thủ Hắc Quyền, có thấy thất vọng không? Lại thấy Khánh Thi cười nói, ta không thèm để ý, đã kết bạn thì không cần quan tâm đến thân phận địa vị của đối phương. Đẹp trai là được. Đột nhiên Lý Y Nặc cũng không biết nên nói trong suy nghĩ của Khánh Thi có đứng đắn hay không nữa. Họ còn chưa kịp nói gì, bên trên sàn quyền anh đã vang lên tiếng hoan hô. Khánh Thi hỏi, họ sẽ thi đấu trong cái lồng bát giác màu đen này sao? Quy tắc của trận đấu này là gì? Quy tắc của Hắc Quyền là không có quy tắc. Lý Y Nặc giải thích, mặc kệ sống chết, không hạn chế cách đấu. Mở cửa sắt của lồng bát giác cũng giống như đang mở một chiếc hộp Pandora. Tại sao lại là hộp Pandora? Khánh Thi không hiểu, Lý Y Nặc vào dân cờ bạc và người xem cuồng nhiệt trên khán đài. Đối với tuyển thủ Quyền Anh, ở trong lồng bát giác này, mỗi một quyền đều sẽ chứng minh ngươi đã nỗ lực cố gắng bao nhiêu, có bao nhiêu thiên phú, nhưng đối với khán giả, ngươi sẽ nhìn thấy khát vọng ở trong mắt họ, khát vọng ngươi quyết định sống chết trong lồng bát giác giống như thú dữ. Đó là dục vọng nguyên thủy nhất của loài người. Lúc Tiêu Thái Bảo bắt đầu lên sân thể hiện khí thế, Khánh Trần vẫn còn chuẩn bị nốt ở trong phòng thay đồ. Giang Tiểu Đường gọi bác sĩ giỏi nhất của phòng Quyền Anh Hải Đường đến kiểm tra sức khỏe. Đo thị lực, đo thính lực, kiểm tra nhịp tim cho hắn, mà hắn thì chỉ yên lặng kiểm tra. Lúc người kiểm tra lại là lúc người ngoan ngoãn nhất. Giang Tiểu Đường cười nói, rất nhiều tuyển thủ đều cực kỳ tự tin về sức khỏe của mình. Cho nên lúc bác sĩ muốn kiểm tra, họ đều sẽ nói không cần. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, tình trạng cơ thể chỉ là khách quan, kiểm tra là đang chịu trách nhiệm với mình, không cần phải từ chối. Hơn nữa, nó không có liên quan gì đến tự tin cả. Bác sĩ dán thiết bị kiểm tra nhịp tim lên ngực hắn. Sau đó sửng sốt nhìn chỉ số một chút, gật đầu với Giang Tiểu Đường. Không có vấn đề gì, cực kỳ khỏe mạnh, ta có thấy ngươi ngạc nhiên. Chẳng lẽ không phải bởi vì kiểm tra ra vấn đề sao? Giang Tiểu Đường nhíu mày, nếu ta phát hiện ngươi lừa ta. Không phải không phải, bác sĩ vội vàng nói, ta ngạc nhiên là bởi vì nhịp tim của tuyển thủ này quá bình thường. Giang Tiểu Đường lập tức hiểu lời bác sĩ, trước khi tuyển thủ Quyền Anh thi đấu, ai cũng không biết được mình có sống sót ra khỏi lồng bát giác được không. Dù sao họ phải đối mặt với tuyển thủ cùng cấp bậc, sơ ý một chút có thể sẽ chết. Chương 460, Tiêu Thái Bảo, cho nên, nhịp tim của đám tuyển thủ trước khi ra sân sẽ dao động rất lớn bởi vì khẩn trương hoặc phấn khởi. Lên đến 100 lần, một phút cũng là chuyện bình thường. Mà nhịp tim của Khánh Trần quá mức bình thường. Đây chính là một việc không bình thường. Không khẩn trương, không sợ hãi, thậm chí cũng không phấn khởi. Đây là lần đầu bác sĩ gặp phải chuyện này, cho nên mới ngạc nhiên. Giang Tiểu Đường nhìn hắn một cái, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chưa? Phải giữ bí mật chuyện này, tự đi tìm Quý Hào ký hợp đồng bảo mật, sau đó đi tìm tài vụ nhận tiền giữ bí mật đi. Hiểu rồi, cảm ơn bà chủ, chúc bà chủ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Bác sĩ gật đầu, xéo đi. Giang Tiểu Đường liếc xéo, nếu dám tiết lộ ra ngoài, ta sẽ ném ngươi vào trong sông cho cá ăn. Sở dĩ phải giữ bí mật chuyện nhịp tim của Khánh Trần, một mặt là bởi vì tin tức này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ đặt cược của phòng Quyền Anh. Mặt khác là nàng không muốn người khác biết tố chất tâm lý của đệ đệ mình. Nếu quả thật có người muốn hãm hại Khánh Trần, có lẽ tố chất tâm lý này cũng là một con át chủ bài quan trọng. Lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên bên ngoài. Các quý ông quý bà, bây giờ xin mời tuyển thủ Khánh Tiểu Thổ ra sân. Hắn là vị vua đã thông qua một vòng trận đấu xác định thứ hạng. Hắn là thiếu niên quyền vương đã đánh bại Hoàng Tử Hiền. Đêm nay, hắn sẽ thể hiện như thế nào đây? Khánh Trần đi ra ngoài, đột nhiên lại quay đầu nhìn Giang Tiểu Đường như nhớ ra gì đó. Tỷ, tối nay ta có thể đánh mấy trận? Lần này đến lượt Giang Tiểu Đường kinh ngạc, ta chỉ sắp xếp cho ngươi một trận, ngươi muốn đánh mấy trận? Không có việc gì, ta chỉ hỏi thôi, Khánh Trần nói. Giang Tiểu Đường nghiêm túc nói, ngươi có biết đánh liên tục rất nguy hiểm không? Nếu không sẽ không có nhiều người gục ngã trong thi đấu xác định thứ hạng. Tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể tự tin mù quáng. Ta biết rồi, Khánh Trần gật đầu, không biết vì sao hắn lại cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của đối phương. Hắn cười nói, cảm ơn tỷ, nói xong, Khánh Trần đi ra khỏi phòng thay đồ. Vào lúc hắn xuất hiện ở sân quyền anh, mọi người đều hoan hô, có điều lúc tất cả mọi người đang chờ hắn hăm dọa, lại lấy Khánh Trần không hề dừng lại, mà đi thẳng vào lồng bát giác, không hề dây dưa dài dòng. Đám khán giả trên sân đều ngây người, chuyện này không giống trước kia. Phải biết, trước kia cho dù tuyển thủ có sợ, nhưng sẽ không yếu thế trong việc hăm dọa đối thủ. Chỉ là Khánh Trần không thèm để ý đến việc này. Tiêu Thái Bảo lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Trọng tài nói, hai bên đã biết rõ trận đấu này không có bất kỳ hạn chế gì. Tự phụ trách sống chết chưa? Tiêu Thái Bảo, đã rõ. Khánh Trần, đã rõ. Trọng tài, bắt đầu. Hắn nói xong chuẩn bị đi ra đóng cửa sắt lồng bát giác lại. Đây là quy định của lồng bát giác, chỉ là trọng tài còn chưa đi ra ngoài, hai bên còn chưa bắt tay đã tấn công nhau luôn. Tiêu Thái Bảo đưa tay phải ra muốn thăm dò bán kính đòn tấn công của Khánh Trần. Nhưng vào lúc hắn đưa tay ra, lại thấy tay trái của Khánh Trần còn đưa ra trước hắn. Bàn tay hắn nắm chặt lấy khớp nối cánh tay của đối phương, tùy ý vặn một cái, ép Thái Bảo quỳ xuống đất. Mọi người không ngờ được rằng, vừa mở màn được một giây, trận đấu quyền anh vốn nên máu me quyết liệt lại biến thành một trận đấu nhu quyền. Tiêu Thái Bảo xoay người muốn vọt lên, muốn xoay tròn bằng sức lực khéo léo để tránh thoát sự khống chế của Khánh Trần. Cũng muốn dùng hai chân kẹp lấy cổ Khánh Trần. Khánh Trần biết nhu thuật, hắn cũng biết, thế nhưng khi cái chân đang quỳ dưới đất của hắn bắt đầu dùng lực, không ngờ bàn tay đang túm lấy tay hắn lại buông ra trước. Giống như thiếu niên đã sớm biết hắn muốn làm gì, sau đó lẳng lặng chờ con mồi mắc câu. Tiêu Thái Bảo còn chưa kịp phản ứng, chân của hắn đã bị bẻ về phía sau lần nữa. Ở trong mắt người xem, Tiêu Thái Bảo không giống như đang phản kích, mà giống cố ý đưa chân vào trong lòng Khánh Trần, sau đó để mặc Khánh Trần vung mạnh hắn ra thành một hình bán nguyệt. Bịch một tiếng, cả người Tiêu Thái Bảo cứ như tan thành từng mảnh. Hắn muốn giãy giụa đứng dậy, lại phát hiện Khánh Trần đã cưỡi lên trên lưng hắn từ bao giờ rồi. Hai tay giao nhau khóa chặt cổ hắn lại. Một giây, hai giây, ba giây, Tiêu Thái Bảo dùng sức đập xuống mặt đất muốn nhận thua. Hắn biết rõ nếu bị kẹp hai bên động mạch chủ ở cổ, cho dù là siêu phàm giả cũng sẽ chết rất nhanh. Nhưng mà Khánh Trần lại không để ý tới việc đối thủ nhận thua. Hắn chỉ dùng ánh mắt tỉnh táo nhìn đến lúc đối phương hôn mê bởi vì đại não thiếu máu, thiếu dưỡng khí. Cuối cùng mới buông lỏng hai tay ra.